Trương Nguyên càng là sắc mặt âm trầm mà đem trong tay bình nước khoáng, hướng trên mặt đất đột nhiên một ném, Vương Lỗi tức khắc nghẹn lại sắp buột miệng thốt ra nói, quay đầu tiếp tục nhìn về phía thi đấu chẳng. 400 mễ đấu vòng loại sau khi chấm dứt, trận chung kết muốn tới chiều nay mới có thể tiến hành. Bạch Vi cùng Minh Hàn vỗ tay chúc mừng một chút lúc sau liền lập tức bắt đầu đuổi xuống phía dưới một cái nơi thi đấu đi tham gia tam cấp nhảy xa. Sau đó 17 ban người đều rung qua đi, biểu tình dại ra mà nhìn Trương Bạch Vi nhảy ra một cái đánh vỡ giáo kỷ lục hảo thành tích, thành công bắt lấy tam cấp nhảy xa đệ nhất danh. Mà kế tiếp sự tình bọn họ đã hoàn toàn mất đi khiếp sợ năng lực, nữ tử quả tạ đệ nhất danh, nhảy cao đệ nhất danh, 400 mét trận chung kết đệ nhất, chỉ cần là Trương Bạch Vi tham gia hạng mục, liền không có đến quá đệ nhị. Một ngày thi đấu sau khi chấm dứt, tất cả mọi người cảm giác ngày này giống như là ở mộng du giống nhau, liền tính dùng sức véo chính mình cũng vẫn chưa tỉnh lại cái loại này. Trương Bạch Vi, kia chính là Trương Bạch Vi, lại xấu lại xuẩn lại vô dụng Trương Bạch Vi, nàng như thế nào có thể lấy như vậy nhiều thưởng, còn đều là đệ nhất danh, đột nhiên bọn họ liền cảm thấy chính mình mặt đau quá, phía trước nói qua mỗi một chữ đều như là một cái thật mạnh bàn tay hung hăng mà đánh trở lại chính mình trên mặt, mặt sưng phù đến căn bản là vô pháp gặp người. Mà ngày hôm sau loại này thần thoại còn tại tiếp tục, lúc này không chỉ có 17 ban người vẫn luôn chú ý Bạch Vi, ngay cả toàn giáo học sinh đều bắt đầu chú ý khởi Bạch Vi tới, không có biện pháp, này nữ sinh thật sự là quá mạnh, báo 7-8 cái hạng mục không nói, còn tất cả đều lấy đệ nhất danh, tựa hồ chỉ cần là nàng tham gia hạng mục, người khác liền tính lại lợi hại cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị, chính là làm nhân ra không chú ý cũng không có biện pháp a. Ai, kia nữ sinh là ai a? Như thế nào lợi hại như vậy a? Nghe nói là cao 17 ban, bất quá liền tính lại lợi hại ta cũng không quen nhìn nàng, ta nam thần A, sống sờ sờ liền đạp hư ở nàng trong tay lạp. Ô ô, các ban học sinh đều thảo luận vô cùng náo nhiệt, chỉ cần 17 ban người vẫn luôn an tĩnh như gà. Đường Khả Hân tức giận đến cả người đều bắt đầu run lên, Trương Bạch Vi, ngươi cho ta chờ, những cái đó ảnh chụp nàng sớm muộn gì sẽ làm nàng quỳ cho nàng đưa về tới. Mà Trương Nguyên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, quanh mình khí áp cứ thấp. Người khác không dám dễ dàng tới gần. Mà tưởng từ từ lại chỉ là che lại miệng, nàng thật sự không thể tin được, Trương Bạch Vi vận động lại là như vậy lợi hại, nhớ rõ trước kia vừa lên thể dục hóa, nàng liền này không thoải mái kia không thoải mái, xem ra này nữ sinh phía trước đều là trang, mệt nàng còn giúp nàng như vậy nhiều lần, thật là nhìn lầm nàng. Lý Chiết lại chỉ là nhướng mày, Trương Bạch Vi, có ý tứ. Kia đầu, Bạch Vi còn tại hưng phấn mà so tái, không phải nàng nói, loại này tiểu nhi khoa đồ vật. Đối linh khi đầy đủ Bạch Vi tới nói liền cùng chơi giống nhau, đệ nhất danh càng là không cần tốn nhiều sức, cho nên hai ngày đại hội thể thao một kết thúc, nàng liền thành công ôm đồm 7 cái đệ nhất danh, thiếu chút nữa không kinh rất chủ nhiệm lớp Vương Lích cảm, cuối cùng liền miệng đều cười oai. Loại này đại hội thể thao trường học là kế toán phân, mỗi đến một cái đệ nhất danh, lớp học liền sẽ nhớ thượng nhiều ít phân, cuối cùng sẽ đoạt giải trạng, đối ưu tú chủ nhiệm lớp bình xét là thực thêm phân. Hắn đột nhiên liền cảm thấy Trương Bạch Vi ở vận động thượng vẫn là có rất lớn thiên phú, hắn muốn là nàng thành tích thật sự không được, liền cùng nàng thương lượng đi học thể dục, rốt cuộc kia cũng là một cái đường ra, hơn nữa đối văn hóa khóa yêu cầu cũng không cao, vừa lúc. Cũng không biết là tâm tình quá hảo vẫn là làm sao vậy, hắn cảm thấy Trương Bạch Vi lớn lên đều thuận mắt lên. Tiết tự học buổi tối, Bạch Vi cùng Minh Hàn cùng ở trường học nhà ăn cơm nước xong sau liền hướng lớp học chạy đến, nàng muốn bắt đầu hảo hảo học tập, nếu khảo không tốt. Người khác không nói, Hoàng Lao Thái đầu tiên cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Vi hai người mới vừa đẩy cửa ra, lớp học nguyên bản còn ở dịu dít tầm ý không thôi, thấy là hai người bọn họ, lập tức mở ra an tĩnh như gà hình thức, so chủ nhiệm lớp đều dùng được, nhưng Bạch Vi không trải qua một người cái bản, người nọ liền theo bản năng mà che mặt, không khác, chính là có chút đau, có chút sưng. Bạch Vi mới vừa đi đến chính mình chỗ ngồi bên còn không có tới kịp ngồi xuống, lớp cửa sau liền lập tức bị người đá văng ra. Ai? Nguyên đầu to, ngươi vừa mới kêu một cầu thật là. Lấy Trương Nguyên cầm đầu một chúng nam sinh ôm bóng rổ liền xông vào, cao hứng phấn chấn mà bộ dáng làm như mới vừa đánh xong cầu, lại không tưởng mới vừa vào cửa liền cùng còn không có ngồi xuống Bạch Vi đối thượng mắt, một đám đều ở trong lòng hô to đen đủi, như thế nào vừa vào cửa liền thấy này ngôi sao trời đâu. Ban đầu nói chuyện kia nam sinh theo bản năng mà liền né qua Bạch Vi nhìn chăm chú, ba ba túng túng mà liền bắt đầu hướng trong đầu đi, so sánh với dưới, Trương Nguyên ra mặt liền hậu nhiều. Uy hiếp mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái không nói, còn nên ngang mà từ nàng bàn học bên đi ngang qua, giống như phía trước hết thảy đều tan thành mây khói giống nhau. Như vậy Bạch Vi liền không vui, ai, này đàn không biết xấu hổ sao lại thế này. Hôm trước đánh cuộc hiện tại liền đã quên, một đám đều đến lao niên si ngốc sao. Trương Nguyên, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? ngồi xuống Minh Hàn lười biếng mà nói, hai ngày này hắn vững chắc bồi Bạch Vi Đông chạy tây chạy hai ngày, cũng chưa hảo hảo ngồi xuống nghỉ ngơi quá một hồi, hắn không nghĩ Bạch Vi có linh khí lúc nào cũng tầm bổ, giảm bớt chính mình mỏi mệt, cho nên hiện tại vẫn là rất mệt, người một mệt, tâm tình liền dễ dàng không tốt. Nga, ta có quên sự tình gì sao? Ta như thế nào không biết? Trương Nguyên chẳng biết xấu hổ mà nói, sau đó đôi mắt chuyển hướng Bạch Vi, trên mặt uy hiếp càng trọng, Trương Bạch Vi, ngươi nói, ta có đã quên sự tình gì sao? Đương nhiên là có, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn, tật xấu nhưng thật ra không ít. Bạch Vi vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, hôm trước ngươi cùng Minh Hàn đánh đố ta nếu là ở đại hội thể thao thượng lấy được danh khí, các ngươi nhóm người này liền phải hướng ta dập đầu xin lỗi, nhanh như vậy liền đã quên. Dễ quên chứng như vậy nghiêm trọng như thế nào còn lưu lại nơi này đi học đâu? Có bệnh muốn sớm trị Nga. Trương Nguyên mặt tối sầm, theo sau dần dần nở nụ cười, Trương Bạch Vi, nhìn không ra tới ngươi lá gan còn không nhỏ a. Bất quá, ta có nói quá nói vậy sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Nói như vậy ngươi là tưởng chơi xấu. Bạch Vi vẻ mặt bình thản. Như thế nào có thể nói là chơi xấu đâu? Ngươi cũng không nên oan uổng ta, chưa nói quá chính là chưa nói quá, lớp học người đều biết ta chưa nói quá, ta tùy tiện kêu cá nhân đều có thể chứng minh. Ngươi cũng không nên vu khống ta à. Trương Nguyên biểu tình càng vô tội, bằng không ngươi kêu cá nhân ra tới chứng minh hạ ta nói rồi nói vậy, bất quá không cần kêu Minh Hàn đồng học Nga, rốt cuộc hai người các ngươi là một đôi sao, mọi người đều biết. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Vi liền chiều bốn phía nhìn qua đi, cơ hồ là mỗi người vừa tiếp xúc với chính mình ánh mắt liền trốn tránh qua đi, chỉ trừ bỏ Lý Chết cùng Trình Lập Dương không trốn, đáng tiếc này hai người một cái rõ ràng muốn nhìn náo nhiệt, một chuyện không liên quan mình cao cao treo lên. Liền kém không đảo cái mũi biểu hiện hắn có bao nhiêu nhảm chán. Xem bọn họ loại này biểu hiện, Bạch Vi cũng biết không một cái có thể đáng tin, mà Trương Nguyên trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Trương Bạch Vi, chỉ bằng ngươi cùng cái kia tiểu Bạch Kiểm hai người liền tưởng chọn bọn họ toàn bộ ban, quả thực là người si nói mộng, ngươi xem hiện tại, còn không phải hắn nói không có chính là không có. Theo sau hắn liền thấy Bạch Vi bàn tay tiến giáo phục trong túi, sau đó từ bên trong móc ra một khoản sơn trại cơ, không khác công năng, chính là thanh đại. Bạch Vi dù bận vẫn ung dung mà tìm được văn kiện, cớ lắc mở truyền phát tin kiện, toàn bộ trong phòng học, hắn kia vang dội lớn giọng liền bắt đầu vang lên. Có thể. Bất quá nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi cho chúng ta huynh đệ mỗi người khái một cái vang đầu, coi như trước tiên chúc Tết. Coi như trước tiên chúc Tết. Trước tiên chúc Tết. Chúc Tết. Vòng lương 3 ngày, dư âm chưa hết. Chương 69 nhiệm vụ 8. Đắt Bạch Vi nhẹ nhàng ấn một chút nút tạm dừng, chưa đã thèm mà nói, còn có khúc nhạc dạo, muốn nghe sao? Trương Nguyên sắc mặt một chút trở nên kỳ hắc vô cùng, thậm chí còn hỗn loạn một ít khó có thể tin, hắn kia phiếu huynh đệ sắc mặt càng là khiếp sợ, lớp học đồng học cũng tất cả đều thành thạch hóa trạng thái, ngay cả Minh Hàn cũng có một tia kinh ngạc. Hắn ít, ai có thể nghĩ đến Bạch Vi thế nhưng còn đem bọn họ nhất thời hứng khởi đánh cuộc cấp ghi lại xuống dưới, ai sẽ nghĩ đến muốn lục loại đồ vật này a? Đây là một loại kiểu gì kỳ ba thói quân a? Trương Nguyên đám người trong lòng một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua, cái này bọn họ còn như thế nào chống chế? Trương Nguyên càng cảm giác vừa mới chống chế chính mình giống như là một cái nhảy nhót vai hề, một cổ khó có thể miêu tả cảm thấy thẹn cảm thổi quét hắn toàn thân, kêu hắn đứng ở. Lớp cửa giống như là bị lột sạch sở hữu quần áo giống nhau, xỉ nhục, oán hận, khó chịu trong nháy mắt tất cả đều tụ tập đến hắn trong lòng. Hắn lớn như vậy chưa bao giờ có như vậy chán ghét quá một người, trong lòng bạo nộ liền sắp áp chế không được. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, sau đó ở toàn ban đồng học nhìn chăm chú hạ. Bước nhanh đi đến nàng trước mặt, phanh mà một tiếng liền quỳ xuống, thực xin lỗi. Bạch Vi biểu tình tự nhiên mà liền tiếp nhận rồi, hai mắt liền một tia dao động đều không có, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc Trương Bạch Vi đã chết đâu. Theo sau Trương Nguyên nhanh chóng mà đứng lên, không có xem bất luận kẻ nào, nhanh chóng mà ra bên ngoài đi đến, đầu vẫn luôn thấp, cho nên ai cũng nhìn không thấy hắn hiện tại biểu tình, hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn, cực kỳ khủng bố. Nguyên ca. Vương Lỗi đám người kêu hắn một tiếng. Hắn ai cũng không lý, thực mau liền đi ra đại gia tầm mắt, cũng không biết đi nơi nào. Theo sau, Vương Lỗi đám người quay đầu tức giận mà nhìn về phía Bạch Vi, đại gia đồng học một hồi, ngươi hả tất làm như vậy tuyệt. Bạch Vi nhướng mày, làm tuyệt sao? Nàng cũng không cảm thấy, phía trước bọn họ như thế nào đối nàng, như thế nào đối Trương Bạch Vi, nàng bất quá thu hồi một chút lợi tức, cái này kêu làm tuyệt. Chẳng lẽ bọn họ chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm có bao nhiêu tuyệt sao? Làm người không cần như vậy quá song tiêu Nga. Chính là lúc này, lớp học người tuyệt đại một bộ phận người lại đều đối Bạch Vi lộ ra bất mãn biểu tình, làm như đều ở trách cứ nàng làm có chút qua, mọi người đều là đồng học, hà tất nháo đến khó coi như vậy. Nhìn đến bọn họ biểu tình Bạch Vi quả thực đều phải khí cười, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bọn họ phía trước đối Trương Bạch Vi làm sự tình còn khách khí, nàng quả thực vô pháp lý giải bọn họ mạch não, bất quá cũng khó trách, rốt cuộc bọn họ là một đám, Trương Nguyên một chúng cùng trong lớp đại đa số người chơi đều thực hảo, Trương Nguyên bản nhân càng là ra tay hào phóng, nhiệt tình rộng rãi, mà Trương Bạch Vi là bị bài xích ở quần thể ở ngoài cổ quái dị loại, nên đứng ở nào một đầu căn bản không cần suy xét. Bạch Vi còn chưa nói cái gì, nữ chủ tưởng từ từ lại đột nhiên đứng lên, Bạch Vi, lần này ngươi thật sự quá mức, đều là đồng học ngươi như thế nào có thể kêu Trương Nguyên đồng học quỳ xuống đâu. Ta thật là nhìn lầm ngươi, mệt ta phía trước còn vẫn luôn đứng ở ngươi bên này, lần này ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Tưởng từ từ thở phì phì bộ dáng nhìn qua không những không dữ tợn, còn có chút độc đáo tiểu khả ái. Bạch Vi biểu tình kinh ngạc, tưởng từ từ khi nào đứng ở nàng bên này, nàng thấy thế nào không ra. Bất quá nguyên chủ nhưng thật ra đối nàng thực cảm kích bộ dáng, mấy cái tươi cười khiến cho nguyên chủ vẫn luôn nhớ mãi không quên, thậm chí cho rằng tưởng từ từ là lớp học đối nàng tốt nhất người, đáng tiếc cái này tốt nhất cũng quá giá rẻ đi, nàng chịu tội thời điểm không đứng ra, nàng chiếm lý thời điểm lại lời lẽ chính đáng mà ra tới chỉ trích, làng cũng thật đồng. Mà tưởng từ từ tiếng nói vừa dứt, Vương Lỗi đám người biểu tình càng thêm tức giận, từ từ nói không sai, nguyên đầu to cũng là người hảo mới nguyện ý cho ngươi loại người này dập đầu xin lỗi. Chúng ta vài người mới sẽ không khuất phục đâu, muốn chúng ta cho ngươi xin lỗi, nằm mơ đi thôi, hừ. Nói xong, mấy người liền kết phường rời đi, dư lại người càng là nghị luận cái không ngừng, tưởng từ từ trước bàn càng là quay đầu tới không ngừng an ủi nàng, từ từ đừng tức giận, cùng cái loại này người so đo không đáng. Mà ngồi ở nàng bên cạnh Trình Lập Dương trong mắt lại xẹt qua một tia kinh ngạc, này kinh ngạc không phải đối Trương Bạch Vi, mà là đối tưởng từ từ, hắn vẫn là lần đầu tiên đối tưởng từ từ sinh ra như vậy xa lạ cảm giác. Trước mặt cái này đáng yêu nữ sinh giống như có chút vượt qua hắn nhận chi. Lý Chiết trong mắt tắc toát ra một tia khinh thường, bất quá hai người cũng chưa nói cái gì. Được, Bạch Vi trực tiếp bật cười, nàng nhưng xem như kiến thức đến này nhóm người không biết xấu hổ một mặt, rõ ràng đánh đố là bọn họ nói ra, hiện tại này Phó Bạch Liên Hoa tư thái cũng quá khôi hài, lúc này cùng nàng nói cái gì đồng học tình nghĩa, phía trước một đám đều đi sao. Tha thứ nàng nói thô tục. Bởi vì cho tới hôm nay nàng mới biết được tam quan không hợp câu thông có bao nhiêu khó khăn. Đánh cuộc là Trương Nguyên nói ra, thua chính là thua, hắn nếu là tưởng đổi ý không nghĩ thực hiện, hoàn toàn có thể trực tiếp nói ra, phía trước hắn rõ ràng chính là tưởng chống chế, bị Bạch Vi bóc trần mới thẹn quá thành giận mà xin lỗi, lại nói Bạch Vi nhưng không kêu hắn quỳ xuống, là hắn chủ động quỳ, phía trước Bạch Vi bị người khi dễ thời điểm, tưởng đồng học không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hiện tại tưởng đồng học một bộ bạn tốt tư thái tới chỉ trích Bạch Vi. Làm người xuất đầu bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Minh Hàn Vi hơi mở mắt, ngữ khí bình đạm mà nói. Vừa nghe lời này, tưởng từ từ mặt tức khắc đỏ lên, ta là bởi vì mọi người đều là đồng học. Hà tất nháo đến như vậy không thoải mái, hảo hảo ở chung không hảo sao. Hảo hảo ở chung đương nhiên hảo, nhưng xem Trương Nguyên bọn họ bộ dáng cũng không nghĩ là sẽ bỏ qua Bạch Vi bộ dáng, bằng không như vậy, đến lúc đó Trương Nguyên bọn họ khi dễ Bạch Vi thời điểm. Ngươi lại đứng ra cùng bọn họ hảo hảo tâm sự mọi người đều là đồng học phải hảo hảo ở chung sự tình, thế nào? Minh Hàn một bộ hảo thương lượng ngữ khí. Ta tưởng từ từ mặt càng đỏ hơn, lắp bắp mà, nước mắt đều mau cấp ra tới, theo sau nàng bắt lấy Trình Lập Dương cánh tay, Trình. Lập Dương. Ta. Không phải cái kêu ý tứ, ngươi biết đến. Trình Lập Dương thấy nàng như vậy cũng có chút không đành lòng, liền thở dài, nhìn về phía Minh Hàn cùng Bạch Vi phương hướng. Các ngươi cùng Trương Nguyên sự tình như thế nào giải quyết ta mặc kệ, khả năng từ từ nói sai rồi lời nói, nhưng nàng điểm xuất phát là tốt, các ngươi nếu là nguyện ý tiếp thu liền tiếp thu, không muốn tiếp thu liền tính. Bạch Vi xem hắn dáng vẻ kia, cũng chưa nói cái gì, lười đến cùng này đó kỳ ba bịa giải, nàng hiện tại sở phải làm sự tình chính là đem tất cả mọi người xa xa vứt đến phía sau, đứng ở một cái bọn họ vô pháp với tới độ cao, làm cho bọn họ trừ bỏ hâm mộ ghen ghét, không còn hắn nghiệm. Ngồi xuống lúc sau. Bạch Vi mới phát hiện Minh Hàn lại nằm ở trên bàn ngủ rồi, hai ngày này thật sự vất vả hắn, vẫn luôn bồi nàng, ở các đại thi đấu bên trong trằn trọc, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá một hồi, buổi tối còn bồi nàng chạy bộ, khó trách hắn như vậy mệt. Bạch Vi chống cằm nhìn hắn, thiếu niên ngủ mặt nhìn qua vô cùng ăn cùng, lông mi rất dài, tựa như hai thanh tiểu bàn trải giống nhau, như vậy nhìn, ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ nhàng thổi mạnh, Bạch Vi đột nhiên có một loại năm tháng tính hảo cảm giác, khóe miệng không tự giác mà gợi lên, đôi mắt cong cong. Khỏe miệng cong cong. Lý Chiết ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, vừa vặn thấy nàng nụ cười này, tim đập đột nhiên liền lỡ một nhịp, sau đó nhanh chóng mà quay đầu, mặt chậm rãi nhiễm một tầng hồng nhạt, đột nhiên liền cảm thấy lớp học người thật sự quá nhiều, thật là lại buồn lại nhiệt. mà Bạch Vi lúc này ỷ vào chính mình vị trí này lại hẻo lánh lại ẩn ấp, một bên mở ra thư nỗ lực mà nhớ kỹ các loại tri thức, bên kia, tay phải lặng lẽ voi qua, nhẹ nhàng cầm Minh Hàn tay trái, sau đó đem linh lực chậm rãi chuyển vận qua đi. Bạch Vi tự hỏi nàng cái này hành vi thuần túy liền vì giảm bớt đối phương mệt nhọc, mà Minh Hàn lại ở nàng nắm lấy tới trong nháy mắt, lông mi hơi phiến, khỏe miệng gợi lên một cái cực tiểu độ cung, Bạch Vi cũng không có nhìn đến. Một tiết tự học thượng xong lúc sau, Minh Hàn còn tại ngủ say, mà lúc này chủ nhiệm lớp Vương Lích lại tới rồi lớp học, trong tay cầm một chương đơn tử, hai ngày đại hội thể thao sau khi chấm dứt, quá cái không tính quá nhẹ nhàng cuối tuần, kế tiếp 5 ngày đều là khảo thí, mỗi ngày 2 môn, cuối cùng một ngày khảo tiếng Anh. Chủ nhiệm lớp lần này tới cũng chủ yếu là tới thông chi trường thi cùng khảo thí thời gian. Bỡ là nói một đại đoạn, bọn học sinh đem chính mình trường thi cùng mỗi ngày cụ thể khảo nào mấy môn nhớ kỹ lúc sau. Vương Lích tiếp theo kích động mà nói. Hảo, khảo thí an bài liền đến nơi này, đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể khảo cái hảo thành tích, đem lớp điểm trung bình hướng lên trên kéo lôi kéo, so bất quá trọng điểm ban, cũng hy vọng có thể ở bình thường trong ban đầu lấy được cái hảo thành tích. Bất quá. Lần này đại hội thể thao chúng ta ban thành tích thực hảo, toàn niên cấp đệ nhất, trong đó chủ yếu là Trương Bạch Vi đồng học công lao, nàng cho chúng ta 17 bàn phủng về tới 7 chương giấy khen, kể công đến vĩ, đại gia vỗ tay. Nghe Vương Lích nói như vậy, lớp học đồng học đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền vang lên thưa thất vỗ tay, nhiệt tình đều không quá cao, Vương Lích cũng không có quá miễn cưỡng, ở hắn xem ra, Trương Bạch Vi cùng đại gia quan hệ còn không tốt lắm, từ từ tới, hiện tại học sinh đều rất có tính cách, cưỡng chế tới. Ngược lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Bạch Vi cũng không để ý, tiết tự học buổi tối một kết thúc, liền cùng Minh Hàn cùng nhau về nhà, xem hắn tinh thần hảo không ít, tâm tình của nàng cũng đi theo hảo lên. Cuối tuần cùng nhau ôn tập đi, liền ở nhà ngươi phụ cận cái kia quán cà phê thế nào? Ta thỉnh ngươi. Minh Hàn quay đầu đột nhiên nói như vậy đến. Hảo A. Bạch Vi gật đầu, không hề có lại rụt rè một chút tự giác. Một khắc đầu, Trương gia nhà cũ. Trương Đại Long, ngươi nói thật sao? Nơi này muốn phá bỏ di rời, trên bàn cơm, Vương Xuân Mai giọng vô cùng lớn quát, trên mặt tràn đầy kích động. Đối bọn họ tới nói, phá bỏ di rời hai chữ chính là ý nghĩa kết xù phá bỏ di rời khoản, nàng như thế nào có thể không kích động, Trương gia phòng ở tuy rằng phá, nhưng không nhỏ a. Ta lừa ngươi làm gì? Bằng không mấy ngày nay ta rất bận rộn chính là vì cái gì? Còn không phải là vì hỏi thăm tin tức. Trương Đại Long nhấp một ngụm rượu, đỏ mặt nói. Ta quê quán nơi đó có hộ nhân gia nghe nói hủy đi gần hơn 100 vạn đâu, còn phân căn hộ, hiện tại đều đã phát, nếu là chúng ta cũng có thể phá bỏ di rời, đừng nói 100 vạn, có cái 2-30 vạn cũng là tốt ta, tiểu minh liền phải đi học, về sau tiêu dùng tuyệt đối không ít, nhà ngươi này nhà cũ có thể hủy đi không ít đi, nhìn liền đại, tiền cấp thiếu, đến lúc đó chúng ta coi như hộ bị cưỡng chế, xem nhân gia làm sao bây giờ. Vương Xuân Mai tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng bản tính nhỏ lại đánh mà thực tinh. Khẳng định có thể hủy đi không ít ta, nhà ta này phòng ở có 100 nhiều bình đâu, bất quá Xuân Mai, về phân phòng ở sự tình chúng ta có thể hảo hảo tính kế. Trương Đại Long trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Làm sao vậy? Vương Xuân Mai nghi hoặc hỏi. Ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói Trương Đại Long ở nàng bên thai tinh tế mà nói. Cái gì? Ly hôn. Hảo à, Trương Đại Long, này phòng ở còn không có hủy đi đâu, ngươi liền nghĩ cùng ta ly hôn, ta nói cho ngươi, chính là ly hôn. Này phòng ở cũng có ta một nửa, xem ta không nháo ngươi một cái không được yên ổn, lúc trước ngươi muốn cái gì không có gì, ta một cái hoàng hoa khuê nữ còn không phải theo ngươi, liền ngươi có cái kéo chân sau đều không chê, hiện tại ngươi liền phải có tiền, liền tưởng đem ta một chân đặng khai, tưởng mở, Trương Đại Long, ngươi có hay không lương tâm Vương Xuân Mai, liền kém không nằm xuống tới la lối khóc lóc lan lộn. Đủ rồi, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi liền gào to cái gì? Ta kia nói chính là ly hôn sao? Ta nói chính là giả ly hôn không hiểu sao. Chính phủ phân phòng ở là ấn hộ khẩu phân đến, chúng ta hai cái trước ly hôn, chờ hai căn hộ vừa đến tay lập tức liền hợp lại, ngươi đầu góc như thế nào lớn lên. Lời nói đều nghe không hiểu, a. Trương Đại Long cũng tức giận đến không được. Ách, là ta nghe nhầm rồi, bất quá này. Như vậy có thể được không? Vương Xuân Mai có chút ngượng ngùng hỏi. Như thế nào không được, thật nhiều nhân gia đều như vậy. Ngươi nghe ta nói. Ngày mai ngươi liền Trương Đại Long bám vào Vương Xuân Mai bên thai nhỏ giọng mà nói. Ngày hôm sau, Vương Xuân Mai đem còn ăn mặc áo ngủ Trương Đại Long một phen đẩy ra ra môn, trong nhà chậu rửa mặt, chén đũa gì đó rơi rung trời vang, Trương Tiểu Minh càng là ở một bên khóc thẳng đánh cách. Vô pháp qua, cuộc sống này vô pháp qua, Trương Đại Long, ngươi cái không biết xấu hổ, mỗi ngày ở bên ngoài làm tam về bốn, lần trước càng là cả đêm không trở về, có phải hay không lại ở đâu cái hồ ly tinh nơi đó ngủ? A, không biết xấu hổ, ngươi còn có nhi từ đâu? Thật là vô pháp qua, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Vương Xuân Mai ỉ ở cửa chửi ầm lên nói. Mà Trương Đại Long vẻ mặt chật vật mà quăng ngã ở cửa, trên người quần áo đều bị xé vỡ. Ly hôn liền ly hôn, ta há sợ ngươi sao? Có mẹ, ta Trương Đại Long tìm ngươi loại này bà nương, cũng là đổ tám đời múc. Ly liền ly. Ai sợ ai? Trên đường người đều ra tới xem náo nhiệt tới, chỉ trỏ trỏ, nghị luận không thôi. Trương Đại Long cùng Vương Xuân Mai hai người thấy đạt tới chính mình muốn mục đích, sôi nổi mừng thầm. Chương 70 nhiệm vụ 8. Cuối tuần, Bạch Vi liền cùng Minh Hà nước hảo ở nhà nàng phụ cận một tiệm cà phê bên trong hảo hảo ôn tập, hai người liền như vậy mặt đối mặt mà ngồi, nhìn một buổi sáng thư, Bạch Vi cảm thấy vô cùng phong phú, nàng tưởng nàng đối lúc sau khảo thí năm chắc càng thêm lớn, cái này cảm giác thật sự thực hảo. Chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc, không khí thực thích ý. Bạch Vi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, quay đầu hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, liền thấy Trương Đại Long cùng Vương Xuân Mai thân ảnh chợt lóe tức quá, nàng thị lực thật tốt, tuyệt không sẽ nhận sai, chỉ là rất kỳ quái này hai người như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Lập tức liền cùng Minh Hàn chào hỏi, liền sách vợ cũng chưa lý liền đuổi theo. Ai, Bạch Vi Minh Hàn kinh ngạc đuổi theo hai bước, trong tay còn méo một cái đóng gói tinh mỹ lễ vật, trên mặt xẹt qua một tia ảo não. Thấy Minh Hàn làm như phải rời khỏi bộ dáng, tiệm cà phê nội người phục vụ vội vàng đuổi theo lại đây, khách nhân, ngươi phải rời khỏi sao? Ngươi phía trước dự định cái kia. Còn thượng không thượng? Minh Hàn nhìn nàng một cái, khẽ thở dài. Một khắc đầu, Bạch Vi trước sau thật cẩn thận mà đi theo Trương Đại Long hai người phía sau, sau đó nhìn hai người vào cục dân chính. Trương Đại Long cùng Vương Xuân Mai tiến cục dân chính trừ bỏ ly hôn Bạch Vi không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng, ly hôn. Này hai người thế nhưng sẽ ly hôn, quá khôi hài, rõ ràng như vậy xứng đôi. Bất quá, Bạch Vi nghĩ đến cốt truyện bên trong lúc này, Trương gia nhà cũ hẳn là mau hủy đi, cho nên này hai người mục đích không cần nói cũng biết, này đã có thể có ý tứ, không ly hôn còn có rất nhiều ước thúc, vừa ly hôn, dù hoặc chính là sẽ thành tăng gấp bội thêm Nga. Qua ước chừng nửa giờ, Bạch Vi liền nhìn đến kia hai người đi ra, một người trong tay cầm một cái màu đỏ tím tiểu vợ, trên mặt lại là hỉ khí dương dương. Bạch Vi tốt đẹp thị lực nói cho nàng kia hai cái tiểu hồng vợ phía trên ấn không phải ly hôn chứng ba chữ là cái gì, rồi sau đó Bạch Vi liền đọc được Trương Đại Long nói. Không cần lòi. Không cần lòi. Này năm chữ cũng thật đủ ý vị sâu xa, Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, nàng tưởng nàng suy đoán phương hướng hẳn là chính xác, ha ha, vì đa phần một bộ phòng ở, này hai người nhưng đủ đua, cũng không biết phòng ở phá bỏ di rời khoản rốt cuộc sẽ tồn tại cái nào tài khoản tiết kiệm, bất quá lấy Bạch Vi suy đoán. Mười có sẽ ở Trương Đại Long tài khoản tiết kiệm thượng, này nam nhân đã so đo lại keo kiệt, bỏ được những cái đó tiền mới kỳ quái đâu, bất quá này cũng mới phương tiện nàng thực. Thi kế tiếp kế hoạch. Lúc sau Bạch Vi cũng không có hồi quán cà phê, ngược lại tìm một cái toàn thân mỹ dung tóc đẹp một cái phố, không chút để ý mà đi dạo lên, rốt cuộc ở bên trong tìm được rồi một cái kêu Thu Nhã nữ nhân, hoàn toàn phù hợp nàng các hạng chỉ tiêu, nàng tưởng nàng thật là trên thế giới này nhất hiếu thuận nữ nhi, hy vọng Trương Đại Long có thể hảo hảo hưởng thụ. Bạch Vi thanh toán cái kia Thu Nhã một vạn khối liền trở về nhà, phía trước kia Đường Khả Hân nàng ba cho nàng kia một vạn khối, lấy Bạch Vi tính cách sao có thể miệng ăn núi lở, đã sớm ném tới thị trường chứng khoán bên trong, hiện tại cũng không biết phiên vài lần, rốt cuộc Bạch Vi làm nhiệm vụ còn chưa bao giờ có bị tiền làm khó quá một ngày, làm như vậy nhiều thế giới nhiệm vụ, nàng nếu là còn ở vì tiền tài phiên lòng, quả thực là nói giỡn hảo sao. Chờ nàng trở lại chính mình thuê phòng ở dưới lầu, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Phía trước nàng đem Minh Hàn một người ném ở quán cà phê, còn có nàng thư, như vậy nghĩ Bạch Vi liền tưởng trở về đuổi. Đi chỗ nào đâu? Bạch Vi quay đầu khoảnh khắc, cánh tay đột nhiên đã bị người bắt được, không đợi nàng làm ra phản kích, quen thuộc tiếng nói liền thành công ức chế ở nàng động tác. Minh Hàn, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Bạch Vi kinh hỉ mà quay đầu lại nhìn phía đứng ở chính mình phía sau người. Thiếu niên thân xuyên một kiện màu lam áo khoác, trên tay xách theo hai cái cặp sách, trong đó một cái đúng là Bạch Vi. Buổi chiều ngươi đi đâu nhi, như thế nào nhanh như vậy liền không thấy người, cặp sách còn muốn sao? Minh Hàn cười hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, cảm ơn ngươi. Buổi chiều có chút việc gấp, thật sự ngượng ngùng. Bạch Vi có chút ấy nấy mà nói, đối phương cố ý đuổi tới nhà nàng phụ cận cùng nàng cùng nhau ôn tập, nàng lại đột nhiên đem hắn ném xuống, thật sự là có chút quá mức. Cũng không có gì, bất quá ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao? Minh Hàn đột nhiên hỏi như vậy nói. Ân. Ngươi hôm nay ăn sinh nhật sao? Bạch Vi theo bản năng hỏi, mỗi khi có người hỏi như vậy thời điểm, mười có là bởi vì chính mình sinh nhật, nhưng bởi vì bằng hữu, người yêu không nhớ rõ, mới như vậy hàm xúc mà nhắc nhở, Bạch Vi cảm thấy chính mình đoán thực đáng tin cậy. Sao có thể? Ngươi liền chính mình sinh nhật đều nhớ không rõ sao? Minh Hàn có chút kinh ngạc. Ta ăn sinh nhật. Bạch Vi càng kinh ngạc, hồi tưởng một chút, Trương Bạch Vi giống như thật là hai ngày này sinh nhật, đáng tiếc nàng lại không nhớ rõ, đừng nói nàng, 10 năm khó được quá một lần sinh nhật Trương Bạch Vi đều mau quên chính mình thượng một lần ăn sinh nhật là khi nào. Đương nhiên, ngươi sẽ không quên đi, tặng cho ngươi. Minh Hàn đột nhiên từ áo trên trong túi móc ra một cái đóng gói tinh mỹ màu xanh ngọc hộp tới, sau đó đưa tới Bạch Vi trong tay, Bạch Vi mở ra vừa thấy, đôi mắt tức khắc ngưng lại. Này, ta cho ngươi mang lên, nguyên bản ta là tưởng ở quán cà phê ngươi giúp ngươi chúc mừng, ai biết ngươi chạy nhanh như vậy, cùng quán cà phê dự định tốt bánh kem, cuối cùng cũng chỉ cắt một bộ phận nhỏ mang theo trở về, ngươi muốn ăn sao? Giúp Bạch Vi mang hảo thủ liên, Minh Hàn cười hỏi. Mà Bạch Vi đôi mắt vẫn dính kia xuyến lắc tay thượng, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Minh Hàn, ngươi, làm sao vậy? Không có gì, Bạch Vi duỗi tay che lại cổ tay phải, nàng thật sự là quá chấn kinh rồi, Minh Hàn đưa lắc tay của nàng thế nhưng cùng nàng vẫn luôn đãi bên phải thủ đoạn ẩn hình liên giống nhau như lúc, vì cái gì? Minh Hàn hẳn là nhìn không thấy mới là. Bạch Vi không hiểu ra sao, nhưng đã có thể khẳng định Minh Hàn chính là Giang Mạc không có lầm. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta ăn không ăn bánh kem sao? Ăn sinh nhật như thế nào có thể không ăn bánh kem đâu? Chúng ta liền qua bên kia cái kia hoa viên nhỏ được không? Ta còn tưởng châm nến, hứa nguyện. Không chuẩn bị tưởng vài thứ kia, Bạch Vi cao hưng phân chấn mà nói, nàng còn chưa bao giờ có quá ăn sinh nhật đâu, bởi vì nàng căn bản là không biết chính mình sinh nhật ở đâu một ngày, hôm nay cũng coi như là viên một cái nho nhỏ tâm nguyện, ha ha. Bạch Vi tâm tình rất là không tồi, hai người ở hoa viên nhỏ bên trong ở kia khối mang theo đóa hoa bánh kem thượng, cắm hai cây nến đuốc, một người một cây, Bạch Vi còn hứa nguyện, thổi tắt ngọn nến, sau đó liền đem kia khối bánh kem phân ăn. Cũ xưa hoa viên, rớt sơn ghế dài, tối tăm ánh trăng, sắp hòa tan bánh kem, hết thể đều có vẻ như vậy keo kiệt, nhưng Bạch Vi lại quá vô cùng hạnh phúc, bởi vì này xem như nàng chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất sinh nhật, mà Minh Hàn cũng là cái thứ nhất giúp nàng ăn sinh nhật người, thật tốt. Lúc sau, đó là dài đến 5 ngày ra Nam Nguyệt Hảo, ra Nam Trung học trường thi giống nhau đều là dựa theo thành tích tới phân phối. Lấy Trương Bạch Vi thượng một lần nguyệt khảo thành tích, Bạch Vi bị thành công mà phân tới rồi đệ nhị trường thi, đếm ngược. Bởi vì mọi người đều là cặn bã, cho nên căn bản là sao không đến bất cứ thứ gì, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần đầu tiên là ngữ văn, Bạch Vi đáp còn tính thuận lợi, 5 ngày khảo thí một kết thúc, Bạch Vi liền cảm giác cả người buông lỏng, 9 môn công khóa, trừ bỏ toán học có một chút khó, Bạch Vi cảm thấy mặt khác khoa quả thực là giải thủy, tâm tình thập phần vui sướng. Tiếng Anh khảo xong ngày thứ nhì buổi chiều, Bạch Vi suốt ngủ một buổi trưa, một giấc ngủ dậy thiên đều có chút đen, nhìn chính mình kia sơn trại cơ, phát hiện thế nhưng thu được 3 điều tin nhắn, trong đó một phong là kia Thu Nhã, nàng ở hội báo nàng tiến trình, tỏ vẻ nàng đã thành công mà đáp thượng, này xem như cái tin tức tốt. Mặt khác hai phong đều là Minh Hàn, điều thứ nhất tương đối sớm, cơ hồ là một thi xong liền phát lại đây, dò hỏi tình huống của nàng. Một khác điều tắc có chút chậm, buổi chiều 3 giờ đa tải đã phát lại đây, là kêu nàng buổi tối ra cửa. Hắn ở 20 phố chờ nàng, giúp nàng chúc mừng khảo thí rốt cuộc kết thúc. Bạch Vi nhìn đệ nhị điều tin nhắn, có chút nghiền ngẫm mà cười, nàng tưởng đêm nay nàng có lẽ liền có thể nhìn thấy kẻ báo thù liên minh. Đổi hảo quần áo, cơm nước xong, Bạch Vi mới chậm chậm mà ra cửa, dù sao nàng không đổi. Chờ tới rồi nơi đó, Bạch Vi mới phát hiện kia quả nhiên là cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, giết người phóng hỏa, lấy nhiều khi ít hảo địa phương, chung quanh không có một cái giám thị thăm dò không nói. Đèn đường còn hỏng rồi mấy cái, khắp nơi mơ màng âm thầm, nhìn đều khiếp đến hoảng, cũng không biết mấy người kia là như thế nào tìm được như vậy cái phong thủy bảo địa. Nhưng Bạch Vi vẫn là đi qua, vừa đi vừa hô, Minh Hàn, ngươi ở nơi nào? Chờ đi đến kia chản hoàn hảo đèn đường phía dưới thời điểm, vài người đột nhiên liền một bên lùn lùn cây nhảy ra tới, thân xuyên mang theo phá động áo khoác ra, ấn cổ quái hoa văn áo thun sam, khoa trương trang trí phẩm, cùng kia đủ mọi màu sắc đầu tóc. Bạch Vi nhất thời có chút hoài nghi nàng có phải hay không một không cẩn thận bước vào nào đó sờ mát gia tộc trung tâm, những người này, xấu liền không nói, mấu chốt là xấu lợi hại a. Có thể tụ tập đến cùng nhau cũng là bị một loại kỳ lạ duyên phận sở khiên dẫn a. Các ngươi Bạch Vi có chút kinh ngạc. Trương Bạch Vi, này đó đều là ta huynh đệ, nghe xong sự tích của ngươi lúc sau, mỗi người đều nghĩ tới tìm ngươi lanh giáo, thế nào, hánh diệt không? Trương Nguyên đột nhiên từ đám kia hình thù kỳ quái bên trong lóe ra tới. Bạch Vi tức khắc phát hiện hắn tâm cơ kỳ nữ bản chất, vốn dĩ lấy Trương Nguyên kia tục tẳng xấu mặt, kiện thạc dáng người, đặt ở 17 ban, kia tuyệt đối là cái vào nhầm xã hội văn minh đại tinh tinh A, nhưng hiện tại tại đây nhóm người làm nổi bật hạ, thế nhưng cũng biểu hiện ra một cổ khác xoáy khí tới, hắn không phải tâm cơ kỵ nữ ai là. Ta tưởng trong đó khả năng có chút hiểu lầm. Bạch Vi châm trước mà nói. Hiểu lầm. Một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang lên, ta nhưng không cảm thấy có cái gì hiểu lầm a. Trương Bạch Vi. Theo sau Bạch Vi liền nhìn đến Đường Khả Hân cũng đi theo từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, sau đó vãn trụ Trương Nguyên cánh tay, tiêu căng ngạo mạn, rất giống một con diếu võ dương oai gà trống, cao ngạo đến không được. Mà Trương Nguyên mặt ở Đường Khả Hân vãn đi lên ngáy mắt, liền sinh ra khả nghi đỏ ửng, cùng với bề ngoài hình thành kịch liệt tương phản, mà Bạch Vi thế nhưng có tưởng phun cảm giác, hình ảnh này cũng quá ghê tởm, trên mặt phiếm đỏ ửng tiền sử đại tinh tinh. Đường Khả Hân, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này nha? Ngươi nhận thức những người này sao? Rõ ràng là Minh Hàn phát tin nhắn kêu ta tới nơi này tìm hắn, ngươi thấy nàng sao? Bạch Vi không để ý Đường Khả Hân lời nói bén nhọn, lo chính mình hỏi. Minh Hàn. Đường Khả Hân cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong bao lấy ra một cái màu đen di động hướng trên mặt đất một ném, nhưng không phải ở chỗ này lâu. Trương Bạch Vi, ta khuyên ngươi nhanh lên đem chụp ta những cái đó ảnh chụp đều hủy hoại, sau đó cho ta cùng Trương Nguyên hai người dập đầu nhận sai, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu điều đường sống. Nhiều nhất kêu này đó các huynh đệ ôn nhu một chút, nếu không. Trương Bạch Vi, ngươi hiểu được, ta chính là ở chỗ này đem ngươi đánh tới bán thân bất toại cũng là ngươi tự tìm. Nga. Bạch Vi có chút buồn rầu, này đã có thể có chút phiền phức. Biết liền hảo. Đường Khả Hân cười lạnh nói. Ta không phải nói ta là nói các ngươi. Bạch Vi ánh mắt dần dần biến lãnh. Chương 71 nhiệm vụ 8. Phúc. Ha ha ha. Trương Bạch Vi ngươi đang nói đùa lời nói sao? Ha ha ha nghe vậy, Đường Khả Hân sửng sốt, theo sau tức khắc cười lên tiếng, còn lại người cũng đều đi theo nở nụ cười, bọn họ cũng chưa nghĩ đến đều loại này thời điểm, Trương Bạch Vi không cầu tha không nói, còn dám uy hiếp, chẳng lẽ là đầu óc sợ hãi đi. Ha ha. Sau khi cười xong, Đường Khả Hân nhìn về phía Trương Nguyên, hờn dỗi mà nói, Trương Nguyên, cao một dư lại mấy tháng ta đều không nghĩ tái kiến Trương Bạch Vi, có thể chứ? Đương. Đương nhiên là có thể Trương Nguyên đối mặt hắn cảm nhận chung nữ thần Đường Khả Hân thời điểm trước sau đều mang theo một tia thẹn thùng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia đám kia sờ mát, lấy một loại anh em tốt khẩu khí nói, hâm ca, một chân, bảo đảm ở bệnh viện nằm cái nửa năm là được, lần tới ta thỉnh ngươi ăn xuyến uống rượu. Ok. Dẫn đầu cái kia thân xuyên màu tím quần bó sờ mát một ngụm đồng ý, ta làm việc, ngươi yên tâm. Theo sau từ phía sau tiểu đệ trong tay tiếp nhận một cái côn sắt, kéo liền triệu Bạch Vi đi tới. Muội tử, ai kêu ngươi đắc tội không nên đắc tội người, xin lỗi, bất quá ca làm việc ngươi yên tâm, nói đoạn ngươi một chân, cũng chỉ đoạn một cái, sẽ không thương đến địa phương khác, bất quá muội tử ngươi nếu là dễ rủa vậy nói không chừng, lúc sau lại cho ta cái kia anh em cùng hắn bên cạnh kia tiểu mỹ nữ khái cái văng đầu, việc này chúng ta coi như bóc qua đi, thế nào? Nghe vậy, Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, hảo a. Vừa dứt lời, mọi người sửng sốt. Theo sau mấy người trạm địa phương còn sót lại cái kia đèn đường cũng nhảy vài cái, đột nhiên liền diệt. Trong bóng tối, Đường Khả Hân tức muốn hộp máu mà hét lớn, đừng cho nàng chạy. Nhưng Bạch Vi như thế nào sẽ chạy đâu, nàng chỉ là bước nhanh tiến lên một phen đoạt quá kia cái gì hâm ca trong tay côn sắt, sau đó một người một côn, không gõ địa phương khác, chuyên môn gõ chân, không phải nói muốn đoạn một chân sao. Tay nghề của nàng cũng không tồi, nói đoạn một cái liền đoạn một cái, đến lúc đó những người này lại cho nàng khái cái văng đầu. Này thiên liền đơn giản như vậy mà bóc đi qua, nàng chính là dễ nói chuyện như vậy. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, đứng ở bên cạnh chỗ Đường Khả Hân, Trương Nguyên hai người lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ nhóm người này chính mình đánh lên, cũng quá xuẩn đi. Phát sinh chuyện gì? Hâm ca, các ngươi đừng chính mình đánh lên tới a. Trương Nguyên hô lớn. Theo sau đèn đường lại lần nữa sáng lên, hai người theo bản năng mà nhắm mắt, sau đó mở. Lại thiếu chút nữa không sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, đứng ở bọn họ hai cái trước mặt mỉm cười người này không phải Trương Bạch Vi là ai, trong tay còn xách theo một cây nhiễm huyết côn sát, ở nàng sau lưng, bọn họ gọi tới kia mười mấy người đều ôm chân, đau đến trên mặt đất lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đường Khả Hân cùng Trương Nguyên cái này sợ tới mức nhưng quá sức. Trương Bạch Vi, không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng là ngươi làm. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Chúng ta chính là đồng học. Đường Khả Hân nói năng lộn xộn mà hét lên. Bạch Vi cũng không để ý tới, chỉ là cười hỏi, đồng học một hồi, chân trái vẫn là đùi phải. Không, ngươi không thể như vậy đối ta, nhà ta người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Khả Hân thanh âm có chút run rẩy, theo sau nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Trương Nguyên, một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài, xoay người liền chạy, nàng còn muốn khiêu vũ, nàng không nghĩ tàn tật, nàng không nghĩ, này không phải Trương Bạch Vi, này tuyệt đối không phải Trương Bạch Vi, nàng khẳng định là gặp được quỷ, khẳng định là, chạy mau. Như vậy nghĩ, Đường Khả Hân đột nhiên cảm giác chân trái một trận đau nhức, sau đó đột nhiên té ngã trên đất, lăn vài hạ, theo sau nàng liền nghe thấy chính mình chân trái phát ra rắc một tiếng giòn vang, mãnh liệt đau đớn toàn bộ mà đánh úp lại, thiếu chút nữa không đem nàng đau ngất đi rồi, vốt chân, Đường Khả Hân mất huyết sắc trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, xong rồi, nàng muốn quẻ, xong rồi. Mà một khắc đầu, Trương Nguyên như là gặp quỷ giống nhau, thấy Trương Bạch Vi đem kia căn côn sắt đối với Đường Khả Hân ném qua đi, ngay sau đó lại lấy ra một khắc căn côn sắt, mang theo tươi cười một gậy gộc đập vào chính mình trên đùi, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đùi gặp lại, sau đó đột nhiên té ngã trên đất, theo sau mới cảm giác một trận khó có thể miêu tả đau đớn truyền đến, mồ hôi lạnh liền như vậy hạ xuống, đau đến thậm chí liền đau đều kêu không ra, chỉ có thể tái nhợt mặt ở nơi đó, nửa ngày đều không thể nhúc nhích. Thấy mọi người đều ngã xuống, Bạch Vi lúc này mới xách theo côn sắt, đi đến mở nhạt đèn đường hạ, dựa vào cột, chậm rãi nói, từ giờ trở đi, một người tiếp một người lại đây cho ta dập đầu xin lỗi, khái xong là có thể đi rồi, khái không xong, một khắc chân, không nghĩ muốn liền tính, không miễn cưỡng. Đếm tới tam, thay phiên lại đây, một, nhị. Bạch Vi dùng kia côn sắt đánh mặt đất, giống như là gõ ở đại gia trong lòng giống nhau. Cái kêu hâm ca nam nhân lập tức bỏ lại đây, quỳ dạp trên mặt đất hướng về phía Bạch Vi phương hướng khái cái văng đầu, run run rẩy rẩy mà nói, đại nhân bất kể tiểu. Người quá, đối. Thực xin lỗi. Bạch Vi nhướng mày, sau đó xem hắn đám kia tiểu đệ cũng một người tiếp một người hướng Bạch Vi dập đầu xin lỗi, cuối cùng chỉ còn lại có Trương Nguyên cùng Đường Khả Hân hai người, Trương Nguyên còn hảo, tuy rằng đau lợi hại, vẫn là ngạnh chống lại đây cấp Bạch Vi khái đầu, là của ta. Ta sai, phía trước. Không nên. Như vậy đối với ngươi. Không. Ngượng ngùng. Chỉ còn lại có Đường Khả Hân một người ném nằm tại chỗ, trên mặt mang theo thống khổ, khuất nhục, nửa ngày không núp đích, nhưng cũng không dám thả ra cái gì tàn nhẫn lời nói, lại trước sau không núp đích. Thấy thế, Bạch Vi đang chuẩn bị đi qua đi, Trương Nguyên lập tức lại khái cái đầu, nhưng Hân khẳng định là quá đau. Trương Bạch Vi, mọi người đều là đồng học, ngươi liền xem ở chúng ta đồng học một hồi, thôi bỏ đi, ta cầu xin ngươi. Bạch Vi cúi đầu nhìn hắn một cái, cũng không có để ý tới, nàng dám khẳng định nếu là vừa mới chính mình cũng như vậy cầu, này nhóm người tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, nói không chừng còn sẽ càng cao hứng, cho nên nàng vì cái gì muốn dừng lại đâu. Trương Bạch Vi, ta cầu xin ngươi. Trương Nguyên không ngừng dập đầu, kia đầu Đường Khả Hân xem Bạch Vi càng ngày càng tiếp cận, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi, nàng sợ, thật sự sợ, nhưng càng sợ liền càng nói không ra lời nói tới. Câu lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi trong tay côn sắt đã cử lên. Trương đồng học, hà tất làm như vậy tuyệt đâu. Một cái thanh nhã giọng nam ở nàng sau lưng đột nhiên liền như vậy vang lên. Bạch Vi không có quay đầu lại, Đường Khả Hân thấy người nọ lại trực tiếp khóc lên, Lý Chiết cứu ta, mau cứu ta, Trương Bạch Vi điên lên rồi, ngươi mau báo cảnh sát, đem nàng bắt lại, nhanh lên. Đúng vậy, tới người kia đúng là Lý Chiết, hoặc là nói người này so nàng tới còn muốn sớm, lại tránh ở một bên nhìn lâu như vậy diễn, Bạch Vi bị uy hiếp, hắn không có xuất hiện, Bạch Vi đánh gãy mọi người chân khi, hắn không có xuất hiện. Hiện tại diễn mau chào bế mạc, người này đột nhiên nhảy ra làm gì, anh hùng cứu mỹ nhân. A, sớm làm gì đi. Bạch Vi quay đầu, sau đó liền thấy thân xuyên màu trắng áo sơ mi nam sinh chính dựa vào nàng vừa mới dựa đến kia căn đèn đường bên trang bức. Đúng vậy, hắn dựa chính là trang bức, còn mặc sơ mi trắng, không biết xấu hổ. Bạch Vi trong lòng đột nhiên trào ra một trận vô danh hỏa, bên cạnh Đường Khả Hân còn ở một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể nàng bạo hành. Phiền Bạch Vi một chân liền đá vào nàng trên vai, sau đó đem côn sắt hướng bên cạnh một ném, vân tay gì đó nàng mới sẽ không còn đâu, bởi vì chỉ cần nàng không giống lưu lại dấu vết, nàng thở ra có hai đều có thể cùng nhau mang đi. Trắng kia còn ở trang bức Lý Chiết liếc mắt một cái, Bạch Vi từ trên mặt đất nhặt lên Minh Hàn di động, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác tay phải cánh tay bị người giữ chặt. Trương đồng học ngươi Lý Chiết bước nhanh chạy tới, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Bạch Vi còn không có tới kịp rút ra. Lúc này lại một cánh tay xuất hiện, một tay đem nàng kéo qua đi, ôm lấy, ngửi được kia quen thuộc hương vị, Bạch Vi khỏe miệng không tự chủ được mà gợi lên, Minh Hàn, hắn tới. Ta đã tới chậm, xin lỗi, có hay không bị thương? Minh Hàn buông ra ôm ấp, lo lắng hỏi. Ân, bị thương, ngươi xem. Bạch Vi đem chính mình phá một chút ra bàn tay hướng hắn trước mắt một đường, nếu máu hủy khuất mà nói, đau quá. Thấy thế, Minh Hàn ánh mắt lạnh lùng, ta đi phế đi bọn họ. Những lời này sợ tới mức nằm trên mặt đất sờ mát một chúng tức khắc ngực chợt lạnh, bất chấp đau đớn, lập tức đối với hai người phương hướng bắt đầu không ngừng khái ngẩng đầu lên, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cầu xin các ngươi, thả ta đi, cầu xin. Mà Trương Nguyên cũng có chút hoảng, nhưng hắn còn không đến mức lập tức liền cầu xin, rốt cuộc Lý Chiết còn ở, hắn hẳn là sẽ không làm Minh Hàn làm bậy, thật không rõ Trương Bạch vì cái loại này xấu nữ, vì cái gì sẽ làm Minh Hàn coi trọng như vậy. Mà càng quỷ dị chính là, nàng thân thủ vì cái gì tốt như vậy. Mà Đường Khả Hân lại ở trong lòng chửi ầm lên, tiện nhân, chờ nàng về nhà nhất định phải Trương Bạch Vi ăn không hết gói đem đi, tứ chi tất cả đều đánh cho tàn phế, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo, tiện nhân. Không cần, kỳ thật cũng không như vậy đâu, lần trước ngươi không phải nói muốn mang ta đi ăn sushi sao. Vừa lúc khảo thí kết thúc, hiện tại cũng còn sớm, chúng ta đi thôi. Bạch Vi kiến nghị nói. Hảo. Minh Hàn gật đầu, sau đó dắt lấy Bạch Vi tay liền không có bùng ra. Hai người không để ý đến phía sau đầu trâu mặt ngựa, liền như vậy rời đi. Lý Chiết nhìn kia dắt ở bên nhau đôi tay kia, không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy chướng mắt cực kỳ, ở hắn phía sau, Đường Khả Hân thanh âm còn ở không ngừng vang lên. Lý Chiết, ngươi giúp ta kêu xe cứu thương được không, còn có ta ba, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho hắn, chỉ cần ta ba gần nhất, Trương Bạch Vi tuyệt đối chạy không được. Thanh âm rất lớn, Lý Chiết lại như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, ánh mắt thâm thúy. Ngày thứ hai. Lại là thứ hai, Bạch Vi ngồi ở Minh Hàn xe đạp ghế sau, cùng hắn cùng nhau đi học đi. Đây là tối hôm qua xác định xuống dưới sự, hai người hiện tại xem như nam nữ bằng hữu đi, cho nên Minh Hàn tưởng thực hiện bạn trai trách nhiệm, mỗi ngày đón đưa, Bạch Vi cũng không có cự, trước thế giới hai người tử biệt nàng đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi, cho nên mặc kệ như thế nào đều phải đền bù trở về. Tiến lớp, Bạch Vi liền nhìn đến lớp học người đều chiều chính mình hai người nhìn lại đây, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, còn mang theo một ít khiếp sợ. Giống như là không quen biết Bạch Vi giống nhau. Mà Đường Khả Hân cùng Trương Nguyên hai người, quả nhiên không có tới, rốt cuộc chặt đứt chân cũng không phải là cái gì tiểu thương, Bạch Vi phỏng chừng cái này học kỳ đều nhìn không tới này hai người. Lý Chiết đảo còn ở, đây là ánh mắt càng ghê tởm, xem đến Bạch Vi tay hảo ngứa, thật muốn một cái tắt chụp qua đi. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp hỉ khí dương dương mà đi tới lớp học, thấy Bạch Vi cùng Minh Hàn, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng vui sướng, như thế nào đều đứng ở cửa A, mau vào đi. Trương Bạch Vi à, lần này ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a. Không tồi, không tồi. Sau đó liền đi tới trên bục giảng, đem trong tay đơn tử hướng trên bục giảng một phách, kích động nước miếng văng khắp nơi. Lần này nguyệt khảo, chúng ta ban đồng học thành tích phi thường không tồi, tuy rằng điểm trung bình chỉ là ở bình thường lớp học bài đệ tam, nhưng quan trọng nhất chính là, toàn niên cấp tiền tam đều ở chúng ta ban, toàn niên cấp tiền tam danh a, thật sự là quá không thể tưởng tượng, đặc biệt là Minh Hàn đồng học cùng Trương Bạch Vi đồng học. Hai người phân biệt đạt được. Đệ nhất đệ nhị danh, toán học càng là toàn niên cấp chỉ có hai cái mãn phân, mặt khác ngành học cũng đều tiếp cận với mãn phân. Minh Hàn đồng học thành tích cũng may hắn chuyển tới thời điểm ta cũng đã biết, trong đó đặc biệt đáng giá cổ vũ chính là Trương Bạch Vi đồng học, tiến bộ quả thực đại sợ người, thỉnh đại gia cho nhiệt liệt vỗ tay. Nói xong Vương Lích liền đi đầu vỗ tay. Kỳ thật trong trường học cũng có người hoài nghi quá Trương Bạch Vi có phải hay không gian lận, nhưng điều động các phương vị video giám sát, cũng chưa phát hiện ra một tia dấu vết. Lần này bài thi càng không có phát sinh quá tiết lộ, bởi vì phía trên tương đối coi trọng lúc này đây khảo thí, thẳng đến khảo thí một khắc trước, bài thi bọn họ mới bắt được tay, phía trước liền bọn họ lao sư cũng không biết bài thi giấu ở nào, mà lấy Trương Bạch Vi gia đình điều kiện, liền càng không thể đã biết. Lại nói Trương Bạch Vi tuy rằng cùng Minh Hàn thành tích không phân cao thấp, nhưng hai người giải đề ý nghĩ hoàn toàn bất đồng, cho nên không có khả năng là Minh Hàn trợ nàng sao chép. Trương Bạch Vi là thật thật sự sự mà chính mình khảo ra như vậy một cái kinh người thành tích, nhớ rõ kết quả ra tới lúc sau, toàn giáo lao sư đều chấn kinh rồi, gọi thẳng Trương Bạch Vi là cái kỳ tích, đột nhiên liền đối học tập thông suốt, nhưng này một thông suốt thật sự quá khủng bố, trời mới biết hắn mới. Vừa bắt được lớp học thành tích thời điểm thiếu chút nữa không dọa vượng. Thứ hai cuối cùng một đường khóa là Hoàng Oánh toán học khóa, hôm nay nàng cầm bài thi đi vào lớp học thời điểm cũng thật cao hứng, còn thực thản nhiên mà cùng Bạch Vi xin lỗi. Nói phía trước là nàng sai rồi, toàn giáo hai cái toán học mãn phân A, đều ở nàng ban, nàng quả thực muốn cười nở hoa, lâm tan học thời điểm, nàng còn đem Bạch Vi gọi vào văn phòng, kêu nàng hỗ trợ thống kê điểm, trước kia này sống đều là Lý Chiết cái này đệ nhất danh làm, mọi người đều cho rằng Hoàng Oánh khẳng định là muốn xem trọng Trương Bạch Vi. Chương 72 nhiệm vụ 8, tu một chút. Cả ngày, cao 17 ban học sinh đều như là đang nằm mơ giống nhau, Trương Bạch Vi khảo toàn niên cấp đệ nhị, toán học vẫn là mãn phân. Phải biết rằng Lý Chiết cũng bất quá khảo 130 vài phần thôi, lần này toán học bài thi là thật sự khó, Trương Bạch Vi rốt cuộc như thế nào khảo đến, nghe nói mặt sau vài đạo đại đề Trương Bạch Vi giải đề bước đi cùng đồng dạng khảo mãn phân Minh Hàn hoàn toàn bất đồng, làm cho bọn họ tưởng nói nàng sao chép cũng vô pháp hạ khẩu, giải đề phương pháp đều bất đồng nàng. Sao ai, bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận người Trương Bạch Vi chính là chính mình làm được, khá vậy quá kinh tủng đi, thượng một lần nguyệt khảo vẫn là lớp học đếm ngược vài tên, ngắn ngủn một tháng thời gian, nhảy trở thành toàn niên cấp đệ nhị, nói ra đi cũng chưa người tin hảo sao. Bọn họ đều hoài nghi Trương Bạch Vi có phải hay không thay đổi một người. Cẩn thận quan sát, Trương Bạch Vi bộ dáng giống như cũng đã xảy ra không ít biến hóa, làn da trắng không ít, tóc cũng không giống trước kia như vậy vẫn luôn rối tung, nhìn liền âm trầm trầm, dơ hề hề. Hiện tại nàng đem sở hữu đầu tóc đều chát đi lên, bộ dáng tự tin không ít, có chút góc độ xem nàng còn có chút đẹp, thật sự là quá dọa người. Trương Bạch Vi biến hóa bọn họ đều xem ở trong mắt, tất cả mọi người không rõ nàng như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Bất quá bọn họ cùng Trương Bạch Vi cũng không thuộc, cho nên cũng không ai tiến lên dò hỏi, một đám chỉ có thể ở trong lòng đầu cảm thán. Chỉ là buổi chiều thời điểm, khóa thượng đến một nửa, lớp học liền tới rồi vài người, điểm danh muốn tìm Trương Bạch Vi. Thậm chí liền Minh Hàn cùng Lý Chiết hai cái đều đi theo đi, tất cả mọi người ở suy đoán Trương Bạch Vi có phải hay không chọc chuyện gì. Không phòng học nội, Bạch Vi đang ở bị dò hỏi. Lúc này Bạch Vi mới biết được này nhóm người là y phục thường cảnh sát, không cần phải nói, bọn họ khẳng định là vì tối hôm qua sự tới. Tối hôm qua 20 phố đã xảy ra một vụ ác tính đả thương người sự kiện, ngươi có biết hay không? Thật vậy chăng? Phát sinh chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Các ngươi ban hai cái học sinh. Cùng một đám xã hội nhân sĩ ở nơi đó bị người đánh gãy chân. Người bị hại nhóm đều nói là ngươi hạ tay, hơn nữa chúng ta cũng điều tra đến ngươi cùng với chung hai cái người bị hại Đường Khả Hân, Trương Nguyên, phía trước từng có tranh cãi, đối này ngươi nói như thế nào? Kia cảnh sát hỏi chính mình đều cảm thấy có chút không thích hợp, trước mặt này gầy cánh tay gầy chân tiểu cô nương, có thể một mình một người đánh gãy như vậy nhiều người chân, nói ra đi ai tin nào, nhưng bọn họ vẫn là còn muốn hỏi một chút, này tiểu nha đầu đích sắc có phạm án động cơ. Sao có thể? Tối hôm qua ta không đi 20 phố A. Bạch Vi thập phần kinh ngạc, theo sau vội vàng nói, Đường Khả Hân cùng Trương Nguyên bị thương sao? Trách không được bọn họ hai cái hôm nay không có tới đi học đâu. Thương có nặng hay không A? Như thế nào sẽ gặp được như vậy sự đâu? Do hỏi cảnh sát cho nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy này tiểu nha đầu không giống như là đang nói dối bộ dáng. Theo sau hỏi tiếp nói, như vậy tối hôm qua 9 giờ đến 11 giờ trong khoảng thời gian này ngươi ở địa phương nào? Ta vẫn luôn ở nhà ta phụ cận quán cà phê bên trong đọc sách ra. Không tin nói các ngươi có thể đi tra một tra, nơi đó hẳn là có video giám sát, ta thật sự không có làm loại chuyện này à, Đường Khả Hân cùng Trương Nguyên là ta đồng học, ta sao có thể đánh bọn họ đâu. Thúc thúc A-Z, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Bạch Vi có chút nóng nảy, vành mắt đều đỏ lên. Hảo, có phải hay không ngươi làm chúng ta tuyệt đối có thể điều tra ra, sẽ không oan uổng ngươi, chậm trễ ngươi một chút thời gian, xin lỗi. Không có việc gì, thúc thúc Gazi, các ngươi nhất định phải đem chân tướng điều tra ra, thật sự không phải ta làm. Bạch Vi vẻ mặt tín nhiệm. Kia hai người liên tục gật đầu. Bạch Vi đi ra lúc sau, thấy Lý Chiết cùng Minh Hàn hai người cũng từ bên cạnh đi ra, không cần phải nói, khẳng định cũng bị kêu lên đi hỏi hai câu. Minh Hàn không thành vấn đề, hai người đã sớm đã đối hảo, đến nỗi Lý Chiết, hắn tốt nhất chính là cái gì đều không nói, nếu không thật sự thực xuẩn. Rốt cuộc nàng tối hôm qua xuất ra môn phía trước cố ý làm người trong sách thế thân lưu tại quán cà phê dùng để làm nàng không ở tràng chứng cứ, chính là lại nhiều người đi tra, nàng đêm qua đều chỉ là ở quán cà phê đọc sách, nơi đó người đều có thể chứng minh, ha ha. Tan học lúc sau, Bạch Vi trực tiếp liền đi Hoàng Oánh văn phòng, giúp nàng thống kê điểm đi. Vừa thấy Bạch Vi, Hoàng Oánh lập tức khoa trương mà nói, nha, này không phải chúng ta đệ nhị danh sao, hiện tại nhưng đến không được, về sau lão sư cũng không dám giáo ngươi. Toán học mãn phân nào, này ta nhưng không kêu bản lĩnh có thể dạy ra tới. Nghe vậy, Bạch Vi trên dưới đánh giá phía dưới trước bảo dưỡng tốt đẹp nữ nhân, thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu, ân. Nàng thành tích là cùng nữ nhân này một chút quan hệ cũng không có. Hoàng Oánh lại thiếu chút nữa không bị nàng sạc tử, người bình thường không phải hẳn là khách sáo khiêm tốn một chút, sau đó lại khen tặng đối phương hai câu sao, này nha đầu chết tiệt kia, trước sau như một mà chán ghét. Nhưng nghĩ đến mỗi sự kiện, Hoàng Oánh vẫn là bài trừ một cái mỉm cười. Tiêu Bạch Vi ngồi xuống, làm bộ không thèm để ý hỏi, nghe nói chúng ta ban Đường Khả Hân ở bên ngoài hạ thôn bị người đánh gãy chân, chuyện này ngươi nghe nói sao? Lời này liền khó nghe, cái gì kêu hạ thôn A? Đây cũng là một cái lao sư nên nói. Bất quá, nàng vì cái gì chỉ cần hỏi Đường Khả Hân đâu? Có miêu nị. Bạch Vi nhanh chóng mà bắt giữ đến nàng lời nói trọng điểm, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc bộ dáng, ân, vương lão sư là nói như vậy. Nói nàng khả năng kế tiếp cũng vô pháp tới trong trường học trên đầu khóa. Thấy Bạch Vi cũng không để ý bộ dáng, Hoàng Ánh ở trong lòng than dài nha đầu này tâm cũng rất tàn nhẫn, đem hai cái đồng học chân đánh gãy lúc sau, còn có thể giống không phát sinh bất luận cái gì sự giống nhau tới đi học, nhưng tưởng tượng đến người nọ cho nàng hạ nhiệm vụ, vẫn là tiếp được hỏi, ta đây như thế nào nghe nói lúc ấy ngươi cũng ở đây, lại còn có người chỉ chứng nói là ngươi hạ tay, ngươi nhỏ giọng cùng lao sư nói, có phải hay không ngươi động tay. Bạch Vi có chút kinh ngạc nhìn nàng giống nhau, lão sư ngươi nói như thế nào loại này lời nói đâu. Ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, ngày hôm qua ta vẫn luôn ở nhà ta phụ cận quán cà phê đọc sách, nào cũng không đi. Phải không? Ngươi nhưng đừng lừa lão sư ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ còn nhiều. Nói thật cho ngươi biết, lão sư cũng không quá thích kia Đường Khả Hân, nàng mẹ cùng ta thật sự không thế nào đối phó. Hiện tại nữ nhi chân bị người đánh gãy cũng là xứng đáng. Ha ha! Bạch Vi ánh mắt càng vì kinh ngạc, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được cái này Hoàng Ánh này đoạn lời nói là thật sự. Nàng thật sự không thích Đường Khả Hân, có thể nói giống như càng chán ghét Đường Khả Hân nàng mẹ, nói lên Đường Khả Hân chân bị đánh gãy thời điểm khẩu khí cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, này liền thú vị. Chính là lao sư ta thật sự không có đã làm loại chuyện này à, ngươi không tin có thể đi nhà ta phụ cận kia ra quán cà phê hỏi một chút, thật sự, khẳng định có người biết, ta ở nơi nào đãi thật lâu. Bạch Vi cấp nước mắt đều phải rơi xuống. Thật sự, Hoàng Ánh ánh mắt bắt đầu dao động lên. Chẳng lẽ thật không phải này nha đầu chết tiệt kia làm? Thật là vô dụng, đều bị khi dễ thành như vậy, liền dám cũng không dám đánh một cái. Người này chính là khảo lại nhiều mãn phân về sau ở trong xã hội cũng sống không nổi, túng bao một cái. Hoàng Ánh ánh mắt dần dần chuyển vì khinh thường, nguyên bản nàng còn có chút cảm tạ nàng đánh gãy kia tiện nhân nữ nhi một chân. Hiện tại, hừ. Vậy ngươi liền tại đây cho ta thống kê điểm đi, thống kê không xong không chuẩn đi biết không? Thật là vô dụng, Hoàng Ánh cao quý lãnh diễm mà nói xong. Xoay người liền tránh ra, còn tiếp cái điện thoại, biểu tình lập tức liền thay đổi, thanh âm cũng ngọt phát nhị, Bạch Vi cảm thấy có điểm hầu đến hoảng. Thật vậy chăng? Hảo, ta lập tức liền tới, ngươi chờ ta. Phải chờ ta Nga. Bạch Vi xem nàng kia dáng vẻ, cũng không nghĩ muốn thống kê cái gì đồ bỏ điểm, ở nàng đi rồi một khoảng cách lúc sau, liền chậm rãi đuổi kịp, sắc trời đã tối, khu dạy học đại đa số người đều ở thượng tiết tự học buổi tối, cơ bản liền không có gì đi lại. Bạch Vi xa xa mà đi theo Hoàng Ánh phía sau, sau đó mắt thấy nàng thượng một chiếc ngừng ở trường học mặt bên màu đen xe hơi, không một hồi xe hơi liền khởi động, Bạch Vi vẫn luôn gắt gao đi theo, hao phí không ít linh khí. Theo nàng biết, Hoàng Ánh trượng phu chỉ là một cái tiền lương giai tầng, loại này vừa thấy liền phải thượng trăm vạn xe tuyệt đối không phải là hắn. A, cái này nhưng thú vị. Theo sau nàng liền thấy kia xe khai vào một cái tiểu khu, Tử Kinh Viên, ra chợ phía nam có tiếng xa hoa tiểu khu, rất nhiều kẻ có tiền. Đại minh tinh đều ở tại bên trong, an toàn hệ thống làm đặc biệt hảo, giống nhau người không ra kỳ giấy chứng nhận đều không cho đi vào, đặc biệt có lợi cho bảo hộ, đáng tiếc lại không phải Hoàng Ánh nên tới địa phương. Theo sau Bạch Vi vẫn là theo đi vào, bằng nàng thân thủ, tiến loại này tiểu khu vẫn là một bữa ăn sáng, Bạch Vi ba lượng hạ liền phiên đi vào, sau đó vẫn luôn đi theo Hoàng Ánh phía sau, nhìn nàng xuống xe, nhìn nàng vãn trụ một cái trung niên nam nhân cánh tay, cười làm nũng, nhưng kia cũng không phải nàng kia nhìn trung thực trợ phu. Nhìn hai người vẫn luôn thượng lầu 9, Bạch Vi trước sau gắt gao đi theo. Phòng ngủ ngoài cửa sổ, Bạch Vi nín thở chờ, sau đó liền cảm giác kia hai người triển triển miên miên mà ôm vào được, một chút liền ngã ở trên giường. Người cái ma quỷ, đến bây giờ mới tìm ta, có phải hay không đã sớm đem ta đã quên? Hoàng Ánh nhẹ đấm hạ kia trung niên nam nhân ngực, hờn dỗi nói, thiếu chút nữa không đem Bạch Vi sợ tới mức từ bên cửa sổ trực tiếp lăn xuống đi. Ta đi, cũng quá ghê tởm người. Bạch Vi cảm giác chính mình thể xác và tinh thần gặp nghiêm khắc khảo nghiệm. Ta này không phải tới sao? Nam nhân thanh âm còn thực ổn trọng, nhìn thấu, phối trí rất giống là cái thành công nhân sĩ, thật không rõ đều đã là thành công nhân sĩ, còn tìm một nửa lão tử nương làm gì, chẳng lẽ bọn họ thật là chân ái? Quy cầu buông tha chân ái. Phía trước là ngươi tổn tiền đều tồn hảo sao? Nam nhân hỏi tiếp nói. Tồn, đều tồn hảo, mỗi lần gần nhất liền hỏi cái này, một chút tình thú đều không có. Ngươi ở nhà cùng lão bà ngươi cũng nói như vậy lời nói à? Hoàng Ánh có chút bất mãn. Nha, vẫn là cái có gia thất, hai cái lẫn nhau vì tiểu tam, cũng thật lợi hại. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, các ngươi hai cái như thế nào có thể so sánh đâu. Ta chính là đem ngươi đặt ở đầu quả tim thượng, ngoan, không náo, a. Nam nhân giống như là hống tiểu hải tử giống nhau khẩu khí, Bạch Vi nổi ra gà điền cuồng rơi xuống chung, nàng cảm thấy chính mình đã chịu bạo kích. Hừ, ta lại hảo. Ngươi còn không phải cưới nàng. Nói đi, khi nào làm ta cũng có thể quang minh chính đại một hồi, trong nhà kia đổ nhà quê ta thật là chịu đủ hắn, lần trước mua cái hơi chút quý một chút nước hoa liền vẫn luôn lải nhải dài dòng, thiếu chút nữa không phiền chết ta, năm đó ngươi nếu không phải vì tiền cưới kia nữ nhân, ta hà tất tùy tiện tìm cái thành thật quỷ nghèo gả cho đâu, đều tại ngươi. Hoàng Oánh oán giận không ngừng. Kia cũng không có biện pháp a, năm đó ta đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, nhu cầu cấp bách dùng tiền, không cưới nàng chúng ta hai cái đều phải đi uống gió Tây Bắc, thậm chí còn có khả năng bị người khởi tố, ta cũng không nghĩ. Nam nhân tiếp theo an ủi nói. Hảo, hảo, đều nghe xong bao nhiêu lần, lỗ thai đều trường cái kén. Hoàng Oánh có chút không kiên nhẫn, ngươi kia nữ nhi hiện tại thế nào? Ta nhưng hỏi chúng ta ban kia nữ học sinh, nhân gia nói ngày đó buổi tối đều ở nhà phụ cận tiệm cà phê đọc sách, cũng chưa dịch quá hoa. Không có khả năng. Nhưng Hân Tỉnh lúc sau vẫn luôn nhắc mãi nếu là kia Trương Bạch Vi đánh nàng, kia Trương Nguyên cũng nói như vậy, sao có thể oan uổng nàng, nguyên bản ta còn muốn kêu ngươi chá một chá nàng, rốt cuộc cảnh sát ở hiện trường không thu thập đến bất cứ chứng cứ, không hảo bắt người. Không được, nhưng Hân này một gậy gộc không thể bạch ai, ta gọi người đem kia nha đầu bắt trở về hỏi một chút, như vậy một chút tuổi, khẳng định không trải qua dọa, ngươi chờ hạ. Nam nhân đột nhiên buông lỏng ra ôm ấp, xoay người gọi điện thoại. Trong điện thoại đầu cũng không biết ở liên hệ ai. Dù sao chính là yêu cầu đem Bạch Vi trảo qua đi, dọa một cái, tất yếu vũ lực thủ đoạn cũng là cho phép, đến nỗi Bạch Vi sẽ đã chịu cái gì tra tấn liền không phải hắn có thể quản đến sự tình, bị thương hắn nữ nhi, cần thiết muốn trả giá một ít đại giới mới được. Càng nghe, Bạch Vi ánh mắt càng lạnh, không cần phải nói, này nam nhân chính là Đường Khả Hân ba ba Trần Hoành Kiều, đến nỗi Đường Khả Hân vì cái gì không cùng này nam nhân họ, cũng rất rõ ràng minh bạch, Đường Khả Hân nàng mẹ ra có tiền, đương nhiên có thể quyết định tiểu hài tử dòng họ. Trần Hoành Kiều căn bản không dám phản đối, bất quá này nam nhân cũng không phải cái gì đèn cạn dầu là được, còn dám ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, dưỡng vẫn là lao tình nhân, cũng rất cách đứng người. Thật không nghĩ tới Hoàng Oánh thế nhưng cùng Đường Khả Hân nàng ba có một chân, chơi vẫn là chân ái hình thức, Bạch Vi cảm thấy nàng rất có thể không cần như vậy khúc chiết, cái này phát hiện nhưng thật ra tỉnh nàng không ý chuyện. Hoàng Oánh, Đường Khả Hân có lẽ có thể cùng nhau ngược, bất quá mấy ngày kế tiếp nàng có lẽ hẳn là trốn hai ngày. Rốt cuộc nàng thật sự không quá thích cùng những người này chu toàn, so sánh với cùng Minh Đao Minh Thương, nàng càng thích ngầm thọc dao nhỏ, tiêu cảm. Giắc, cực hảo. Chương 73 nhiệm vụ 8. Nói chuyện điện thoại xong, phòng trong hai người bắt đầu rồi yêu tinh đánh nhau, Bạch Vi sợ trường lỗ kim, lập tức liền rời đi. Từ lầu 9 phía trên nhảy xuống, thừa dịp bóng đêm rời đi. Theo sau Bạch Vi không có về nhà càng không có đi trường học, ngược lại lập tức đi một chỗ, 7 dặm phố. Cái này đường phố không khác cửa hàng chính là mỹ dung tóc đẹp, massage rửa chân cửa hàng tương đối nhiều, mặt tiền cửa hàng phần lớn là ái muội ám sắc điều, bên trong ngồi mấy cái lười biếng, nhàm chán nữ nhân, vừa thấy đã có người đi ngang qua chính mình mặt tiền cửa hàng, lập tức liền đánh lên tinh thần, cười hì hì tiến lên kéo người, hiểu công việc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó miêu nị. Mà kia Thu Nhã chính là này đó nữ nhân chung một cái, diện mạo không tính đặc biệt đẹp, nhưng khí chất chính là đặc biệt nhu nhược. Liếc mắt một cái nhìn qua liền dễ dàng làm nhân tâm sinh thương tiếc, no kinh vương Xuân Mai cha tấn Trương Đại Long đối loại này nữ nhân không có chút nào sức chống cự, một tuần không tới, Thu Nhã liền thông đồng đối phương, Trương Đại Long quả thực bị nàng mê đến đầu vóc choáng váng, dùng phá bỏ di rời khoản cho nàng mua không ít đồ vật. Bạch Vi một bước vào cái kia phố, liền thẳng đến ngõ nhỏ cái lùn phòng ở mà đi, Thu Nhã liền cùng người hợp ở tại nơi đó đầu, phòng ở không lớn, liền thả tam trương giường cùng một cái bàn, liền cái phòng bếp phòng vệ sinh đều không có. Dù sao các nàng những người này cũng không cần chính mình động thủ nấu cơm, có cái tiểu xào nồi, kia cũng là Thu Nhã ngẫu nhiên cho nàng nhi tử khai cái tiểu táo dùng, Thu Nhã nàng nhi tử nguyên bản là cái tiểu khất cái, sau lưng có người khống chế cái loại này. Nếu không đến tiền thường xuyên bị đánh. Thu Nhã khi đó sơ trung tốt nghiệp mới vừa tốt nghiệp, ra tới làm công, trời xa đất lạ, bị người lừa tài lừa sắc không nói, còn thiếu một đống nợ, khi đó nàng thật là cùng đường, trừ bỏ chết nàng căn bản không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp. Đi nhảy giang trên đường gặp được như vậy cái tiểu gia hỏa, hắn gắt gao đi theo hắn, cũng không cần tiền, chính là đi theo. Hỏi rõ ràng đây là cái không ai muốn tiểu khất cái lúc sau, nàng không biết sao lại thế này, đầu óc một phát nhiệt liền mang theo tiểu gia hỏa kia ngồi thuyền chạy thoát, đi hắn tiền nợ, đi hắn khất cái tập đoàn, nàng lợn chết không sợ nước sôi, nhanh như chớp mà liền mang theo tiểu gia hỏa kia chạy vài cái tỉnh, hai người cũng không dám dùng tên họ thật, sợ đã bị người nhận ra tới, chính thức công tác làm không được, Thu Nhã liền bắt đầu làm loại chuyện này. Tới tiền mau còn không có nguy hiểm. Tránh tới tiền liền cấp tiểu gia hỏa thỉnh ra giáo, hắn không sổ hộ khẩu, chính mình cũng không dám dùng thân phận chứng, cho nên nàng chỉ dám tìm ra giáo, tổng không thể không biết chữ đi. Dù sao nàng về sau tuổi già sát suy liền dựa tiểu gia hỏa này, kỳ thật muốn nàng hiện tại hồi tưởng lúc trước sẽ cái gì sẽ mang theo tiểu tử cùng nhau trốn chạy, nàng nói không nên lời, có thể là bởi vì hai người tổng so một cái muốn tới dũng cảm, có người dựa vào chính mình, nàng mới có mục tiêu, mới có thể duy trì đi xuống. Vừa thấy đến Bạch Vi, Thu Nhã lập tức liền đón đi lên, nha, tiểu nha đầu, hôm nay như thế nào đến nơi này? Nay địa phương nào ngươi cũng dám một người đi vào tới, đến lúc đó xảy ra chuyện ta nhưng không phụ trách Nga. Nữ nhân thân xuyên một cái màu đỏ váy liền áo, màu da trắng nõn, không thượng trang quần thâm mắt tương đối trọng, môi cũng không có gì huyết sắc, chỉ gian kẹp một cây thon dài thuốc lá, cả người tản ra sen vào thanh thuần cùng vũ mị chi gian một loại khí chất, nhìn liền chọc người thích, nếu không phải gặp người không tốt, hiện tại chỉ sợ cũng là bị người phụng ở lòng bàn tay che chở. Bạch Vi cười nói, lại đây hỏi một chút tình huống sao. Rất nhiều chuyện chỉ dùng điện thoại nói căn bản là nói không rõ. Liền đi theo nàng đi vào. Như vậy à, hảo đi, bất quá ta nơi này đồ vật đều không quá sạch sẽ, liền không tiếp đón ngươi uống trà. Ta hiện tại cùng kia nam nhân Thu Nhã lại hút điếu thuốc, sau đó thao thao bất tuyệt mà nói. Tối tăm phòng nội chỉ có một chản cũng không sáng ngời tiểu đèn bàn chiếu sáng, nữ nhân mặt ẩn ở sương khói lượn lờ phía sau, Bạch Vi vẫn luôn nghiêm túc nghe. Từ Thu Nhã nói Bạch Vi hiểu biết đến, hiện tại Trương Đại Long là một lòng một dạ ở Thu Nhã trên người, thậm chí còn động cùng nàng kết hôn ý niệm, liền nàng có đứa con trai đều không ngại, đến nội Vương Xuân Mai, hắn đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi, nhiều lắm đến lúc đó hắn sẽ chính mình nhi tử tiếp nhận tới, đến nỗi kia bà nương, có bao xa lăn rất xa, hắn đã sớm chịu đủ nàng, dù sao tiền đều ở trong tay hắn, hai người cũng ly hôn, hắn xem nàng còn có thể như thế nào nháo. Chính là thưa kiện, nhân gia cũng là đứng ở phía chính mình. Lúc trước Thu Nhã cùng Trương Đại Long tiếp xúc thời điểm, Trương Đại Long giúp nàng một cái tiểu đội, theo sau Thu Nhã liền thỉnh hắn ăn bữa cơm, thường xuyên qua lại, hai người liền quen thuộc, Trương Đại Long vẫn luôn cho rằng Thu Nhã đã chết trượng phu, mang theo một cái nhi tử, quá thực gian nan, cho nên hắn vẫn luôn thực thương tiếc nàng, mà Thu Nhã cũng không phải tham hắn tiền, mỗi lần hắn cho nàng mua đồ vật, nàng đều nói hy vọng hắn không cần loạn tiêu tiền, rất nhiều đều cự tuyệt. Lớn lên như vậy đẹp, đáy lòng lại như vậy thiện lương, Trương Đại Long thật sự cảm thấy chính mình là nhặt được bảo. Từ phá bỏ di rời đến bây giờ hắn vẫn luôn ở gặp may mắn, hắn Trương Đại Long cũng co hôm nay, vì thế hắn liền đối với Thu Nhã càng tốt. Xem, vài thứ kia đều là kia nam nhân mua cho ta, nói thật ra, làm cho ta đều có chút tưởng kết hôn, nếu không phải biết này nam nhân phía trước còn có lao bà hài tử, cùng lao bà cũng là giả ly hôn, ta đều phải luôn hắm đều, rốt cuộc hàng đêm tân nương tư vị không dễ chịu a. Tiểu lỗi cũng yêu cầu ở cái bình thường một chút hoàn cảnh trưởng thành, mỗi ngày cùng chúng ta này đó nữ nhân hạt hốn. Có cái gì tiền đồ, về sau nói không chừng liền chính mình đều dưỡng không sống. Thu Nhã thật sâu mà hút điếu thuốc, theo sau chậm rãi phun ra, trong mắt mang theo chút tang thương, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chuyện này sau khi chấm dứt, ngươi hoàn toàn có thể rửa tay không làm, tìm cái xa xôi chấn nhỏ, hảo hảo sinh hoạt, những người đó cũng không có khả năng thần thông quảng đại đến loại tình trạng này. Châm trước hạ, Bạch Vi nói như vậy nói. Đúng vậy, ta kia không phải ham ăn biếng làm sao, ha ha, kỳ thật có đôi khi. Ngươi thoạt nhìn thật không giống chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, nói chuyện làm việc đôi khi so với ta còn thành thục, thật không biết ngươi là như thế nào lớn lên. Thu Nhã đột nhiên cảm khái nói. Bạch Vi cười cười, không có trả lời, mặc kệ là ai, thay đổi như vậy nhiều thân phận, trải qua quá như vậy nhiều thế giới, không thành thục mới có vấn đề đi. Lão mẹ, ta đã trở về. Một cái còn ở thời kỳ vỡ giọng giọng nam đột nhiên vang lên, sau đó cửa phòng đã bị đột nhiên để ra mở ra. Cái kia nam sinh nhìn qua ước chừng chỉ có 13 tuổi, không cần phải nói, khẳng định là Thu Nhã đứa con này lạc, lớn lên còn rất thanh tú, vừa thấy đến phòng trong ngồi chính là Bạch Vi một cái tiểu cô nương, không biết vì cái gì Bạch Vi thậm chí có thể cảm giác hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn cho rằng bên trong là ai. Ách Thu Nhã theo bản năng mà bóp tắt thuốc lá, đây là ta đứa con này lạc, kêu Thạch Lỗi, tới, tiểu Lỗi, mau kêu. Ách, kêu tỷ tỷ. Tiểu nam sinh vừa nghe mẹ nó nói như vậy, nhìn về phía Bạch Vi. Mặt tức khắc liền đỏ, không như thế nào cùng người tiếp xúc quá bộ dáng, hự nửa ngày cái gì cũng chưa kêu ra tới. Bạch Vi cũng không để ý, vốn dĩ nàng liền còn tính cái hài tử, nhìn qua so Thạch Lỗi cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhân ra kêu không được cũng nên. Theo sau xoay người liền cùng Thu Nhã nói, lại gia tăng cảm tình, phía trước kiến nghị cho ngươi đầu tư hạng mục, nhớ rõ hướng dẫn Trương Đại Long đi đầu tư, hắn những cái đó tiền ta hy vọng một phân không lưu, rốt cuộc kia vốn dĩ liền không phải đồ vật của hắn. Tưởng tượng đến bị như vậy nhiều khổ Trương mãi mãi cùng Trương Bạch Vi, nàng cảm thấy nam nhân kia chính là bị người thọc chết cũng là nên được báo ứng. Biết. Thu Nhã đáp ứng rồi, kỳ thật nàng đang nghe nói Trương Đại Long đủ loại sự tích lúc sau, cũng cảm thấy này nam nhân là thật xuất sinh, chính mình nữ nhi lão mẹ đều hạ tay, sau lại càng là bởi vì sợ gánh trách nhiệm, ném xuống một già một trẻ ở bên ngoài tự tại tiêu dao như vậy nhiều năm, vừa trở về liền đem chính mình thân nữ nhi đuổi ra môn, đây là người làm sự tình sao. Nàng cũng hy vọng kia nam nhân cũng gặp đến hẳn là gặp báo ứng. Bạch Vi rời đi Thu Nhã chỗ ở, lập tức mà về nhà, thu thập mấy thứ đồ vật liền đem kia phòng ở lui thuê, nếu là nàng không đoán sai, kế tiếp thời gian nàng tuyệt đối sống yên ổn không được, Đường Khả Hân trong nhà có tiền, tưởng lộng nàng một giây công phu, mà Trương Nguyên hắn ba là cái nhà đầu, lòng dạ hiểm độc cái loại này, cùng rất nhiều trên đường hỗn người đều có liên hệ, muốn lộng Bạch Vi liền càng dễ dàng. Cho nên nàng không chạy chờ tức sao. Cũng không biết những người này tìm không thấy nàng có thể hay không đi tìm Trương Đại Long, nếu là như vậy liền hảo chơi. Một chút lâu, Bạch Vi liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm kêu nàng một tiếng, Bạch Vi, đây là muốn đi đâu à? Đều không cùng ngươi bạn trai ta chào hỏi một cái sao? Minh Hàn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Vi vui vẻ mà nhào tới, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi đang đợi ta sao? Bằng không đâu, trong sự hiện tại biết chạy. Minh Hàn câu một chút nàng cái mũi, đợi ngươi cả đêm, đi nơi nào? Đi hai cái địa phương, đứng ở chỗ này nói không quá phương tiện, kia xe là ngươi đi, đi trước lại nói. Bạch Vi giữ chặt Minh Hàn thủ đoạn liền hướng kia màu đen xe hơi chạy tới. Không nghĩ tới trên xe còn có người, tây trang phẳng phiu, vừa thấy bọn họ hai người lên xe, liền quay đầu đối với bọn họ hai người gật gật đầu, thiếu gia, Trương tiểu thư. Đây là ngươi tài xế. Bạch Vi hỏi. Ân, ta đến bên này đi học, Trương thúc thúc là ông nội của ta phái cho ta. Minh Hàn cũng không có phủ nhận. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi chiều hắn đầu đi một cái hâm mộ ghen tị hận đôi mắt nhỏ, vì cái gì Giang Mạc mỗi đến một cái thế giới đều bị an bài gọn gàng ngăn nắp, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 30 năm A, vạch xuất phát liền dẫn đầu người khác một đại đoạn, Bạch Vi trong lòng không cân bằng, vì cái gì mỗi lần nàng đều thảm như vậy, bị ngoại tình, bị đánh, bị hạ dược, cùng Giang Mạc một so, nàng quả thực một giây đều ở lên núi đao xuống biển lửa A. Ha ha, làm sao vậy? Minh Hàn xem nàng ánh mắt kia. Có chút kỳ quái. Không có gì, chính là phát giác ngươi thật là nhân sinh người thắng A, ta ghen ghét. Bạch Vi lên xe, hầm hừ mà nói. Đương nhiên là nhân sinh người thắng, tìm được người sao. Minh Hàn cũng đi theo trêu đùa. Kia đương nhiên, ha ha ha. Xe khởi động, hai người cùng nở nụ cười, ngồi ở ghế điều khiển Trương Hoa cũng đi theo hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng có chút sớm, nhưng không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy thiếu gia tìm đúng rồi người. Này hai người đứng chung một chỗ thời điểm. Người bên cạnh như là tổng không có biện pháp dung nhập đi vào giống nhau, phảng phất này hai người mới ở cùng cái thế giới, bất quá thiếu gia trong nhà vẫn là một cái không nhỏ lực cản, hy vọng này một đôi tiểu người yêu có thể thành công khiêng qua đi. Đi. Chờ xe chạy đến vùng ngoại thành một căn biệt thự trước, Bạch Vi cùng Minh Hàn xuống xe. Kế tiếp nhật tử ngươi liền ở nơi này đi, hẳn là sẽ không có người tìm tới, Đường Khả Hân cùng Trương Nguyên sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết, yên tâm. Minh Hàn nói. Ai, đừng. Ta đều an bài hảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cắm một chân, đến lúc đó quấy rầy ta tiết tấu nhưng không tốt, cảm ơn. Bạch Vi vẫy vẫy tay nói, đến bây giờ nàng còn chưa từng chủ động muốn người khác giúp nàng làm cái gì, nàng thói quen một người an bài hảo sở hữu sự tình, mặc dù là trước mấy cái thế giới nàng cùng Giang Mạc đều như vậy muốn hảo, cũng không quá mượn quá hắn tay, đây là nàng nhiệm vụ, nếu là đầu cơ trục lợi, nàng có một loại dự cảm, hậu quả tuyệt đối là chính mình vô pháp thừa nhận. Ách! Hảo! Minh Hàn gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, hắn thích người hắn tin tưởng, Bạch Vi khẳng định có thể xử lý tốt sở hữu sự tình. Ở hai người phía sau, Trương Hoa lấy ra di động chụp một chương Minh Hàn Vi cười ảnh chụp xuống dưới, sau đó gửi đi ra ngoài, đây cũng là hắn công tác chi nhất, Minh Hàn biết, hắn cũng không phản đối quá. Mà một khác đầu thu được ảnh chụp Minh ra lại nổ tung nổi, con của hắn, tôn tử, đệ đệ không có khả năng cười như vậy đáng yêu, thiên phương dạ đàm A. Chờ hạ, ảnh chụp cái kia nữ sinh là ai? Yêu sớm. Trong đầu hiện lên cùng từ ngữ Minh người nhà càng vì chấn kinh rồi. Bất quá này đầu Bạch Vi Minh Hàn cũng không biết hai người nhắc lên bao lớn gọn sóng. Nhật tử từng ngày qua đi, Bạch Vi phía trước rời đi thời điểm từng ở Hoàng Oánh cùng Trần Hoành Kiều cái kia tiểu hoa lưu lại quá một cái nghe lén thiết bị, nàng cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày hoa ở Minh Hàn biệt thự bên trong, không ngừng nghe, tiểu nhật tử quá thích ý cực kỳ, chút nào không biết bên ngoài đã nháo phiên thiên. Bạch Vi ban đầu thuê nhà bên trong. Trương Đại Long bị người đá ra đi thật xa. Một cái mang theo kính râm nam nhân ngồi ở trên sofa, ngươi không phải nói ngươi nữ nhi ở chỗ này sao? Ngươi đâu, lão tử ở chỗ này đợi mau một tuần, liền sợi lông cũng chưa nhìn đến, ngươi chơi ta đúng không? Không phải, không phải. Trương Đại Long không ngừng cầu xin nói, kia nha đầu chết tiệt kia thật sự ở nơi này, ta cũng không biết nàng vì cái gì một tuần đều không trở lại, ngươi tha ta đi, đừng đánh ta, lại đánh ta thật sự chịu đựng không nổi. Chịu đựng không nổi. Ha ha, ta xem ngươi mạnh miệng thực, muốn làm tốt ba ba đúng không? Ta liền hoàn thành ngươi tâm nguyện. Cho ta đánh, không đánh gây hắn một chân đều đừng trở về. Phi, đồ đê tiện. Kính dâm nam phỉ nổ, xoay người liền đi ra cửa phòng. Cầu xin. A, cầu xin ngươi. Không cần. A Trương Đại Long tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, nhưng những cái đó đánh người của hắn lại như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, đánh lợi hại hơn. Ngoài phòng, kính dâm nam bắt thông một chiếc điện thoại, sau đó bồi cười nói, ai, Trương ca, sự tình làm thế nào? Ai nha, nơi nơi đều tìm không thấy kia nha đầu à, chỉ sợ là thu được cái gì tiếng gió, chạy. Ai, ngươi yên tâm, chỉ cần nàng còn không có chạy ra cái này ra chợ phía nam ta liền nhất định có thể đem bắt được tới, yên tâm. Ai, là, chính là như vậy. Ngượng ngùng a, làm tiểu cháu trai lại nhẫn mại hai ngày a, ta nhất định, nhất định. Chờ điện thoại kia đầu một quải, kính dâm nam biểu tình biến đổi, đột nhiên đạp một chút cửa phòng, thứ gì? Nếu không phải xem ngươi có hai cái tiền, a, hảo, đi thôi, kia nam nhân mặc kệ hắn, liền đem hắn ném ở chỗ này đi, đi trở về, lãng phí thời gian. Kính dâm nam đi đầu lên xe, theo sau dư lại người lục tục mà từ trong phòng đi ra. Chỉ còn lại có Trương Đại Long một người ở nơi đó thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít mà hử. Ba, thế nào? Trương Bạch Vi bắt được tới rồi sao? Nay một đầu, nằm ở trên giường dưỡng thương Trương Nguyên vừa thấy hắn ba treo điện thoại, liền lập tức dựng thẳng nửa người trên chờ mong hỏi. Còn không có đâu, cũng không biết Lao Cửu là như thế nào làm việc. Một tiểu nha đầu có thể trốn đi đâu, đều mau nửa tháng, như thế nào còn không có tìm được. Treo điện thoại, Trương Phụ cũng thực tức giận. Kêu bang nhân như thế nào như vậy vô dụng à, an dùng nhà ta nhiều ít đồ vật, một chút sự tình đều làm không tốt, ta mặc kệ, ta chính là muốn gặp đến Trương Bạch Vi, không cứ gọi người đánh gãy nàng tứ chi ta khẩu khí này trước sau nuốt không đi xuống. Trương Nguyên biểu tình em ngoan. Cũng không phải là, Nguyên Nguyên bị nhiều như vậy khổ, tuyệt đối không thể thả kia nha đầu chết tiệt kia, bác sĩ nói, Nguyên Nguyên chân về sau rất có thể liền què, ta hảo hảo nhi tử, liền như vậy bị người đánh què, ta nhất định phải lấy nha đầu chết tiệt kia gặp báo ứng. Trương Mẫu biểu tình cũng thực hung ác, trời mới biết nàng nhận được bác sĩ điện thoại thời điểm thật cảm thấy thiên đều sụp, nàng hảo hảo nhi tử, về sau liền có tàn tật, nàng hận a. Nhưng nàng chút nào không sẽ là Trương Nguyên trước tìm người đánh người ra cô nương chân cái này tiền căn để ở trong lòng, con trai của nàng làm cái gì đều là đúng, không phải sao. Một khắc đầu, nghe được Trần Hoành Hoa nói Trương Bạch Vi còn không có bất luận cái gì tin tức, Đường Khả Hân trực tiếp đem trên tủ đầu giường cái ly ném đi ra ngoài, cái ly nóng bỏng nước sôi, bắn Trần Hoành Hoa một chân. Đau hắn cả người một cái run run, trong cơn giận dữ mà quát, ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta chân đều chặt đứt, đến bây giờ ngươi cũng chưa giúp ta đem Trương Bạch Vi kia tiểu tiện nhân tìm ra, ngươi cái này ba ba có chỗ lợi gì? Khó trách ta mẹ suốt ngày đều nói ngươi mỗi một chút tác dụng, đều là dựa vào đường ra, nàng nói một chút sai đều không có, nếu là không đường ra, ngươi cái gì đều không phải. Đường Khả Hân tức giận đến không được, về sau nàng nhảy không thành vũ, còn muốn biến thành một cái người què. Nàng không cam lòng, vì cái gì nàng muốn gặp chuyện như vậy, nàng hận a, Trương Bạch Vi nàng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Ngươi hiện tại thật là không lớn không nhỏ, ngươi nhìn xem ngươi còn có hay không một chút giáo dưỡng, liền như vậy cùng ba ba nói chuyện, mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi, liền ba ba đều không tôn kính, ngươi người này về sau có chỗ lợi gì. Trần Hoành Hoa tức giận đến huyết áp đều tiêu cao. Nhưng hân nơi nào nói không đúng rồi. Lúc này một cái quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân đẩy cửa đi đến, ta giáo có cái gì vấn đề sao? Về sau toàn bộ đường thị đều là Nhưng Hân, nàng còn muốn như thế nào hữu dụng? Người tới đúng là Đường Khả Hân mụ mụ Đường Tiểu, nhìn về phía Trần Hoành Hoa ánh mắt là rõ ràng ghét bỏ, chút nào không thêm che giấu, khó trách Đường Khả Hân dám như vậy đối nàng ba nói chuyện, xem ra là mưa dầm thấm đất ta. Hảo, hảo, cái này ra ta liền không nên tồn tại. Trần Hoành Hoa thanh âm đều bắt đầu run lên lên, ta mặc kệ, tùy các ngươi lăn lộn đi. Nói xong liền quăng ngã môn đi rồi. Mẹ Đường Khả Hân vẻ mặt thủy khuất. Đừng lý ngươi ba, nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết hắn là người nào sao, ở bên ngoài đãi không được hai ngày liền sẽ tung ta tung tăng đã trở lại, chính là đồ đê tiện, mặc kệ hắn, chân của ngươi hôm nay thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, muốn ta tĩnh tâm dưỡng thương, ta như thế nào tĩnh đến hạ tâm? Nghe xong hơn phân nửa tháng không có chút nào tác dụng nói, Bạch Vi hôm nay đột nhiên liền có thu hoạch. Nghe lén khí bên trong, Trần Hoành Tiểu giống như ở phát hỏa, Hoàng Ánh ở một bên châm ngòi thổi gió. Ngươi nói có nữ nhi sẽ nói như vậy chính mình thân sinh phụ thân sao? Đường ra người trước nay đều khinh thường ta, Đường Khả Hân cùng nàng kêu kêu căng ngạo mạn mẹ chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ngày thường một chút không tôn trọng ta không nói, hôm nay thế nhưng còn dám cùng ta động thủ, phản thiên nàng. Ta ở đường ra nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng đường ra từ trên xuống dưới cái nào con mắt nhìn quá ta liếc mắt một cái, nếu không phải ta, công ty đã sớm mệt, này nương hai còn có thể quá đến như vậy tự tại tiêu dao, nằm mơ đi thôi, về sau đường thị ta là một chút đều phân không đến, thật khi ta là ngốc tử a. Tức chết ta, tức chết ta. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ngươi kia lão bà à, có hai cái tiền dơ bẩn, liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng, ta đã sớm nhìn thấu, chỉ có ngốc nết mà còn vì các nàng hai cái bán mạng, chờ xem trọng về sau có ngươi nếm mùi đau khổ. Hoàng Ánh nói xong, nghe lén khí bên trong trầm mặc một chút, theo sau liền nghe được Trần Hoành Tiểu như là hạ nào đó quyết tâm giống nhau, không được, ta không thể như vậy đi xuống, nguyên bản chỉ nghĩ vớt điểm tiền liền tính, nhưng không tưởng kia nương hai như vậy đối ta, các nàng bất nhân ta liền bất nghĩa, hừ. A, Hoành ca ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, ta thật là rất cao hứng. Hoàng Ánh sửng sốt một chút sau, mừng rỡ như điên mà nói. Bạch Vi buông thanh nghe, hơi hơi mỉm cười, nhưng tính ra. Lúc sau 2 tháng, ra chợ phía Nam đã xảy ra một chuyện lớn, giàu đến chảy mỡ đường thị thế nhưng phá sản, cơ hồ ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, đường thị liền nhanh chóng bị mặt khác mấy cái tập đoàn chia cắt, về sau không còn có đường thị. Mà khi đó, Đường Tiêu còn ở bệnh viện cười hì hì cho nàng nữ nhi tức quả táo, thấy đường thị đổ, tay một mau, ngạnh sinh sinh mà tức đi chính mình một miếng thịt, tay đứt ruột sót, nàng lại giống cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau, cả người đều ngơ ngẩn. Mẹ, mẹ, TV thượng đều là giả đi, khẳng định là lời đồn, khẳng định đúng vậy, mẹ, ngươi mau gọi điện thoại cấp 33A, mau tìm xem hắn A. Mẹ, đường khả hơn cả người đều luôn uống, đường thị, kia chính là nàng đường thị A. Nàng đã quẻ. Nàng không thể hai bàn tay trắng, tuyệt đối không thể. Mà Đường Kiều tìm được đường ra thời điểm, thế nhưng phát hiện Trần Hoành Kiều thế nhưng cùng một nữ nhân xa lạ ngồi ở nàng tỉ mỉ chọn lựa trên bàn cơm ăn ánh đến bữa tối. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đều ở bệnh viện bồi nữ nhi, không nghĩ tới nhân gia này đầu đều nên ngang vào nhà. Trần Hoành Kiều, nàng là ai? Đường thị như thế nào sẽ đột nhiên phá sản? Sao lại thế này? Ngươi nói a? Đường Kiều khó được la lối khóc lóc, ngày thường nàng đều là bưng. Còn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy không màng hình tượng quá. Kinh doanh không tốt liền phá sản, ta có thể làm sao bây giờ? Trần Hoành Kiều lợn chết không sợ nước sôi, đường thị chủ yếu tài chính đều bị hắn dịch đi rồi, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, không phá sản chẳng lẽ còn có thể kinh doanh đi xuống sao? Ngươi nói dối, là ngươi làm cho đúng hay không? Có phải hay không ngươi? Ngươi đem đường thị trả lại cho ta, đó là ta ba tâm huyết, ngươi trả lại cho ta, kia đều là nữ nhi của ta. Đường Kiều khóc lớn nói. Trần Hoành Kiều đột nhiên đẩy nàng một chút, Đường Kiều lập tức ném tới trên mặt đất, liền đầu đều đập vỡ, không ngừng khóc. Là ta làm cho thì thế nào? Ta đã sớm chịu đủ ngươi, thật đương chính mình là thiên kim đại tiểu thư à, đem người khác đều không lo người. Ta vì các ngươi đường ra làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, được đến cái gì, à. Chờ đường khả hân một lớn lên, ta biết ngươi liền phải đem ta đặng hai, ngươi làm như vậy tuyệt, còn không cho phép ta phản kích một chút, bà điên. Trần Hoành Kiều dương mi thổ khí mà nói, nhiều năm như vậy. Hắn chỉ có hôm nay mới cảm giác chính mình làm một hồi chân chân chính chính nam nhân. Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, Trần Hoành Kiều, ta nơi nào đối với ngươi không hảo, an xuyên ta đều cho ngươi mua tốt nhất, trong công ty ngươi là không bán hai giá, ngươi còn có cái gì không hài lòng, nhưng hân nàng không chỉ có là ta nữ nhi, cũng là ngươi nữ nhi à, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm địa. Đường Kiều khóc đến không kềm chế được. Ta chính là lại tàn nhẫn cũng tàn nhẫn bất quá các ngươi hai mẹ con. Kia nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ngươi nói một chút ta cho nàng lau nhiều ít ngông, bồi nhiều ít gương mặt tươi cười, nga, một sự kiện không có biện pháp liền vừa đánh vừa mắng, ta là nàng ba. Ta là nàng nô tài không sai biệt lắm, ta không chỉ có là nàng nô tài, ta còn là ngươi nô tài, ta đã sớm chịu đủ rồi, hiện tại nơi này là nhà ta, bảo an, cho ta đem này bà điên oanh đi ra ngoài, chúng ta ly hôn. Trần Hoành Kiều chính chính cả vạt, ánh mắt hung ác mà nói. Buông ta ra. Ta không đi, nơi này là nhà ta không đi, Trần Hoành Kiều, ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Trần Hoành Kiều liền ở hai bên tranh nháo không thôi thời điểm, một đám thân xuyên chế phục cảnh sát ở quản gia dẫn dắt hạ đi đến. Vị nào là Trần Hoành Kiều? Ta là, làm sao vậy? Trần Hoành Kiều không hiểu ra sao. Có người cử báo ngươi tham ô công khoản, trốn thuế lậu thuế, hối lộ, thiếp hắc, theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi tới mặt vô biểu tình. Sao có thể? Không có khả năng. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hoành ca tuyệt không sẽ làm loại này đúng vậy. Hoàng Ánh lập tức biện giải nói. Có thể hay không làm không phải ngươi nói là được, chúng ta tự nhiên sẽ tra, còn có một vị Hoàng Ánh có phải hay không ngươi, cũng theo chúng ta đi một chuyến, khảo lên. Như vậy Hoàng Oánh cũng nốc, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ hai người làm sự tình bị cảnh sát tra xét ra tới, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Mà một khắc đầu còn không có rời đi đường tiểu tức khắc vỗ đùi liền nở nụ cười, báo ứng a, báo ứng, Trần Hoành Kiều, hiện tại là ta cùng ngươi nói, chúng ta ly hôn. Ngươi ăn ngươi lao cơm đi thôi. Bên này chính náo đến không thôi, Bạch Vi lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, là Thu Nhã. Bạch Vi, đã xảy ra chuyện. Ta hiện tại ở cục cảnh sát. Sao lại thế này? Nguyên lai Trương Đại Long ở Bạch Vi trốn đi lúc sau đã bị tới tìm Bạch Vi người đánh một đốn, đám kia người thu tay lại mau. Trương Đại Long chịu chỉ là bị thương ngoài ra, chỉ cần dưỡng dưỡng là được. Hắn còn riêng thuê cái phòng ở cùng Thu Nhã cùng ở, dư lại tiền đều nghe nàng lời nói cầm đi đầu tư, tình thế một mảnh rất tốt, Trương Đại Long chính là trên người đau, trong lòng cũng thống khoái a. Nhưng không nghĩ tới hai người mới trụ không bao lâu, Vương Xuân Mai không biết từ nơi nào được đến tiếng gió tìm đi lên, mấy phen dây dưa dưới, Trương Đại Long bị nàng thọc một đao, hiện tại người đã đưa đến bệnh viện đi, mà Thu Nhã cùng Vương Xuân Mai tắc bị cảnh sát mang đi. Thu Nhã cũng bất quá là đi làm chứng, chân chính phiền toái chính là Vương Xuân Mai, rất có thể muốn ngồi tù. Mà Trương Đại Long bị thọc đến bộ vị cũng là không thể nói địa phương, chỉ sợ nửa đời sau đều không có cái gì tính phúc đáng nói. Trương Đại Long vẫn luôn ở bệnh viện kêu gào nhất định phải cáo Vương Xuân Mai, bẩm báo nàng ngồi tù mới thôi. Vương Xuân Mai lúc này cũng có chút hối hận, nàng quá xúc động, nhưng ai biết Trương Đại Long thế nhưng ẩn giấu cái hồ ly tinh ở nhà hắn, kêu ý tứ là không chuẩn bị cùng chính mình phục hôn. Kia nàng không phải cái gì đều không có, nàng đương nhiên không cam lòng, dưới sự tức giận liền thọc hắn một đao, ai biết vừa vặn chém tới cái kia bộ vị. Nàng thật sự hối hận. Lúc sau Bạch Vi mướn cái luật sư đem Thu Nhã tiếp ra tới, liên quan hòn đá nhỏ cùng nhau nhận được chính mình trụ địa phương. Hoa, Bạch Tiểu Vi, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thổ hào a. Nay phòng ở không cái mấy trăm vạn sợ là bắt không được đến đây đi. Thu Nhã lớn tiếng thở dài. Bạch tỷ tỷ ra cũng thật xinh đẹp. Thạch Lôi trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Nay không phải ta, là ta bằng hữu nhường cho ta trụ, đến lúc đó cần phải còn trở về. Bạch Vi chiêu đãi bọn họ ngồi xuống, cho bọn hắn hai cái cầm đồ uống, mấy ngày nay chỉ sợ này hai người muốn vẫn luôn ở tại phía chính mình, miễn cho Trương Đại Long tìm phiền thoái. Cái gì bằng hữu a? Bạn trai đi. Kia còn cái gì? Thu Nhã trêu ghẹo nói, a nha, hai ngày này ta cũng có thể hưởng phúc lâu. Bạch tỷ tỷ, nhà ngươi thật sự thật xinh đẹp a. Ta có thể tham quan một chút sao? Đương nhiên. Thu Nhã ngồi ở trên sofa nửa hít mắt, nhìn Thạch Lỗi cái kia kinh hỉ bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ai, quả nhiên a, nàng loại người này cũng không thích hợp mang tiểu hài tử. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Vi liền nghe nói Nguyên Đường thị tổng giám đốc Trần Hoành Kiều bởi vì đủ loại tội danh bị phán hình 7 năm, mà Hoàng Oánh cũng phán 5 năm, này hai người xem như phế đi. Đường gia suy sụp, Đường Khả Hân hai bàn tay trắng, nghe nói nàng cùng nàng mẹ xuất ngoại, về sau khả năng không bao giờ đã trở lại. Mà Trương Nguyên kia đầu, kia kính dâm nam vì tìm Bạch Vi, hành sự quá mức rêu rao, một chút đã bị cảnh sát méo bím tóc, rút ra tới, mà người nọ cũng không phải cái gì giảng nghĩa khí, đương trường liền cung ra không ít cùng câu kết làm bậy người, Trương Phụ chính là một trong số đó. Trương Phụ một bị trảo, Trương gia kinh tế nơi phát ra liền không có, còn phải cho nhi tử trị chân, nhật tử tức khắc liền túng quất lên, bất quá đối Bạch Vi nhưng thật ra một chuyện tốt, trốn rồi lâu như vậy, nàng cuối cùng có thể trở về vườn trường lạc. Thành tích như cũ lóe mù người, thậm chí người cũng bắt đầu xinh đẹp lên, nhưng nhất lệnh mọi người kinh ngạc chính là, nàng bắt đầu cùng Minh Hàn Quang Minh chính đại mà ra vào có đôi lên, chủ nhiệm lớp cũng nói qua bọn họ, đáng tiếc hai người kia cao đến thái quá thành tích thành công mà ngăn chặn mọi người miệng, thậm chí còn có chủ nhiệm lớp ở lớp học nói, trò chuyện với nhau luyến ái có thể, ta cũng không phải như vậy bất thông tình lý người, chỉ cần các ngươi thành tích có thể huy hiệu. Bạch Vi cùng Minh Hàn hai cái như vậy, đại học tùy ý nhảy, các ngươi chính là nói phá thiên ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng các ngươi có thể làm được sao? Mãi cho đến Bạch Vi, Minh Hàn hai người tốt nghiệp lúc sau, hai người đều vẫn luôn là gia nam 13 trung truyền kỳ một đôi, cấp sở hữu độc thân học sinh cầu tạo thành một vạn điểm bạo kích. Thời gian trở lại hiện tại, Thu Nhã cùng Thạch Lôi ở Bạch Vi nơi đó ở ước chừng một tuần không đến, Thu Nhã liền đi rồi, đảo đem hòn đá nhỏ chạy xuống dưới, còn để lại một phong thơ cấp Bạch Vi. Hắc, muội tử, ngươi như vậy có tiền, giúp ta dưỡng đứa con trai bái, hắn thực hảo nuôi sống, cho ngụm ăn là được, đương nhiên nếu có thể làm hắn đi học gì đó liền càng tốt, ngươi kia số tiền ta cũng không cần, tỷ tỷ ta đi hưởng thụ nhân sinh đi, cấp này tiểu hỗn đản liên lụy lâu như vậy, hiện tại cuối cùng nhẹ nhàng, không cần quá tưởng ta nga. Hôn. Bạch Vi nhìn đến này phong thư, có chút sửng sốt, Thu Nhã đây là liền nhi tử đều từ bỏ. Làm nàng dưỡng, vì cái gì? Hòn đá nhỏ trở về nhìn đến lá thư kia lúc sau, cũng sửng sốt đã lâu, chính mình một cái ngồi xổm ngồi ở biệt thự cửa đợi thật lâu, không khóc không náo, đảo rất ngoan ngoãn. Nhưng Bạch Vi thấy hắn liền cơm đều không ăn, vẫn luôn ở nơi đó chờ, không phải chờ Thu Nhã vẫn là chờ ai, nhưng Bạch Vi không phải đương sự, căn bản vô pháp thể hội hắn cảm giác, một ngày tam cơm hắn không ăn, Bạch Vi cho hắn chuyển vận linh khí, như vậy đối thân thể thương tổn cũng không như vậy đại. Tới rồi ngày thứ năm, hắn méo lá thư kia, rốt cuộc động, quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới, mang theo khóc nước nở hỏi, Bạch tỷ tỷ, ta mụ mụ có phải hay không không cần ta? Nàng đến bây giờ còn không trở lại, có phải hay không không yêu ta? Bạch Vi ôm lấy hắn đầu, không ngừng cho hắn thuật khí, không có, mụ mụ ngươi là trên thế giới yêu nhất ngươi người, ngươi phải tin tưởng nàng sợ làm hết thảy đều là có khó xử. Hòn đá nhỏ tuổi càng lúc càng lớn, đi theo nàng căn bản không có bất luận cái gì tiền đồ, nàng cấp không được hắn bất cứ thứ gì, mặc dù là thỉnh cái gia giáo, tiền cũng muốn dùng thịt đổi về tới, nàng mệt mỏi, nàng không nghĩ cái này hảo hài tử về sau cũng tưởng như bây giờ đi theo nàng trốn đông trốn tây, hắn yêu cầu bình thường sinh hoạt, hắn yêu cầu giao bằng hữu, duy độc không cần chính là chính mình, mà nàng cũng không nghĩ lại quá như vậy nhật tử, giữa một cái hài tử phí tổn thật sự quá lớn, lấy nàng năng lực, chỉ biết chậm trễ nàng, cho nên nàng nên rời đi. Mà Bạch Vi chính là nàng lựa chọn người kia, nàng tin tưởng đối phương liền tính không dưỡng hòn đá nhỏ, cũng sẽ giúp hắn tìm cái ra, nàng tin tưởng, bởi vì kia cô nương đầy mặt đều viết ta là người tốt, không hố nàng hố ai. Ha ha! Thu Nhã đi rồi, Trương Đại Long đã mau nửa tháng cũng chưa nhìn thấy nàng, Vương Xuân Mai còn ở trong câu lưu sở đầu ngốc, hắn rốt cuộc bắt đầu luống cuống, mặt khác không quan trọng nhất chính là tiền, nhưng ai ngờ hắn cứ gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Hắn những cái đó tiền tất cả đều ném đá trên sông, cái gì đều không có, trừ bỏ còn sót lại căn hộ kia hắn cái gì đều không có, cái gì cũng chưa. Vì thế Trương Đại Long cũng không màng có thương tích trong người, lập tức liền làm xuất viện thủ tục, điên cuồng mà tìm khởi Thu Nhã tới, không có, không có, nơi nơi đều không có, thế giới này giống như hoàn toàn không có người này giống nhau. Lại là nửa tháng, Trương Đại Long bởi vì trên người thương đều bắt đầu chảy mủ, hắn không thể không một lần nữa trở lại bệnh viện. Mà một khác đầu hắn hủy bỏ đối Vương Xuân Mai lên án, hắn yêu cầu người chiếu cố, mà Vương Xuân Mai chính là tốt nhất người được chọn. Hắn tưởng có lẽ ngay từ đầu hắn có thể lừa một lừa Vương Xuân Mai, làm nàng cho rằng hắn còn có tiền, chờ thương hảo lại nói. 10 năm thời gian thực mau qua đi, ngày này là 13 ban 10 năm lúc sau lớp tụ hội. Tráng lệ khách sạn, mọi người đều thành thục, có thành gia đình bà chủ, có thành bạch lĩnh tinh anh, có thậm chí bắt đầu làm buôn bán nhỏ, đại gia giống như quá đến độ không tồi. Kia cũng là tương đối với đối phương tới giảng, cùng nào đó người so sánh với, bọn họ quả thực chính là thất bại nhân sinh. Mà cái gọi là nào đó người chủ yếu chỉ Bạch Vi cùng Minh Hàn. Ai, lần này tụ hội, lớp học đồng học đều sẽ tới sao? Hẳn là không khẳng định đều sẽ tới, nhưng lần này là Lao Ban thu xếp, hẳn là không giống nhau đi. Ai, các ngươi nghe nói sao? Lao Ban lần này cũng thỉnh Trương Bạch Vi đâu? Vừa nói đến tên này, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, vô hắn. Nhân gia hiện tại thành tựu cùng với không phải bọn họ những người này có thể tương đối, cao giáo giáo thụ, làm bá lăng càng là bị phiên dịch thành nhiều quốc văn tự, hơn nữa vẫn là nhân gia tự mình phiên dịch, thậm chí còn bắt được quốc tế văn học thưởng, cùng bọn họ này đó còn ở vì sinh hoạt sở phấn đấu người căn bản là không ở một cấp bậc thượng, bọn họ đều nhớ rõ bọn họ cao trung khi dễ, cười nhạo quá Trương Bạch Vi. Nhưng hiện tại nhân gia thành tựu như vậy đại, căn bản là sẽ không đem bọn họ đương hồi sự, này thật đúng là cao minh nhất trào phúng. Nghe nói Trương Bạch Vi cùng Minh Hàn năm nay cuối năm liền phải kết hôn đâu. Ai, thật vậy chăng? Bất quá nhân gia khẳng định sẽ không mời chúng ta, bọn họ cái kia vòng, chúng ta căn bản là không tiếp xúc quá, đi không biết sẽ ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ đâu. Hơn nữa nhân gia nói không chừng căn bản là không ở quốc nội kết hôn. Cũng là, chúng ta cùng người Trương Bạch Vi căn bản là không thân, còn làm như vậy sự tình, nhân gia như thế nào sẽ mời chúng ta đâu. Ha ha! Một đám người cười khổ lên. Lại nói tiếp, các ngươi lại cùng Trương Nguyên liên hệ quá sao? Ta như thế nào nghe nói hắn đều kết hôn lạc? Hơn nữa Lao Bả cũng là chúng ta nhận thức người, Đường Khả Hân. Kinh ngạc đi. Khi đó kia hai người cùng bị người ở giáo ngoại đánh gãy chân, Đường Khả Hân trong nhà còn phá sản, thật không biết bọn họ hai cái đi như thế nào đến cùng nhau. Thật sự, Đường Khả Hân nguyện ý gả cho Trương Nguyên. Sao có thể? Là thật sự, ta có cùng học còn thấy được hai người kết hôn chiếu đâu, khẳng định ở bên nhau. Một khắc đầu, Trương gia, Đường Khả Hân đang ở đối với gương hóa trang, hôm nay là bọn họ 13 ban lớp tụ hội, nàng nhất định phải qua đi nhìn xem, không vì cái gì khác, tựa như thấy liếc mắt một cái Lý Chiết, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết hắn có hay không cái gì biến hóa. Như vậy nghĩ, Đường Khả Hân đột nhiên cong môi cười, sau đó dùng thật dày phấn che khuất khỏe miệng xanh tím. Đột nhiên, cửa phòng bị người đột nhiên từ bên ngoài đá văng ra, cao to Trương Nguyên đi đến, thấy Đường Khả Hân ở hoa trang, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, một phen méo đối phương đầu tóc, say khướt mà nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lại nghĩ ra đi thông đồng hắn tử, a. Nói bang một cái tát đánh vào Đường Khả Hân trên mặt, nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó lập tức giống nổi điên giống nhau đánh trở về, lại chảo lại cào, lại đánh ta. Lại đánh ta. Trương Nguyên, ngươi còn có phải hay không người a? Ta là lão bà ngươi, ta gả cho ngươi không phải làm ngươi đánh, a. Tức khắc liền cấp Trương Nguyên trên mặt cào ra một đạo vết máu. Cho ta đội nón xanh lão bà, không đánh chẳng lẽ còn lưu chữ ngươi, ngươi cái xú không biết xấu hổ, mỗi ngày không ra đi công tác, liền biết tô son điểm phấn, cho người ta vứt bị nhãn, ta còn chưa có chết đâu. Trương Nguyên đánh gắt hơn, hôm nay trang điểm làm gì? Có phải hay không muốn gặp ngươi tình nhân trong ngộng đi à? Đáng tiếc nhân gia lý chết có tài có mạo, trứng mắt ngươi cái giày rách, ngươi cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Trương Nguyên đem Đường Khả Hân đột nhiên hướng trên tường đẩy, chỉ nghe phịch một tiếng, Đường Khả Hân trên đầu liền tạp ra huyết, mê mang chi gian, nàng nhìn đến Trương Nguyên như là hoàn toàn không nhìn thấy nàng bị thương giống nhau, kéo ra môn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đường Khả Hân tức khắc liền khóc lên, thê lương thanh âm ở không đủ 50 mét vuông trong căn nhà nhỏ đầu có vẻ phá lệ bi thương. Nàng đây là tạo cái gì người ta? Nếu không phải nàng mẹ bài bạc, thiếu một đống nợ, nàng hà tất vì tiền gả cho Trương Nguyên đâu, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ đem nàng đường bổ tắt giống nhau cung phụng, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ hảo đầu 2 năm, lúc sau Trương Nguyên đối nàng ngày càng xa xút, hiện tại càng là dám động thủ đánh nàng, mỗi ngày đánh nàng không thể gặp người. Nàng hối hận, nàng đã sớm hối hận gả cho tên hôn đản này. Nhưng Đường Khả Hân hoàn toàn đem chính mình rất nhiều lần bị Trương Nguyên bắt gian trên giường sự tình đã quên, không có cái nào nam nhân có thể nhẫn mại đỉnh đầu xanh mượn. Trương Nguyên cũng không ngoại lệ, đây cũng là vì cái gì hắn sau lại đối Đường Khả Hân càng ngày càng kém duyên cớ, không biết xấu hổ nữ nhân, hắn cũng không cần khách khí, nhưng hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha nàng, làm nàng cùng người khác song túc song tê, cả đời còn trường, hắn liền như vậy háo, cả đời Đường Khả Hân đều phải sống ở hắn không chế giới, đây là nàng trộm nam nhân báo ứng. Bên kia, 13 ban lớp tụ hội đã bắt đầu rồi, đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng náo loạn lên. Đúng lúc này một người mặc vàng nhạt sắc áo gió nữ nhân đi vào khách sạn, lập tức mà đi vào bọn họ tụ hội địa phương. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, nhìn đến người tới, bên trong người tức khắc một tĩnh. Thật lâu sau, ngồi ở thượng vị Vương Lịch mới đứng lên, a nha, không nghĩ tới ngươi như vậy vội cũng tới, quá cho ta mặt mũi đi, Bạch Vi. Bạch Vi cười cười, nào có, khi đó lão bàn đối ta như vậy hảo, ngươi tổ chức tụ hội ta làm sao dám không tới. Bất quá ta không thể lâu đãi, một hồi còn muốn đuổi cái phi cơ. Ta lại đây chủ yếu là tới kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi năm đó chiếu cố. Kia có cái gì a? Hẳn là, hẳn là. Vương Lịch vui tươi hớn hở mà. Nhưng người chung quanh đều không có một chút thanh âm, Bạch Vi khắp nơi đánh giá hạ, ta cũng không giống như được hoan nghênh đâu. Tính, lao ban, kính ngươi một ly ta liền đi rồi. Rót đầy một ly rượu trắng, Bạch Vi một uống mà xuống, sau đó cười đối mọi người nói, các ngươi ăn ngon uống tốt ta thời gian tương đối cấp, liền không nhiều lắm để lại. Vương Lịch cũng cảm thấy không khí xấu hổ mà lợi hại, hòa giải mà nói, hành, vậy ngươi liền đi trước đi, không thể chậm trễ chuyện của ngươi. Ân. Bạch Vi tiến lên cho hắn một cái ôm, xoay người liền đi rồi. Ghế lô ở lầu 9, Bạch Vi ở cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, đột nhiên thấy một người chiều bên này chạy tới, là Lý Chiết. Nhưng cửa thang máy đã đóng lại, đối phương chỉ có thể đuổi tiếp theo bộ. Đinh, thang máy tới rồi lầu 1, Bạch Vi đi ra ngoài. Ở nàng phía sau lựa chọn đi thang lầu Lý Chiết chạy đầy đầu là hãn, chiều nàng đuổi theo qua đi. Trương Bạch Vi, Trương Bạch Vi, Trương Bạch Vi. Tên này vô số lần mà xuất hiện ở hắn trong ngộng, hắn không thể quên được, cũng không nghĩ quên, cho nên. Thỉnh cho hắn một cái cơ hội. Bạch Vi Lý Chiết kêu gọi ra tiếng, theo sau hắn liền thấy Bạch Vi lập tức mà đi hướng vẫn luôn chờ ở cửa một người nam nhân, kia quen thuộc mặt mày không phải Minh Hàn, còn có thể là ai. Tựa như 10 năm trước cái kia đèn đường tiếp theo dạng. Cái kia nữ sinh một ánh mắt đều không có đã cho chính mình, mãn tâm mãn nhãn mà đều chỉ có kia một người, không cam lòng sao? Không cam lòng đi. Vì cái gì hắn luôn là sẽ bỏ lỡ? Vì cái gì? Chương 74 nhiệm vụ 9. Một đời chuyển thế tức quá, lại lần nữa có ý thức, Bạch Vi là ngạnh sinh sinh bị đông lạnh tỉnh, một loại lạnh đến xương cốt cảm giác làm Bạch Vi nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nàng còn chưa bao giờ có đếm thử quá như vậy lạnh cảm giác. Nàng đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua đến Nam Cực hoặc là Bắc Cực tới, này cũng quá lạnh đi. Bạch Vi ngồi dậy, phát hiện chính mình đãi địa phương đen nhánh, không có bật đèn, trong phòng giống như cũng chỉ có nàng một người, trống không, không có một tia nhân khí. Phòng trong gia cụ thật nhiều đều có chỗ hổng, chót mũi càng là truyền đến một trận như có như không huyết tinh khí, cái này làm cho Bạch Vi không cấm nhíu nhíu mày, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu a. Ngoài cửa sổ chính rơi xuống lông ngông đại tuyết, Bạch Vi ngủ giường đối diện cửa sổ cũng rách tung tóe, pha lên nát vài cái chỗ hổng, bị người lấy cũ báo chí cùng một ít phá bố tắc ở chỗ hổng, đơn sơ ngăn cản căn bản là không thể ngăn cản hàn khí xâm lấn, báo chí cùng phá bố đều đã bị tuyết thủy tẩm ướt, lại kết thượng băng, nhìn liền lãnh. Bạch Vi trên người cái chăn cũng có chút ướt rầm rề bộ dáng, đè ở trên người thực trọng, cũng thực không thoải mái, còn tản ra nhàn nhạt mà mùi mốc, giống như là vài tháng cũng chưa phơi quá giống nhau, Bạch Vi mày nhăn càng khẩn. Nơi này thoạt nhìn căn bản là không phải một cái da bộ dáng, chẳng lẽ lần này nàng xuyên qua chính là một cái không nhà để về người, nơi này chỉ là lâm thời nghỉ chân địa phương. Bạch Vi đang ở suy đoán, đột nhiên liền nghe được một trận tiếng bước chân, nghe tới rơi xuống đất cũng không quá nặng. Thể trọng ước chừng chỉ có 35kg bộ dáng, rất có thể là cái nữ sinh. Theo sau Bạch Vi nghe được kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, người tới đi đến, thấy rõ người nọ bộ dáng, Bạch Vi theo bản năng mà có chút kinh ngạc, là cái nam sinh, cao gầy, nhìn ra ước chừng có 175, trên người giống như trừ bỏ xương cốt cũng chỉ dư lại da, râu ria xồm xoàm, cũng nhìn không ra bao lớn tuổi, bộ dáng thật sự có chút dọa người, đặc biệt ở cái này bầu không khí hạ, tối tăm, cũ nát phòng. Dường như bộ xương khô giống nhau nam nhân, Bạch Vi không kêu ra tiếng tới, chỉ có thể nói nàng tố chất tâm lý thật sự không tồi. Nha, tiểu người câm, ngươi tỉnh lạc, ngủ không tồi đi. Xem ngươi sắc mặt hảo không ít, lần sau đừng đem đồ vật tỉnh cho chúng ta ăn, mọi người đều là một cái đội ngũ, không cần so đo nhiều như vậy, đều mặt thế, sống quá hôm nay sống không quá ngày mai, đừng quá ngược đãi chính mình. À, nói ngươi ngủ hai ngày này, chúng ta nhật tử cũng quá quá khổ, muốn ăn không ăn muốn uống không uống. Tỉnh liền hảo a, buổi tối có cái gì ăn ngon? Ta cũng không cầu thịt cá, có mễ tiến bụng là được. Người tới gãi gãi đầu, liền nở nụ cười, tươi cười giống như là một sợi quang giống nhau, một chút liền xua tan một phòng âm u, làm Bạch Vi nguyên bản có chút tối tăm tâm tình đều bắt đầu có chút sáng sủa lên. Bất quá nàng vẫn là bắt giữ tới rồi này, nam nhân trong lời nói hai cái từ ngữ mấu chốt, tiểu người câm, mặt thế. Nguyên chủ là cái người câm. Thế giới này chính trực mặt thế. Hai cái tin tức đều không quá làm Bạch Vi có thể vui sướng lên, người câm liền không nói, mặt thế ý nghĩa cái gì? Mặt thế ý nghĩa thiếu ăn uống ít, hoàn cảnh gian khổ, thậm chí vừa lơ đãng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Bạch Vi mặc, thật là cái không xong tin tức. Như thế nào không đánh tay thế? Ta tuy rằng không có lao đại như vậy tinh thông, nhưng cũng có thể xem hiểu không ít, có thể cùng ngươi giao lưu. Chờ hạ, ngươi có phải hay không ngủ nhiều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh a? Vậy ngươi trước chậm rãi đi. Dù sao lão đại bọn họ ra cửa, không một hai cái giờ là cũng chưa về, hôm nay là ta lưu lại thủ ngươi, ngươi trước chậm rãi a, cơm chiều cũng không đổi, dù sao ta còn không đói bụng lời nói còn chưa nói xong. Bạch Vi liền nghe thấy nam sinh bụng truyền đến một trận đù cục tiếng kêu, ở cái này an tĩnh trống trải trong căn phòng nhỏ có vẻ phá lệ vang dội, hai người đồng thời sửng sốt. Bạch Vi nhìn về phía hắn, tại như vậy ám hoàng cảnh hạ, Bạch Vi đều có thể xuyên thấu qua hắn đầy mặt dâu nhìn đến hắn đầy mặt đỏ bừng. Có thể thấy được người này có bao nhiêu quân bách, vừa mới cùng nàng nói xong không đói bụng, nhanh như vậy đã bị chính mình bụng và mặt. A, ha ha ha, ta còn là trước đi ra ngoài đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, quá sẽ ra tới tìm ta, ta liền ở bên ngoài. A ha ha, nam sinh đánh ha ha lửa gạt qua đi, cho nên đột nhiên đóng cửa lại, ở cửa ngừng một hồi, theo sau Bạch Vi nghe thấy một trận vội vàng tiếng bước chân, người nọ hẳn là đào tẩu. Bạch Vi bật cười, tâm tình thả lỏng không ít. Trước mắt việc cấp bách vẫn là trước biết rõ ràng chính mình tình cảnh, ách không ách trước đặt ở bên cạnh, mặc dù là người cầm, Bạch Vi cũng sẽ không nhiều để ý, chỉ cần về sau linh khí chậm rãi tu luyện ra tới, hẳn là liền có thể giải quyết. Ôm chăn, dựa lưng vào tường, Bạch Vi nhắm mắt lại, tính hạ tâm tới bắt đầu tiếp thu khởi lúc này đầy cốt truyện tới. Lúc này nàng xuyên qua là cái kêu Thiệu Bạch Vi nữ sinh, mặt thế không có tới lâm phía trước, cũng coi như là cái nhà giàu nữ, cha mẹ kinh doanh một công ty niêm yết, cảm tình không tồi. Đáng tiếc bởi vì công ty sự vật bận rộn, hai người không thể thời thời khắc khắc bồi Thiệu Bạch Vi, thường thường liền phải ra cái quốc gì đó, mà cha mẹ hai bên thân nhân đều không quá nhiều, ra ra mãi mãi, ông ngoại bà ngoại càng là ở Thiệu Bạch Vi còn không có sinh ra thời điểm liền đều qua đời, dẫn tới. Thiệu Bạch Vi tính cách vẫn luôn tương đối nội hướng, ngày thường cũng không quá rộng rãi, trên cơ bản cũng chưa cái gì bằng hữu. Thiệu Bạch Vi từ nhỏ liền có cái nói chuyện nói lắp tật xấu, một cùng người khác nói chuyện liền khẩn trương ra mồ hôi. Sắc mặt đỏ bừng, mặc kệ đối phương là đồng tính vẫn là khác phái, một câu muốn nói thật lâu mới có thể biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ, cũng không biết là cái gì nguyện ý tạo thành. Thiệu phụ thiệu mẫu cũng vì nàng vấn đề này cấp quá, nhưng nhìn rất nhiều bác sĩ, đều xem không tốt, nói chỉ sợ càng nhiều là tâm lý phương diện nguyên nhân tạo thành, nhưng nhìn bác sĩ tâm lý. Thiệu Bạch Vi tình huống đều không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, việc này liền dần dần thành hai vợ chồng một khối tâm bệnh, bọn họ đều cảm thấy là chính mình bỏ qua mới tạo thành hài tử khuyết tật, cảm thấy vô cùng áy náy. Hơn nữa tiểu hài tử không hiểu chuyện, Thiệu Bạch Vi bởi vì nói lắp vấn đề không thiếu bị đồng học cười nhạo, mỗi lần mở miệng, đều có người đi theo bắt trước, nàng từ nhỏ tâm tư liền thâm, có cái gì tâm tư đều thích đặt ở trong lòng, cha mẹ áy náy cùng đồng học không hữu hảo, Thiệu Bạch Vi nói lắp càng ngày càng nghiêm trọng. Đến sau lại thế nhưng rốt cuộc không mở miệng được, thành đại gia trong miệng tiểu người câm. Tiểu người câm liền tiểu người câm đi, Thiệu Bạch Vi cũng quá khá tốt, thậm chí càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì nàng không bao giờ dùng mở miệng nói chuyện, tiểu hài tử đều là không kiên nhẫn, Thiệu Bạch Vi không thể nói chuyện, cơ hồ không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng nàng chơi đùa, Thiệu Bạch Vi cũng không thèm để ý, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều là một người, nàng thói quen, lại nói, nàng cũng thích an tĩnh. Kỳ thật muốn như vậy vẫn luôn đi xuống. Thiệu Bạch Vi cũng không thể nói là bất hạnh phúc. Đã có thể ở nàng vào đại học thời điểm, nàng gặp một người nữ sinh, Lê An An, một cái tùy ý trương dương nữ sinh, đối ai đều là cười hì hì, cũng là Thiệu Bạch Vi trong cuộc đời cái thứ nhất chủ động tới gần nàng người. Hai người trụ cùng cái ký túc xá, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lê An An thấy Thiệu Bạch Vi luôn là độc lai độc vãng, tốt bụng nàng tức khắc liền nhìn không được, lập tức bỏ xuống trong ký túc xá mặt khác mấy cái mới vừa giao tiểu đồng bọn, chủ động tiếp xúc khởi Thiệu Bạch Vi tới. Ở nàng xem ra, Thiệu Bạch Vi luôn là một người, không thích nói chuyện, cũng không yêu cười, thật sự là quá thảm, nàng cần thiết muốn giúp nàng. Khi đó trong ký túc xá người còn không biết Thiệu Bạch Vi là cái tiểu người cầm, đến nỗi lúc sau đã biết cũng là muốn nhờ phúc với Lê An An. Nhớ rõ nàng lúc ấy là như vậy cùng trong ký túc xá những người khác nói. Các ngươi còn có hay không đồng tình tâm A? Bạch Vi ách đã thực thảm, các ngươi vì cái gì còn không để ý tới nhân gia? Làm như vậy cũng thật quá đáng đi. Ta ghét nhất chính là kéo bè kéo cánh, Bạch Vi rốt cuộc có chỗ nào không hảo, các ngươi vì cái gì bất hòa nàng giao bằng hữu? Này một phen lời nói trực tiếp liền đem trong ký túc xá mặt khác nữ sinh cấp nói ngốc, ngay cả đứng ở cửa Thiệu Bạch Vi trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, căn bản không biết chính mình rốt cuộc nên khóc hay nên cười. Cuối cùng, quả nhiên, trong ký túc xá nữ sinh hoàn toàn rời xa Thiệu Bạch Vi, đừng nói làm bằng hữu, hoàn toàn đem nàng bỏ qua cái hoàn toàn. Bất quá Thiệu Bạch Vi cũng không ngại là được. Nàng cảm thấy nàng một người thật sự khá tốt. Nhưng Thiệu Bạch Vi là cái người câm tin tức xem như hoàn toàn truyền đi ra ngoài, cơ hồ là toàn hệ người đều biết nhất ban Thiệu Bạch Vi là cái người câm, khó trách đại gia trước nay không thấy quá nàng nói qua một câu, nguyên lai là cái người câm à, xem bộ dáng lớn lên mi thanh mục tú, thật là đáng tiếc. Mà Lê An An còn cảm thấy chính mình làm một cái vô cùng chính xác sự tình, vốn dĩ sao, Thiệu Bạch Vi ở nàng xem ra chính là cái có khuyết tật người, hiện tại mọi người đều đã biết. Về sau cũng sẽ nhường nàng một chút, thật tốt. Thiệu Bạch Vi bởi vì chưa từng cùng người đánh quá giao tế đức nguyên nhân, căn bản là không biết như thế nào cự tuyệt người. Lê An An cũng thuận thế lấy chúa cứu thế thân phận không ngừng xâm nhập Thiệu Bạch Vi sinh hoạt, ngày thường liền thích cùng nàng đại ở bên nhau, Thiệu Bạch Vi không để ý tới nàng cũng không thèm quan tâm. Theo sau càng là thành công nên ngang vào nhà, ở biết Thiệu Bạch Vi ra là khai công ty, có tiền đến không được thời điểm, trực tiếp biểu tình khoa trương mà quát, Thiệu Bạch Vi, thật nhìn không ra tôi à. Nhà ngươi lại là như vậy có tiền, về sau ta cái này người nghèo đã có thể dựa ngươi. Lời này Lê An An nhưng không chỉ là nói mà thôi, nàng thật đúng là làm ra tới. Nàng thích ở trong ký túc xá kêu gào muốn thỉnh đại gia ăn ngon, ăn xong rồi đương nhiên mà lấy Thiệu Bạch Vi soát tiền, người khác cảm tạ nàng, nàng cũng thản nhiên mà tiếp nhận rồi, nói thẳng hẳn là, đều là bằng hữu sao. Trường học tổ chức quyên tiền, nàng luôn là xông vào trước nhất đầu, hệ một cái học tỷ bởi vì được bệnh bạch cầu. Phải làm giải phẫu nhu cầu cấp bách dùng tiền, nhưng trong nhà quá mức nghèo khó, trường học liền vì nàng tổ chức một lần quyên tiền, nhớ rõ kia một lần Lê An An trực tiếp quyên 1 vạn, nháy mắt liền thành trường học nhân vật phong vân, đương nhiên, vẫn là soát Thiệu Bạch Vi tạp. Mua quần áo mua đồ trang điểm từ từ, Lê An An nghiễm nhiên đã đem Thiệu Bạch Vi tiền trở thành chính mình tiền, soát lên không chút nào nương tay. Mà Thiệu Bạch Vi bởi vì không thế nào cùng người tiếp xúc, hơn nữa đối tiền căn bản không có gì khái niệm duyên cớ, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn. Nhưng trong ký túc xá người nhưng nhìn không được, ở các nàng xem ra, Lê An An cái này hành vi không khỏi thật quá đáng, ngày thường hoa đều là Thiệu Bạch Vi tiền, chỗ tốt lại toàn kêu Lê An An được đi, người ngoài người đều truyền nàng là cái hào phóng thiện tâm người, ngày thường xuyên cũng thực thời thượng, đều cho rằng nàng là cái kẻ có tiền, ai biết sau lưng còn có Thiệu Bạch Vi cái này coi tiền như rác chống đỡ đâu. Nhưng Lê An An nghe xong các nàng nói, chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng nói, Bạch Vi trong nhà như vậy có tiền, nhà nàng như vậy nghèo, phân điểm cho nàng có cái gì không đúng sao? Các nàng hai cái chính là bạn tốt ta. Bạn tốt chia sẻ một chút đồ vật có cái gì vấn đề sao? Mà học tỷ được bệnh bạch cầu, cho nàng quên tiền càng là hẳn là a, nàng còn ngại nàng quên thiếu đâu, nàng ngày thường cấp trong ban đồng học mang một ít lễ vật gì đó, không phải cũng là muốn cùng bọn họ hảo hảo ở chung sao, nàng rốt cuộc có cái gì vấn đề? Trong ký túc xá có cái nữ sinh phản bác nàng, Thiệu Bạch Vi chính là có lại nhiều tiền cũng là Thiệu Bạch Vi, học tỷ là bất hạnh, chính là ngươi quên tiền vì cái gì không cần chính mình tiền, một hai phải dùng Thiệu Bạch Vi tiền, dùng nàng tiền liền tính, ngươi còn thuộc tên của mình, này liền có chút không biết xấu hổ đi. Lê An An càng cảm thấy đến vô tội, đều là bằng hữu, để ý cái này làm gì, nàng cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền nha, nàng muốn làm việc thiện rốt cuộc không đúng chỗ nào. Trong ký túc xá đầu người càng hết trô nói rồi, các nàng cảm thấy cùng Lê An An loại này kỳ ba căn bản nói không thông, mà Thiệu Bạch Vi cũng là một kỳ ba, nàng căn bản là không rõ các nàng hai bên rốt cuộc ở tranh luận cái gì, lúc sau vẫn cứ cùng Lê An An cùng tiến cùng ra, hoặc là nói là Lê An An chủ động gián nàng, rốt cuộc thời buổi này, như vậy xuẩn coi tiền như rắc cũng khó tìm. Nhưng trong ký túc xá người lại xa cách các nàng hai cái, Lê An An vẫn luôn cảm thấy bị khuất, ở bên ngoài không ngừng nói nàng đối ký túc xá người thật tốt, ăn cơm đều là nàng trả tiền. Còn cho các nàng mua quần áo, mua tiểu quà tặng, hiện tại những người đó thế nhưng không để ý tới nàng, nàng thật sự cảm thấy rất khổ sở. Đích xác có người thấy Lê An An làm như vậy quá, đó là bởi vì khi đó trong ký túc xá cô nương cho rằng Lê An An hoa chính là chính mình tiền, hơn nữa các nàng cũng ở chính mình kinh tế trong phạm vi đáp lễ, cũng mặc kệ các nàng như thế nào bịa giải, lại chỉ có thể kêu các nàng thanh danh càng ngày càng đen. Ai kêu Lê An An khẳng khái hào phóng thanh danh đã sớm truyền đi ra ngoài đâu, chịu nàng ân huệ. Nga không đúng, chịu Thiệu Bạch Vi ân huệ người càng là nhiều đến không đếm được, cái gọi là an kẽ chỗ dạ, của cho là của nợ, nhân gia đương nhiên đứng ở Lê An An bên kia. Thiệu phụ Thiệu mẫu thấy Thiệu Bạch Vi tiêu tiền càng ngày càng lợi hại, bởi vì trong lòng ấy nấy nguyên nhân, cũng không nhiều kiểm chứng, chỉ đánh càng nhiều tiền đến nàng tạp thượng, tiêu nàng không cần tỉnh. Đối Lê An An cái này Thiệu Bạch Vi duy nhất bằng hữu càng là nhận làm con gái nuôi, thậm chí còn cho nàng khai một chương tạp, mỗi tháng đúng giờ cho nàng chuyển tiền. Tiêu Lê An An càng thêm yên tâm thoải mái, nghỉ đều không trở về nhà, trực tiếp trụ tới rồi Thiệu Bạch Vi ra biệt thự. An bọn họ dùng bọn họ, ở nàng xem ra, nàng đối Thiệu Bạch Vi là có ân, nếu không phải nàng, Thiệu Bạch Vi đến bây giờ vẫn là lẻ loi một người đâu, cho nên nàng trực tiếp liền đem Thiệu ra làm như chính mình ra, nghiễm nhiên lấy Thiệu ra nhị nữ nhi tự xưng, người ngoài không rõ ràng lắm nội tình còn tưởng rằng Thiệu phụ Thiệu mẫu hậu tới lại sinh cái nữ nhi, hiện tại đem nàng tiếp trở về. Mà đúng lúc này, mặt thế bạo phát. Chương 75 nhiệm vụ 9. Không biết từ đâu tới đây vi rút thổi quét toàn bộ thế giới, mọi người ngay từ đầu còn không có nhiều coi trọng, ở tin tức thượng nhìn đến nơi nào xuất hiện người nào cắn người tin tức, cũng chỉ đem nó làm như ly chính mình rất xa một cái tin tức tới xem, ai có thể dự đoán được ngắn ngủn một tháng thế giới, người cắn người sự tình đảo mắt liền sẽ phát sinh ở chính mình bên người, cái loại này vi rút sau lại mọi người đem nó gọi tê vi rút, ý vì truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục. Cảm nhiễm cái loại này vi rút người cơ hồ không có thuốc nào cứu được, hơn nữa giết không chết, đánh không tàn, mặc kệ thân thể tàn khuyết tới trình độ nào, cảm nhiễm cái loại này vi rút người trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là ăn, nhân loại huyết nhục đối những cái đó cảm nhiễm người tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, cái loại này cảm nhiễm vi rút người đã không thể bị gọi là người, bọn họ không có cảm tình, không thể tự hỏi, chỉ còn lại có cắn nuốt bản năng sử dụng bọn. Họ, chỉ có thể xem như hoạt tử nhân. Đương nhiên, mọi người càng thói quen xưng hô chúng nó vì tang thi. Tê vi rút lây bệnh tính cực cường, cơ hồ chỉ cần có máu tiếp xúc, ở trải qua mấy cái giờ thời kỳ ủ bệnh lúc sau, nhân loại liền sẽ hoàn toàn mà đánh mất lý trí, nhưng nhân loại lại không có bất luận cái gì chữa khỏi biện pháp, cho nên tang thi càng ngày càng nhiều, nhân loại có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mặt thế toàn diện bùng nổ. Cơ hồ là ở mặt thế bùng nổ ngày hôm sau, Thiệu Bạch Vi liền cùng chính mình xa ở nước ngoài cha mẹ mất đi liên hệ. Nơi thành thị giao thông toàn diện tê liệt, điện thoại đánh không ra đi, mỗi người cảm thấy bất an, nguyên bản TV thượng còn có thể thu được một ít linh tinh tin tức, nhưng ngay sau đó không bao lâu, thành thị điện liền rốt cuộc cung không thượng, thậm chí liền nước máy cũng đều ngừng. Lúc ấy Thiệu Bạch Vi đang cùng Lê An An hai người tránh ở nhà mình biệt thự bên trong, hai cái tiểu cô nương đừng nói nhiều đáng thương, còn hảo Thiệu Bạch Vi vốn là tương đối trạch, trong nhà chứa đựng ăn cũng nhiều, hai người nhất thời còn không có cái gì vấn đề lớn. Chính là cá nhân đều biết tình huống như vậy căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Mà đúng lúc này, Lê An An bắt đầu hôn mê, toàn thân đỏ lên nóng lên, rất giống trong TV đầu miêu tả tang thi hóa điểm báo. Lúc ấy Thiệu Bạch Vi liền biết không hảo, lập tức đem Lê An An cấp trói lại lên, đợi ước chừng 2 ngày một đêm công phu, Lê An An tỉnh, Thiệu Bạch Vi phát hiện nàng cũng không có giống trong TV đầu như vậy, hai mắt trở nên hoàng đục một mảnh, khẩu chảy nước miếng thủy, đánh mất lý trí, ngược lại thanh tỉnh đến không được, thậm chí còn hoàn toàn không phù hợp khoa học mà. Nắm giữ một loại đồ vật, hỏa. Thiệu Bạch Vi thấy một sợi tiểu ngọn lửa từ Lê An An trong lòng bàn tay đầu nhảy ra thời điểm, nàng bình sinh lần đầu tiên biểu tình như vậy khoa trương. Bởi vì kia thật sự là vượt qua nàng nhận chi, nàng không rõ người như thế nào sẽ êm đẹp mà thả ra hỏa tới đâu, quá khoa học viễn tưởng. Nhưng bởi vì Lê An An không giống bình thường, hai cái cô nương mới rốt cuộc tráng lá gan bắt đầu ra bên ngoài đi đến, hơn 10 ngày bị nhốt ở biệt thự bên trong, các nàng bức thiết mà muốn biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thiệu Bạch Vi không có Lê An An cái loại này thần kỳ bản lĩnh, liền chính mình từ trong nhà tìm ra một cái gậy bóng chày, cầm trong tay. Nhìn thấy không rõ sinh vật liền một gậy gộc gõ đi xuống, ở Lê An An còn ở thét chói hai cái không ngừng thời điểm, Thiệu Bạch Vi đã sớm bắn một thân huyết, chính cái gọi là không gọi cẩu ái cắn người, trầm mặc người bùng nổ lên kia chính là đặc biệt khủng bố. Mà trùng hợp thời gian này đoạn mới vừa chuyển biến tang thi đều là cái loại này ra giòn huyết mỏng, hành động chậm chạp, Thiệu Bạch Vi động tác tương đối nhanh nhẹ, tả lóe hưu tránh dưới là có thể đem những cái đó tang thi đánh cái nát nhừ, nhưng loại này phương pháp thật sự quá phí lực khí. Chờ sau lại Thiệu Bạch Vi cũng trong lúc đánh nhau tìm được rồi bí quyết, nàng phát hiện chỉ cần đập nát những cái đó quái vật đầu góc, bọn họ liền không thể nhúc nhích, đánh địa phương khác toàn bộ không. Có, bởi vì những cái đó quái vật liền tính không tay không chân, cũng có thể trên mặt đất mấp máy, nhìn ghê tởm đến không được. Mà nàng bên cạnh Lê An An còn ở không ngừng kêu to, không khởi một chút tác dụng không nói, thiếu chút nữa không làm hai người bị tang thi đàn cấp vây quanh, trực tiếp đem các nàng hai cái bước tới rồi một cái dân cư bên trong. Nơi đó mặt trốn rồi không ít người, có nam có nữ, có lao có tiểu, nhìn đều xanh xao vàng vọt. Dựa theo Thiệu Bạch Vi ý tứ là không cần phải xen vào những người này, rốt cuộc đại gia không thân chẳng quen, các nàng hai cái đồ ăn cũng không nhiều lắm chỉ có thể. Duy trì hai ngày, nàng không phản đối cứu người, nhưng nàng sẽ đầu tiên đem chính mình đặt ở trước nhất đầu, huống chi sinh mệ ân đấu gạo thù. Thiệu Bạch Vi tuy rằng là cái người câm, nhưng cũng không phải cái ngốc tử. Phía trước cùng Lê An An ở chung cũng bất quá là muốn tìm cái việc vui, rốt cuộc tiền đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng nàng quá yêu cầu bên người có cái thanh âm, đối với Lê An An chủ động tiếp cận nàng không bài xích cũng không mừng rỡ như điên, đôi khi thậm chí là làm lơ, nhưng nàng liền thích có cái người như vậy luôn là gián nàng, chiếm một chút tiện nghi liền cao hứng đến không được bộ dáng. Mà hiện tại mà thế, Lê An An có như vậy năng lực, nàng liền càng không hy vọng cùng nàng tách ra, bởi vì nàng trực giác nói cho nàng. Nàng nắm giữ này lũ tiểu ngọn lửa ở ngày sau tuyệt đối có thể tạo được đại tác dụng. Nhưng lúc này Lê An An cũng không biết chịu cái gì phong, muốn chết muốn sống một hai phải đem này nhóm người mang lên, nói các nàng thật sự là quá đáng thương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trong nhà như vậy nhiều quần áo, như vậy ăn nhiều, mang các nàng trở về làm sao vậy. Còn gọi Thiệu Bạch Vi không cần như vậy tâm tàn nhẫn, mọi người đều là nhân loại ở ngay lúc này càng hẳn là cho nhau hỗ trợ. Thiệu Bạch Vi có chút vô ngữ, hỗ trợ có thể. Khá vậy đến ở chính mình khả năng cho phép trong vòng mới được, này nhóm người bên trong chính là có vài cái cao to nam nhân, nếu là bọn họ ăn no đối bọn họ hai cái tiểu cô nương làm chuyện gì, các nàng có thể phản kháng sao? Đừng tưởng rằng nàng không thấy được trong đó mấy cái hơi chút xinh đẹp một chút nữ nhân trên cổ dấu vết, không chừng phía trước tao ngộ cái gì, mang những người này sẽ biệt thự không khác dẫn sói vào nhà, nhưng Lê An An đã tùy tiện mà hô ra tới, những người đó nghe thấy đồ ăn cũng hai mắt phóng khởi quan tới. Không ngừng hướng về phía các nàng hai cái dập đầu, Thiệu Bạch Vi lúc này liền khó nói cái gì, lại nói nàng cũng nói không nên lời. Liên ở Thiệu Bạch Vi thờ ơ lạnh nhạt dưới tình huống, Lê An An như là được đến lớn lao thỏa mãn, sau đó cũng không được đến nàng nhận đồng liền mang theo đám kia người hướng các nàng hai cái biệt thự chạy đến, dọc theo đường đi gặp không ít tang thi, đám kia người bên trong mấy nam nhân đều đi đầu đánh lùi chúng nó, được đến Lê An An đại lễ khen, Thiệu Bạch Vi tâm lại càng trầm, loại này thân thủ. Nàng biết chính mình một cái đều đánh không lại, nếu là vây quanh đi lên, nàng chỉ có thúc thủ, chịu trói phân. Tới rồi biệt thự, Lê An An lập tức đem Thiệu Bạch Vi chữ hàng tất cả đều đem ra, tiếp đón tất cả mọi người tới ăn, một cơm, chỉ là một cơm công phu. Thiệu Bạch Vi cùng Lê An An gần một tuần đồ ăn bị đám kia người ăn cái tinh quang, đương nhiên cũng không bài trừ có người trộm ẩn giấu cái gì, rốt cuộc lúc này đồ ăn so cái gì đều quan trọng. Thiệu Bạch Vi may mắn chính mình tùy thân cong ba lô bên trong còn trang không ít ăn. Nàng nhưng không có chia sẻ ý tứ, mà những người đó xem nàng tràn đầy là huyết bộ dáng, cũng không có gì người dám lại đây đoạn, rốt cuộc còn chỉ là mạt thế lúc đầu, đại đa số nhân thủ thượng cũng chưa nhiễm quá huyết, đối Thiệu Bạch Vi loại này dám cùng tang thi làm vật lộn người tổng ôm có một tia kính sợ, còn có một tia xa cách. Lúc sau cái này tiểu đoàn đội cũng duy trì một đoạn thời gian, đặc biệt là mọi người xem thấy Lê An An giống ảo thuật giống nhau, phát ra ngọn lửa, càng là kiên định nhất định phải đi theo Lê An An tâm tư. Ban ngày tuổi trẻ cường tráng đi ra ngoài thu thập đồ ăn, nhưng được đến cần thiết chia đều, dựa theo Lê An An ý tứ, mọi người đều là một cái đại gia đình, có ăn cần thiết cùng nhau ăn, lẫn nhau hỗ trợ mới có thể cùng nhau sống sót. Vì thế nào đó lão nhược bệnh tàn đã bị Lê An An cưỡng chế tính mà lưu tại trong nhà không cho phép bọn họ chiến đấu, sau đó chờ hưởng dụng người khác dùng mệnh đổi về tới đồ ăn, này cũng làm những cái đó ở bên ngoài liều mạng người càng ngày càng bất mãn lên, ai nguyện ý không duyên cớ mà dưỡng người khác, trong lòng một không mãn, liền bắt đầu ở sau lưng đối những cái đó lưu thủ người hạ tử thủ tra tấn. Thiệu Bạch Vi nhìn đến quá vài lần, đều làm như không thấy, nàng tự bảo vệ mình đều có vấn đề, còn xen vào việc người khác quả thực ngại mệnh trường. Nhưng ngại với Lê An An, không ai dám đưa ra bất luận cái gì dị nghị, nhưng thật ra buổi tối động tĩnh lớn hơn nữa, này đó nữ nhân thấp thấp tiếng khóc, Thiệu Bạch Vi tất cả đều nghe vào trong tai, nàng chỉ là nhắm mắt lại nỗ lực nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì ngày mai còn có chiến đấu, nàng không thể không có tinh thần. Mà như vậy chế độ tệ đoan thực mau liền hiển lộ ra tới, bởi vì chết người, một cái xinh đẹp cô nương bị lăn lộn đã chết, Lê An An tức giận đến không được, đương trường liền phải bắt được hung thủ. Mà những cái đó khoác ra người xuất sinh đã sớm ở phía trước chiến đấu sờ soạng ra Lê An An tuy rằng có thể thả ra hỏa, nhưng cũng bất quá là cái bạc dạng sáp đầu thường, còn không bằng Thiệu Bạch Vi tay chân lanh lợi, hơn nữa Thiệu Bạch Vi cùng Lê An An bộ dáng đều là đỉnh tốt, đương trường liền lộ ra xấu xí sắc mặt, muốn đem các nàng hai cái bắt lên. Những cái đó bị Lê An An ân huệ người lúc ấy liền làm phản, giúp đỡ kia mấy nam nhân liền phải đem Thiệu Bạch Vi cùng Lê An An trói lại. Thiệu Bạch Vi bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, đương trường bỏ chạy, còn là bởi vì quá mức vội vàng bị một cái tang thi cắn một ngụm. Dư lại Lê An An một người cũng không biết gặp cái gì, bởi vì hai người sau lại lần nữa tương ngộ thời điểm, Thiệu Bạch Vi phát hiện đối phương vẫn cứ tản ra thánh mẫu quang huy, chiếu rọi cả nhân gian, thậm chí cười càng thêm ôn hòa. Lúc ấy Thiệu Bạch Vi không ngừng trốn, cả người đều hôn hôn trầm trầm. Nàng biết chính mình chỉ sợ thực mau liền sẽ trở nên cùng những cái đó quái vật giống nhau, nhưng may mắn nàng chạy ra tới, như vậy nghĩ Thiệu Bạch Vi liền hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại nàng liền gặp một khác đám người, một đám cùng đám kia bạch nhãn lang hoàn toàn bất đồng người, cầm đầu nam nhân kêu Cố Thời, thủ hạ còn có bốn người, tam nam một nữ, giống như các đều có thể giống Lê An An như vậy, thả ra không khoa học đồ vật, Cố Thời bọn họ đem cái kia gọi dị năng, cũng nói Thiệu Bạch Vi chỉ sợ cũng thức tỉnh rồi dị năng, bởi vì nàng ngao qua đi. Vượt qua thời kỳ ủ bệnh lại không có biến thành tăng thi, rất có khả năng thức tỉnh rồi dị năng. Trải qua nhiều phiên nghiệm chứng, Thiệu Bạch Vi rốt cuộc phát hiện chính mình hẳn là thức tỉnh rồi không gian dị năng, không gian không lớn, chỉ có 10 mét khối tả hữu, nhưng tác dụng lại là cực đại, lập tức khiến cho Cố Thời đám người kinh ngạc không được, nói nhất định phải đem Thiệu Bạch Vi xếp vào bọn họ đội ngũ chung tới. Ngay từ đầu Thiệu Bạch Vi còn vẫn luôn đề phòng, nhưng sau lại nàng phát hiện những người này thật sự cùng Lê An An triệu hồi tới đám kia kỳ ba bất đồng. Liền dần dần bắt đầu tiếp nhận bọn họ, củng cố thời đám người ở bên nhau, Thiệu Bạch Vi vượt qua một đoạn chưa bao giờ có quá vui sướng thời gian, đó là mặt thế phía trước đều chưa từng có. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, một lần bọn họ đối với gặp một cái cực kỳ lợi hại tăng thi, bọn họ chính là hợp ở bên nhau cũng không phải đối thủ, vài người đều bị nó đánh tan, mà Thiệu Bạch Vi cũng cùng những người đó mất đi liên hệ. Đúng lúc này, Thiệu Bạch Vi lại gặp Lê An An. Khi đó, Lê An An bên cạnh đã có một cái si tình không thay đổi nam nhân, đối Lê An An cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng, nam nhân kia cũng là cái dị năng giả. Thấy Thiệu Bạch Vi nháy mắt, Lê An An liền phi phát lại đây, ôm lấy Thiệu Bạch Vi, khóc không kềm chế được, nói có thể tái kiến nàng thật sự là quá tốt, thấy nàng một người còn tích cực mà đem nàng kéo vào chính mình đội ngũ. Thiệu Bạch Vi biết mặt thế một người tuyệt đối sống không nổi, liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau liền cùng Lê An An đám người một bên đánh tang thi một bên hỏi thăm Cố Thời đám người tin tức, nàng cũng không có đem chính mình không gian dị năng nói cho Lê An An, nàng cảm thấy lần này gặp lại, không biết cái gì trước sau cảm thấy nữ nhân này có chút không thích hợp, quyết định cho chính mình giữ lại một chương át chủ bài. Đội ngũ vẫn luôn hướng bắc đi, bởi vì ở nơi đó có cái đại hình căn cứ đã xây lên tới, mọi người đều gửi hy vọng với nơi đó, mà Thiệu Bạch Vi cũng hy vọng có thể ở nơi đó cùng Cố Thời đám người gặp lại. Đã có thể vào lúc này, một cái đội ngũ y đồ đánh cướp bọn họ tiểu đội, kết quả lại bị bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ. Đối với loại người này, Thiệu Bạch Vi ý tứ là khẳng định muốn diệt trừ cho sảng khoái. Này nhóm người vừa thấy liền biết tâm thuật bất chính, cố ý chờ ở nơi này không biết hại nhiều ít bác người trên. Nhưng Lê An An không như vậy tưởng, nàng cảm thấy nếu không phải mặt thế quá mức gian nan, này nhóm người như thế nào sẽ lựa chọn đánh cướp, đều là này thế đã bức, ăn đến no ăn mặc cấm ai nguyện ý đương người xấu a, nhân ra cũng không dễ dàng, vì thế đương trường khiến cho trong đội ngũ người đem ăn đôi ở bên nhau, chia làm hai bộ phận, một nửa để lại cho đám kia đánh cướp người, một nửa chính mình mang đi. Thiệu Bạch Vi cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi, dựa vào cái gì muốn đem đồ ăn phân cho này đàn đánh cướp người, đầu óc mắc lỗi sao? Đương trưởng liền đưa ra phản đối, cùng sử dụng thực tế hành động cho thấy, nàng cũng không sẽ đáp ứng nàng quyết định này, trong đội ngũ những người khác cũng thực không hiểu Lê An An quyết định, rất nhiều người cũng chưa đem chính mình đồ ăn lấy ra tới. Lê An An lúc ấy nhìn bọn họ, giống như là nhìn người xa lạ giống nhau, tựa hồ ở khiển trách bọn họ như thế nào như vậy không lương tâm, như thế nào như vậy không thiện lương, mọi người đều là người, cho nhau hỗ trợ rốt cuộc có cái gì không đúng. Sống lâu một người đối với cái này mà thế tới nói liền nhiều một phần hy vọng không phải sao. Thiệu Bạch Vi cảm thấy loại này cặn bã sống sót nàng mới nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, đối Lê An An khiển trách làm như không thấy. Theo sau đội ngũ liền lại lên đường, không biết vì cái gì đám kia đánh cướp cũng theo đi lên, tựa hồ muốn đi theo bọn họ. Lê An An thật cao hứng, cảm thấy khẳng định là chính mình hảo tâm được đến hồi báo. Chính là, lại ở một ngày nào đó buổi tối. Đại gia ở ăn qua cơm chiều lúc sau đột nhiên cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, đương trường đều hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình thế nhưng bị người trói lại lên, mà đám kia đánh cướp lại xoa xoa tay đứng ở một bên, cười lệnh người buồn nôn. Lúc ấy Thiệu Bạch Vi tâm liền trầm đi xuống, nàng biết nàng hẳn là trốn bất quá đi, chung quanh nữ nhân tiếng thét trói thai vang lên, Lê An An trong đội ngũ vốn dĩ chính là nữ nhân chiếm đa số, nhưng Lê An An đâu, nàng cũng không có nhìn đến Lê An An bóng người. Thiệu Bạch Vi nhìn những người đó ở xả quần áo của mình, nhưng nàng lại phát không ra một chút thanh âm, nàng cái gì thanh âm đều phát không ra, vì cái gì đâu, Nga, đúng rồi, nàng là cái người cầm như thế nào ra tiếng đâu. Chờ đến sắp bị xả sạch sẽ thời điểm, Thiệu Bạch Vi không tự giác mà toàn thân bắt đầu đánh lên run tới, không cần, nàng tuyệt không, tuyệt đối không cần, tuyệt đối. Khoe mắt dư quang, liếc đến một bên mấy người phụ nhân mặt xám như cho tàn, Thiệu Bạch Vi run đến lợi hại hơn. Liền ở chính mình bên cạnh nam nhân sắp xâm phạm nàng thời điểm, Thiệu Bạch Vi hai mắt uổng phí biến hồng, này một mảnh nho nhỏ khu vực đột nhiên bắt đầu vặn vẹo lên, Thiệu Bạch Vi thấy cái kia đối với chính mình tiên cười đến nam nhân mặt mang sợ hãi, bị hỗn loạn không gian rảo thành một bãi bùn, chung quanh người khác cũng không ngoại lệ, Thiệu Bạch Vi tiến đến dai, đáng tiếc nàng tinh. Lực cũng tất cả đều hao hết, mùi máu tươi đưa tới một đám lại một đám tang thi, Thiệu Bạch Vi bị phân thực. Chết phía trước. Nàng hoảng hốt gian dường như nhớ tới nàng hôn mê phía trước nghe được quá như vậy một câu. Không thiện lương người đều là đáng chết. Chương 76 nhiệm vụ 9. Cốt truyện tới rồi nơi này đột nhiên im bặt, Bạch Vi đột nhiên mở mắt ra, chau mày, không biết vì cái gì lúc này đầy tiếp thu cốt truyện có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác, chuyện sau đó hoàn toàn không có công đạo, về Lê An An lúc sau đã xảy ra sự tình gì, chuyện xưa như thế nào tiếp tục, Bạch Vi hoàn toàn không biết gì cả, rốt cuộc sao lại thế này. Trước kia cũng không phải như vậy. Trước thế giới, mặc dù Trương Bạch Vi nhảy lầu đã chết, kế tiếp cốt truyện cũng nhất nhất thể hiện rồi ra tới, nhưng nơi này cũng không có, Bạch Vi có loại dự cảm, về sau nhiệm vụ chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết. Ngồi ở trên giường, Bạch Vi thử khụ một tiếng, có thể phát ra âm thanh, rốt cuộc Thiệu Bạch Vi ách tâm lý nhân tố chiếm đa số, hiện tại đổi thành Bạch Vi, lại không có cái loại này chướng ngại, nhưng thân thể này nhiều năm như vậy cũng chưa nói chuyện qua, dây thanh đều mau lui lại hóa, phát ra tới thanh âm cũng thực gian nan. Cái này làm cho Bạch Vi minh bạch nói chuyện sự tình cấp không được, còn cần chậm rãi điều dưỡng. Theo sau Bạch Vi liền xuống giường đi ra ngoài, vừa ra cửa phòng liền nhìn đến phía trước nhìn thấy cái kia cao gầy nam nhân chính thủ một cái mạo nhiệt khí nồi sắt, trong nồi nấu tuyết thủy, bậy bếp là lâm thời đắp lên, thập phần đơn sơ, bất quá bọn họ cũng tại đây đãi không được bao lâu, hai ngày này có thể sử dụng là được. Cao gầy nam nhân gọi là Chu Dương, là cái suốt ngày đều vui tươi hớn hở ánh mặt trời thiếu niên, tuy rằng đôi khi có chút ngốc, nhưng lại sẽ làm người cảm thấy ngốc còn có chút đáng yêu, dị năng cùng Lê An An giống nhau, cũng là hỏa. Bọn họ những người này vẫn luôn đều ở hướng bắc đi, Thiệu Bạch Vi tuy rằng không hỏi qua bọn họ mục đích địa, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra bọn họ hẳn là muốn đi phương bắc cái kia đại hình căn cứ, cho nên sau lại nàng mới có thể cùng bọn họ thất lạc, gặp được Lê An An lúc sau, lựa chọn hướng phương bắc mà đi. Mà trong đội ngũ vài người khác phân biệt là thức tỉnh rồi một hệ Âu Dương đêm, làm người bình tĩnh tự giữ, gặp chuyện có thể khách quan phân tích. Ở trong đội ngũ đảm đường quân sư giống nhau nhân vật, còn có thức tỉnh rồi lực lượng hệ Vương Xuyên cùng thức tỉnh rồi thủy hệ La Nhu, đương nhiên, còn có bọn họ đầu, thức tỉnh rồi băng hệ Cố Thời. Nghe những người này nói chuyện, thật giống như mặt thế phía trước liền rất quen thuộc giống nhau, trừ bỏ Thiệu Bạch Vi cái này mới gia nhập có chút không hợp nhau. Những người này mặc kệ là từ làm việc vẫn là chiến đấu tới nói đều có vẻ vô cùng ăn ý, giống như hợp tác rồi vô số hồi giống nhau, thậm chí, Bạch Vi từ bọn họ linh tinh chữ biết được những người này lai lịch chỉ sợ đều không nhỏ. Nếu Thiệu Bạch Vi không phải cùng bọn họ thất lạc, nói không chừng còn có thể đi theo bọn họ ở mặt thế cái này loạn thế hạ làm thành một phen cái gì sự nghiệp tới. Tiểu ngươi câm, ngươi không ngủ lạc. Ta ở bên ngoài vớt một chút tuyết trở về nấu điểm nước ấm, ngươi muốn hay không uống? Bên ngoài sắc trời không tốt lắm, lao đại bọn họ nói không chừng một hồi liền đã trở lại, ngươi nơi đó còn có ăn không, chúng ta chạy nhanh làm điểm nóng hồi đi, bên ngoài như vậy lạnh, bọn họ trở về cũng có thể ăn một chút ấm ấm áp. Chu Dương vừa thấy Bạch Vi ra cửa, lập tức bắt đầu lải nhải lên, bất quá cũng xác thật là ở quan tâm nàng. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi sửng sốt, ăn. Nga đúng rồi, Thiệu Bạch Vi thức tỉnh rồi không gian dị năng, này đám người đồ vật hẳn là đều đặt ở Thiệu Bạch Vi trong không gian đầu. Rốt cuộc không có gì địa phương có thể so sánh loại này không gian còn an toàn. Đáng tiếc Thiệu Bạch Vi không gian không giống phía trước Nguyễn Thanh Thanh không gian như vậy, có thể gieo trồng rau dưa trái cây, tốc độ dòng chảy thời gian càng là cùng ngoại giới không có khác nhau, phảng phất giống như là tùy thân mang theo một cái 10 mét khối chứa đựng hộp. Trừ bỏ Thiệu Bạch Vi, ai cũng nhìn không thấy. Bạch Vi bởi vì phía trước có kinh nghiệm duyên cớ, liền ở Chu Dương tha thiết dưới ánh mắt, thử dùng tinh thần lực câu thông hạ, theo sau liền thật sự xem tới rồi một cái vô hình hộp. Liền ở nàng trước mắt, giơ tay có thể với tới, Bạch Vi cảm giác rất mới lạ, đáng tiếc cái kia hộp bên trong đồ vật thật sự quá ít, mười mấy bao mì ăn liền, một ít sắc bẹp quả táo, một chút bột mì cùng gạo, giam đông cùng hai bình nước khoáng, quần áo chăn đông, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Thiệu Bạch Vi dị năng thức tỉnh so vãn, vẫn là ở củng cố thời đám người tương ngộ lúc sau thức tỉnh, khi đó mà thế đã bắt đầu rồi mo hơn 3 tháng, đồ vật đều bị mọi người chia cắt không sai biệt lắm. Cho nên mới dẫn tới Thiệu Bạch Vi trong không gian đầu như vậy khô quát, nếu là sớm một tháng tuyệt đối không phải là như vậy, chính là điểm này đồ vật cũng là cố thời đám người mạo nguy hiểm thâm nhập tang thi đàn đoạt tới, cái loại này chiến đấu Thiệu Bạch Vi cắm không thượng thủ, nàng ăn cái. Di Liên có chút không được tự nhiên, một cơm cơm đói xuống dưới, người nhưng không phải đói hôn mê sao. Theo sau Bạch Vi từ bên trong lấy ra 7-8 túi mì ăn liền cùng mấy cây giam đông, nghĩ đến tỉnh điểm ăn hẳn là đủ rồi. Vừa thấy đến đồ ăn, Chu Dương nước miếng liền bắt đầu cấp tốc mà phân bố lên, mắt mạo lục quang, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới giống nhau. Mau, thủy đều nấu phí, chạy nhanh đem mì sợi bỏ vào đi, ta thật sự quá tưởng niệm mì ăn liền mùi hương, hai ngày này ta ăn đều là múc meo mễ, không thể ăn liền tính, không có độc chết ta thật tính ta mạng lớn, chạy nhanh. Chu Dương không ngừng nuốt nước miếng. Thấy thế, Bạch Vi mở ra đóng gói, đem mì sợi toàn bộ mà toàn hạ đi xuống, gia vị bao cũng tất cả đều tới rồi đi vào. Nháy mắt, một cổ kỳ dị mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phòng, Chu Dương cảm thấy chính mình đều mau say mê, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nồi mặt, cả người đều mau thấu lên rồi, liền Bạch Vi đều cảm giác có chút đói bụng, rốt cuộc thân thể này cũng đói bụng thật lâu, bản năng liền bắt đầu phân bố khởi nước miếng. Liền ở hai người nấu mì nấu chính hăng hái thời điểm, đại môn đột nhiên đã bị người đá văng, cầm đầu một người khổ người rất lớn, viên đầu viên não, cái mùi hướng phía trước, không ngừng ngửi, theo sau ha ha một tiếng cười to, "Tiểu Dương tử, tiểu người câm có phải hay không tỉnh? Ta này cái mũi vừa nghe sẽ biết, các ngươi ở nấu mì đi. Này hương vị thật là hương chết ta, ha ha ha, ta tới, phân ca ca một ngụm." Này lớn giọng không phải Vương Xuyên còn có thể là ai, hắn vừa vào cửa liền bay thẳng đến nồi biên chạy tới, thấy Bạch Vi, còn dùng kính mà chụp một chút nàng phía sau lưng, thiếu chút nữa không đem nàng cả người đều chụp tiến trong nồi, may mắn có người đỡ một chút. "Nha, tiểu người câm, tinh thần không tồi sao, tỉnh liền hảo a." Nói xong liền gia nhập ngồi xổm nồi hai người tổ giữa, cùng Chu Dương hai người cùng nhau đối với không ngừng quay cuồng mì sợi, trông ngòn con mắt. Bạch Vi chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, sau đó bị người một phen kéo lại cánh tay, quay đầu vừa thấy không phải cố thời là ai, Bạch Vi theo bản năng đối hắn gật gật đầu, liền lui mở ra, phía sau lưng ma đau đớn còn không có hoàn toàn biến mất, người này xuống tay cũng quá tàn nhẫn, bất quá này cũng coi như là quan hệ tốt chứng minh đi, ha ha. "Hảo hảo, xem các ngươi kia xuẩn dạng, ta thật là không nỡ nhìn thẳng, đêm ca cùng lao đại liền sẽ không giống các ngươi như vậy, hừ." La Nhu đối với kia hai người cười nhạo nói, nữ sinh dáng người rất là nhỏ xinh, 1m6 không đến, làn da thực bạch, khuôn mặt tiểu xảo, hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì kêu lỏ lì thân ngự tỉ tâm. Mà nàng trong miệng đêm ca đúng là Âu Dương Đêm, mang theo một bộ kính đen, hào hoa phong nhã bộ dáng, phi thường ái cười, nhìn qua khiêm tốn gặp người, nhưng người này lại là này nhóm người giữa tâm cơ xấu nhất. Thiệu Bạch Vi như vậy cảnh giác một cái người cầm đều bị hắn đem đế đào đến không sai biệt lắm, có thể thấy được này nam nhân tính nguy hiểm. Mà Cố Thời còn lại là mấy người đầu, cùng Âu Dương đêm tương phản, ngày thường luôn là ít khi nói cười, nhưng tổng có thể làm ra một ít ấm lòng hành động, tỉ như vừa rồi một phen giữ chặt Bạch Vi, này hẳn là xem như tương phản manh đi, lời nói không nhiều lắm, nhưng tổng có thể chú ý tới người khác chú ý không đến chi tiết, mà theo Thiệu Bạch Vi phân tích, người này lai lịch chỉ sợ là này nhóm người bên trong lớn nhất. Chu Dương cùng Vương Xuyên mới mặc kệ đâu, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, ngày thường La Nhu nếu là như vậy cười bọn họ, hai bên khẳng định muốn đánh một trận. Bọn họ hai cái chỉ là quay đầu mắt trông mong mà nhìn Cố Thời, lão đại, có thể ăn cơm sao? Cố Thời hơi hơi mỉm cười, ta xem nấu không sai biệt lắm, ăn đi, hảo bổ sung năng lượng. Vì thế hai người liền gấp không chờ nổi mà đem mì sợi phân một phần, Bạch Vi cũng phân tới rồi một chén, ngồi ở một bên ăn tĩnh mà ăn. Bạch Vi, vì cái gì cảm giác ngươi lần này tỉnh lại giống như có chút không giống nhau? Âu Dương đêm ăn xong mì sợi, phùng nước gấm ngồi vào Bạch Vi bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi. Bạch Vi nuốt vào một ngụm mì sợi, ngẩng đầu có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, làm như không rõ hắn ý tứ. Âu Dương đêm nhìn nàng vài giây, theo sau cười sờ sờ nàng đầu, xem ra là ta mẫn cảm a. Bất quá Bạch Vi thoạt nhìn giống như càng ngoan ngoãn đâu, trước kia mới sẽ không như vậy dịu ngoan mà nhậm ta sờ đầu, ha ha. Nghe vậy, Bạch Vi cũng không lập tức liền tránh đi, ngược lại tiếp tục ăn mì, này nam nhân cảnh giác tính thật đúng là cao a, mới một đối mặt, liền cảm giác được nàng không thích hợp, bất quá thế giới này nàng sẽ chỉ là Thiệu Bạch Vi, cho nên cũng không có gì hảo tâm hư. Thấy nàng như vậy, Âu Dương đêm trầm mặc hạ, theo sau liền cười tránh ra. Cơm nước xong, một đám người liền tụ ở đống lửa bên, bắt đầu thương lượng kế tiếp nên đi như thế nào, ăn, trụ giải quyết như thế nào. Hiện tại bên ngoài phong tuyết rất lớn, đi ra ngoài đều không mở ra được mắt, chúng ta quần áo không đủ ấm, đồ ăn càng là thiếu đáng thương, chiếc xe kia cũng mau không dù, nhưng lưu lại nơi này tuyệt không phải lâu dài chi sách, chỉ biết đem chúng ta vây chết ở cái này địa phương. Âu Dương nửa đêm tích nói, cho nên ta cùng A Khi thương lượng quá, ngày mai khẳng định phải rời khỏi này, đồ ăn cùng quần áo chỉ có thể ở trên đường góp nhặt, các ngươi thấy thế nào? Hành! Này phá địa phương ta đã sớm ngốc đủ rồi, một chút ăn đều tìm không thấy, sớm đi sớm hảo. Vương Xuyên cái thứ nhất tán thành. Kế tiếp, La Nhu Hòa Chu Dương cũng vội không ngừng mà tán thành, bọn họ hai người ngày thường trên cơ bản đều là phục tùng thượng cấp chỉ huy. Ngay sau đó sở hữu đôi mắt liền triệu Bạch Vi xem ra, vẫn luôn ở thất thần Bạch Vi, đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị vây xem, một ngơ ngác mà nhìn bọn họ, hai mắt thật giống như có thể nói giống nhau, phảng phất đang hỏi bọn họ xem nàng làm gì. Không có biện pháp, nàng căn bản là không nghe được bọn họ nói gì đó, bởi vì nàng ở suy xét là cùng những người này từ giờ trở đi tách ra, vẫn là chờ kia chỉ lợi hại tang thi ra tới lại tách ra, rốt cuộc lần này nàng chủ yếu nhiệm vụ đều ở Lê An An trên người, cùng những người này đãi lâu lắm cũng không nhiều lắm tác dụng, tuy rằng Thiệu Bạch Vi cũng tưởng cùng những người này cùng nhau giao tranh, nhưng báo thủ vẫn là chính yếu. Mà La Nhu xem Bạch Vi kia phó ngốc manh bộ dáng, đột nhiên ngao một giọng nói liền nhào tới. Có nàng cổ say mê mà nói, Bạch Vi Vi, mặt thế có ngươi như vậy manh vật bồi ta thật sự thật tốt quá. Tới, làm tỉ tỉ thân thân. Theo sau liền hồ nàng vẻ mặt nước miếng, Bạch Vi cái chán treo đầy hát tuyến, nàng tưởng nàng không cần do dự, vẫn là chạy nhanh cùng những người này tách ra đi. La Nhu ngươi cái bạo lực nữ, ly tiểu người câm xa một chút, khó được trong đội ngũ có cái nữ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem nàng lây bệnh A Vương Xuyên đại kinh tiểu quái mà quát. Chu Dương ở một bên vô tâm không phổi mà cười. Trong nhà một mảnh ấm áp, làm Bạch Vi khỏe miệng đều không tự giác mà dương lên, có lẽ lưu một đoạn nhật tử cũng không tồi. Mà khoảng cách nơi đây vài trăm dặm một cái ngầm phòng thí nghiệm bên trong, một cái đầy đầu tóc bạc nam nhân đột nhiên mở hai mắt, màu đỏ tươi đôi mắt nhảy động bất tường quan mang, trong bóng đêm, nam nhân không tiếng động mà cười. Hắn thành công. Chương 77 nhiệm vụ 9. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Cố Thời một chúng liền thu thập hảo sở hữu đồ vật, bắt đầu đuổi khởi lộ tới. Mà lúc này cũng coi như là ông trời tác hợp đi, phong tuyết thế nhưng ngừng, đã lâu thái dương rốt cuộc lộ ra nó khuôn mặt, ấm áp chiếu vào nhân thân thượng thoải mái cực kỳ. Kỳ thật mặt thế từ lúc bắt đầu thời tiết liền không quá bình thường, khi tình khi vũ, còn hỗn loạn này lôi điện cuồng phong, làm cho nhân tâm hoảng sợ, một tháng phía trước thế nhưng còn hạ khởi tuyết tới, lúc sau cơ hồ không có một ngày đỉnh quá, phải biết rằng hiện tại bất quá mới cuối tháng 9A, thật sự quá không thể tưởng tượng. Bất quá đại gia đem này hết thể cùng mặt thế liên hệ lên cũng không có gì hảo kỳ quái, rốt cuộc liền tang thi loại này nghịch thiên quái vật đều ra tới, còn có cái gì không thể phát sinh đâu. Hiện tại gặp lại ánh mặt trời, trên thế giới các địa phương người đều không cấm lộ ra tươi cười tới, thái dương, trước nay đều tượng trưng cho hy vọng, tất cả mọi người tin tưởng bọn họ ngày lành khẳng định liền phải tới. Chỉ có Bạch Vi biết này trước mắt hết thảy bao gồm ánh mặt trời đều bất quá là tạm thời cảnh thái bình giả tạo, chỉ cần chờ tuyết một hòa tan, những cái đó tang thi liền sẽ như là ăn kích thích tố giống nhau, nhanh chóng trưởng thành lên, độ nhạy, khứu giác chờ các phương diện đều sẽ đề cao, mà hoàn cảnh cũng sẽ càng thêm ác liệt, đến lúc đó mọi người nhật tử chỉ biết so đại tuyết thiên khí càng khó nhai, chết người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sống đến cuối cùng sẽ chỉ là nhân loại tinh anh. Trong tinh anh, Bạch Vi cảm thấy chính mình năng lực tăng lên lửa xém lông mày, nếu là còn không có gặp được báo thù đối tượng liền cúi chào, vậy làm trò cười. Đoàn người vừa đi vừa đỉnh, trên đường tuyết động bắt đầu chậm rãi hòa tan, Bạch Vi chỉ cần là nghỉ ngơi thời gian liền sẽ không ngừng nghỉ mà tu luyện linh khí, lúc này yêu cầu nàng lên sân khấu cơ hội cũng không nhiều, nàng càng có rất nhiều làm một cái hậu bị nhân viên bị những người đó bảo hộ, nàng cũng không nghĩ tới một hai phải lên sân khấu tới chứng minh chính mình giá trị gì đó, ngoan ngoãn mà đi theo này nhóm người phía sau, không kéo chân sau là được, ở bọn họ đánh mệt mỏi nghỉ ngơi. Thời điểm, nỗ lực mà vì bọn họ chạm hảo cương, một đám người đảo cũng ở chung hòa hợp. Theo tuyết càng dung càng ít, tang thi số lượng cũng ngày càng nhiều lên, các tang thi tựa hồ cũng thích ấm áp thời tiết, đảo cùng bọn họ sinh thời yêu thích nhất trí, lúc này Bạch Vi cũng không tránh được muôn chiến đấu, nhiều thế giới tôi luyện, nàng thân thủ đã trở nên cực kỳ giỏi giang, cơ hồ đều là nhất chiêu chế địch, hơn nữa tu tập võ công chiêu thức duyên cớ, thoạt nhìn thậm chí còn có chút mỹ cảm, cũng coi như là một loại bạo lực mỹ. Nghỉ ngơi thời khắc, Bạch Vi an tĩnh mà cấp các bạn nhỏ nấu ăn, trong khoảng thời gian này, bọn họ này nhóm người vận khí nhưng thật ra không tồi, gặp một cái không bị người phát hiện quá siêu thị kho hàng, ở bên trong góp nhặt không ít đồ vật, ăn dùng cái gì cần có đều có, Bạch Vi không gian đều mau tất cả đều nhét đầy, may mắn mấy ngày trước đây nàng không gian dị năng tiến đến dai, bằng không bọn họ chỉ có thể nhìn kia mãn kho hàng bảo, nhịn đau vứt bỏ một đại bộ phận. A nha to con Vương Xuyên nghe mãn nhà ở hương khí, tập đi miệng, lộ ra say mê biểu tình. Ta phát hiện tiểu người cầm thật đúng là ở nhà lữ hành sát tang thi tuyệt hảo chi vật A, tiến nhưng tay không sát tang thi, lui nhưng nhóm lửa nấu mỹ thực, tốt như vậy nha đầu rốt cuộc chạy đi đâu tìm A. Tương lai cưới người nam nhân cũng thật có phúc khí A. Nếu không như vậy, dù sao mà thế người đều tán rơi rất tan tác, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, dứt khoát liền ở chúng ta bốn cái tìm một cái tính, ai, ngươi xem ngươi Vương Xuyên ca thế nào. Nói, Vương Xuyên liền tiến đến Bạch Vi trước mặt, lộ một cái sắp lóe mù người mắt sán lạn tươi cười. Lời nói thật nói cái này trong đội ngũ 5 người tướng mạo đều không kém, thậm chí có thể nói bên trong các đều là tuấn nam mỹ nhân, Chu Dương tuấn lãng ánh mặt trời, Vương Xuyên sáng sủa đại khí, La Nhu ngạo kiểu nhuyễn manh, Âu Dương đêm phúc hắc cơ trí, Cố Thời ngoài lạnh trong nóng, mỗi cái đều xinh đẹp rất có đặc điểm, nếu không phải ăn không tốt, lại chịu khổ chịu nhọc, tuyệt không sẽ. Giống như bây giờ nhìn một đám đều gầy trơ cả xương, có ngại bộ mặt. Quay đầu nhìn Vương Xuyên liếc mắt một cái, Bạch Vi cười cười. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì đó, một con thon dài tay đột nhiên duỗi lại đây, một phen méo Vương Xuyên lỗ thai, đem hắn kéo trở về. Liên ngươi, tưởng mở, Bạch Vi Vi cùng ngươi đứng chung một chỗ đó chính là vừa ra mỹ nữ cùng giã thú, ta xem à, mặt khác ba người mỗi cái đều so ngươi hảo, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. La Nhu chừng hắn một cái nói, ai, đau, đau, La Hán Tam ngươi có phải hay không thiếu tấu. Vương Xuyên bị nhéo trụ lỗ thai cũng không quên nói nhiều. Ngươi kêu ta cái gì? Hảo A, xem ra ăn cơm phía trước chúng ta còn phải vận động sao? Nói, La Nhu liền buông lỏng tay ra, hai người liền đánh lên, gà bay chó sủa. Nhìn đến bọn họ như vậy, Bạch Vi cười càng hoan, ngồi ở nàng cách đó không xa Cố Thời đột nhiên liếc đến nụ cười này, sửng sốt, liền như vậy xem nàng nhìn đã lâu, thẳng đến Bạch Vi hình như có phát hiện nhìn qua khi, hai người bốn mắt tương tiếp, Cố Thời mới theo bản năng mà bỏ qua một bên đầu, chỉ chưa Bạch Vi còn nhìn hắn. Khỏe miệng tươi cười không giảm, nàng có lẽ thật sự không cần phải gấp gáp rời đi. Đồ vật nấu hào lúc sau, La Nhu hỏa Vương Xuyên hai người cũng vận động xong, Bạch Vi một người phân một chén, nhưng đồ vật còn không có nhập khẩu. Đột nhiên một trận vang lớn ở mấy người bên thai vang lên, mọi người lập tức chỉnh đề phòng tư thế, chỉ thấy mấy người nghỉ chân địa phương bị đánh vỡ một cái thật lớn động, bùi đất phi dương, gọi người thấy không rõ lắm tới rốt cuộc là thứ gì, nhưng mơ hồ có thể nghe thô nặng tiếng thở dốc lại kêu mọi người đều trầm hạ tâm. Đồng thời cũng càng thêm phong bị. Đột nhiên, một cái đen nhánh thân ảnh đột nhiên chiều La Nhu đánh tới, động tác cực nhanh, đại gia thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, vẫn là Bạch Vi nhanh chóng mà duỗi tay kéo nàng một phen, hai người ở tràn đầy cát sỏi trên sàn nhà lăn một vòng, mới tránh đi kia đồ vật tập kích. Mà lúc này đại gia mới rốt cuộc thấy rõ kia đồ vật bộ dáng, một người hình tăng thi, đầu trọc, ít nhất có 2 mét, lại cao lại trắng, đứng ở nơi đó thật giống như một ngọn núi giống nhau, đầy người thì thối. thậm chí đều có thể thấy do nó làn da phía dưới rõ ràng mà cơ bắp hoa văn, móng tay lại hắc lại tiêm, vừa mới nó một móng vuốt đi xuống, nháy mắt liền đem mặt đất chảo ra 5 điều thâm mương. Tiêu Bạch Vi đám người không tự giác mà đào hút một ngụm hàn khí, bọn họ còn chưa từng gặp được quá. Như vậy tang thi, này còn xem như tang thi sao? Tựa như cái người khổng lồ giống nhau, muốn tước đi nó đầu, yêu cầu tiêu phí sức lực chỉ sợ không nhỏ, hơn nữa nó phía sau còn mang theo đen nghìn nghịt một đại bang, cũng không biết chúng nó là như thế nào tìm tới nơi này tới. Bạch Vi ánh mắt một ngừng, hẳn là cốt truyện bên trong kia chỉ tang thi xuất hiện, loại này khổ người, cũng khó trách cô thời đám người chống đỡ không được. Thiệu Bạch Vi lúc ấy cùng cố thời đám người là tách ra trốn, lúc ấy kia chỉ tang thi là đuổi theo cố thời rời đi, cho nên cũng không biết sau lại nhóm người này rốt cuộc có hay không sống sót, cốt truyện chưa nói, Bạch Vi cũng không biết. Nhưng nàng minh bạch này chỉ tang thi là hiện tại bọn họ còn chống đỡ không được, cho nên hiện tại vẫn là chạy trốn quan trọng nhất. Mà cố thời tựa hồ cũng phát hiện chuyện này, lập tức hạ mệnh lệnh, tách ra trốn, có cơ hội mấy người liền ở phương Bắc căn cứ sẽ cùng, ngàn vạn không thể kêu này quái vật đuổi theo. Còn lại mấy người vừa nghe cố thời nói như vậy, nhanh chóng quyết định lập tức từng người tuyển một phương hướng bắt đầu trốn, kia một đại bang tang thi giống như là được cái gì mệnh lệnh giống nhau, đều chia làm năm phân, quỷ giống quỷ kêu mà đuổi theo qua đi. Mà kia quái vật cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng bay thẳng đến Bạch Vi đuổi theo lại đây, làm khó nó như vậy đại khổ người, động tác còn nhanh như vậy, Bạch Vi nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng không biết vì cái gì này đại tang thi vì cái gì chiều chính mình đuổi theo. Nhớ rõ cốt truyện bên trong nó chính là thẳng đến cố thời đi à, bất quá vẫn là chạy nhanh trốn đi, tuy rằng nàng còn không có biết rõ ràng cố thời đến tột cùng có phải hay không chính mình tưởng người kia, nhưng tính, giữ được mệnh quan trọng nhất. Mà một khắc đầu cố thời mới vừa chạy hai bước, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện cái kia tang thi đầu lĩnh thế nhưng bay thẳng đến Bạch Vi chạy qua đi, cũng không biết nghĩ như thế nào, đầu óc đột nhiên nóng lên, liền liều mạng mà phá những cái đó tang thi vây khốn, cũng đuổi theo qua đi. Lúc ấy hắn trong đầu chỉ cần có một cái ý tưởng, Bạch Vi rất có thể sẽ chết, tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn liền hoàn toàn khống chế không được chính mình liền đuổi theo qua đi. Bạch Vi động tác đã tính mau, nhưng nàng rốt cuộc chỉ tu luyện hơn 10 ngày, động tác liền tính lại nhanh nhạy cũng nhanh nhạy không đến chạy đi đâu, cho nên cùng kia đại hình tang thi khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch Vi đột nhiên cảm giác chính mình lần này chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít, nhưng vừa quay đầu lại nàng liền thấy được một cái như ẩn như hiện thân ảnh đi theo kia tang thi phía sau. Nhìn rất quen thuộc, không phải cố thời còn có thể là ai, chỉ là hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Bộ dáng còn có chút chật vật. Mà lúc này, kia to con tang thi làm như có chút bị cố thời truy đuổi lộng phát hỏa, thế nhưng dừng truy Bạch Vi bước chân, thẳng chiều cố thời đánh tới. Cẩn thận! Bạch Vi theo bản năng mà kêu to ra tiếng. Nghe vậy, cố thời đột nhiên nghiêng người tránh né, bước nhanh tiến lên, một chút liền đến Bạch Vi bên người. Nam nhân trên mặt trên người bị sát phá rất nhiều lần, nhưng vừa thấy đến Bạch Vi. Vẫn là bật thốt lên lại hỏi, ngươi không sao chứ? Bạch Vi vội vàng lắc đầu, ngươi thế nào? Cũng không có gì vấn đề lớn. Đi mau. Còn là xong rồi, kia to con tang thi hai mắt đỏ đậm, dơ bao cắt đại nắm tay đột nhiên liền chiều hai người tạp lại đây, mặt đất nháy mắt đã bị nó tạp ra vài đạo vết dạng, Bạch Vi thậm chí cảm giác người đều đi theo lắc lư một chút, có thể thấy được nó nện xuống đi lực lượng có bao nhiêu đại, nếu là tạp đến nhân thân thượng, thật là bất tử cũng tàn. Thấy một quyền thất bại, kia tang thi không thuận theo không cào, không ngừng chiều hai người huy động móng vuốt, Bạch Vi cùng cố thời hai người đều chỉ có thể tránh né, đừng nói chạy thoát, lúc này liền bảo mệnh chỉ sợ đều có vấn đề. Tang thi động tác càng lúc càng nhanh, Bạch Vi cùng cố thời cũng trốn đến càng lúc càng nhanh, loại này sống chết trước mắt thật sự thực có thể kích phát người tiềm lực. Đúng lúc này, tang thi đột nhiên hé miệng, một đoàn ngọn lửa ở Bạch Vi không có phòng bị thời điểm liền chiều nàng trên mặt bay tới, lúc này Bạch Vi thật sự muốn mắng nương, đều lợi hại như vậy. Như thế nào còn có dị năng, thật là muốn nàng mệnh a. Mà cố thời đôi mắt ở trong nháy mắt kia đột nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh, trong lúc nguy cấp, hắn thế nhưng đột phá, giơ tay vung lên thế nhưng đem kia ngọn lửa tạm thời đông cứng, băng bọc nhảy động ngọn lửa, thành một kiện cực mỹ hàng mỹ nghệ, nhưng chỉ duy trì vài giây, liền từ không trung té xuống, nát đầy đất. Tang thi càng vì bực bội, thế nhưng liều mạng bị cố thời một kích băng tiễn, một móng vuốt bắt được trên vai hắn, cố thời tức khắc phát ra một tiếng kêu rên. Sắc mặt nhanh chóng biến thành trắng bệnh, cả người đều ném tới trên mặt đất, không có sức phản kháng, tang thi thừa thắng lại một móng vuốt đi xuống, mắt thấy liền phải chụp toái hắn đầu. Bạch Vi lập tức đem sở hữu linh khí bước ra tới, hóa khí vì mũi tên, tìm đúng vị trí, từ kia tang thi đầu chính giữa xuyên thấu mà qua, những cái đó cấp thấp tang thi không có tinh hoạch, cái này hẳn là có, căn cứ cốt truyện bên trong miêu tả như vậy, tinh hoạch giống nhau đều ở vào tang thi đầu chính giữa, phá hoại tinh hoạch, tang thi là có thể hoàn toàn không có hành động lực. Mà không làm Bạch Vi thất vọng chính là, kia tang thi quả nhiên cứng lại, theo sau thật mạnh quăng ngã đi xuống, Bạch Vi vội vàng tiến lên, nâng khởi Cố Thời, nhanh chóng mà rời đi cái này địa phương, hiện tại bọn họ hai người hẳn là cũng chưa cái gì phản kháng lực, không đi không được, nơi này động tĩnh lớn như vậy. Một khắc đầu, to con tang thi tinh hạch rách nát ngáy mắt, một đống đại lâu bên trong một cái nhắm mắt phẩm rượu vang đỏ đầu bạc nam nhân đột nhiên mở mắt ra, theo sau đột nhiên đứng lên, một chút phá tan một bên cửa sổ sắt đất, từ mấy chục tầng cao lầu phía trên, nhẹ nhàng mà nhảy xuống, bước nhanh đuổi lại đây, vừa thấy đến kia không nhúc nhích một bãi chết thịt, ánh mắt lạnh lùng, sau đó một trưởng bổ ra nó đầu, vừa lúc thấy được một viên vỡ thành hai nửa màu tím tinh thạch. Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay đem kia tinh thạch lấy ra tới, tinh tế quan sát một hồi, cười, không nghĩ tới còn có như vậy. Ha ha, xem ra ta cũng nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Nói liền đem kia còn dính huyết tinh thạch một phen ném vào trong miệng, kéo kẹt cắn nuốt đi xuống, sau đó lại nhắm mắt lại, nhẹ ngửi ngửi liền chiều Bạch Vi đảo tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Chương 78 nhiệm vụ 9. Chờ Bạch Vi tìm được một cái có thể nghỉ chân địa phương thời điểm, Cố Thời sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, mất máu hơn nữa vi rút xâm lấn, cũng không biết hắn có thể hay không căng qua đi đêm nay. Thật không biết người này như thế nào sẽ chiều nàng truy lại đây, chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến tang thi truy đuổi nàng duyên cơ sao? Vì cái gì đâu? Bọn họ giao tình thật sự không thâm. Bạch Vi rửa sạch ra một hộ nhà, sau đó tiểu tâm đem Cố Thời đỡ đi vào, tìm cái bình thản địa phương ngồi xuống, đem Cố Thời đầu đặt ở chính mình trên vai, nhìn kỹ xem hắn trên vai thương, quả nhiên, đã bắt đầu phiếm đen, người này nhiệt độ cơ thể thậm chí đều bắt đầu lên cao, đây là muốn tang thi hóa khúc nhạc dạo A. Bọn họ này đó dị năng giả tuy rằng có thể miễn dịch một ít tê virus xâm lấn, nhưng cũng chỉ ở chính mình tinh thần lực sung túc, thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, mà Cố Thời loại này suy yếu trạng thái, rất có khả năng liền sẽ bị virus hoàn toàn xâm nhập, mất lý trí. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Bạch Vi sắc mặt tức khắc liền trở nên có chút bối rối, bởi vì Cố Thời liều chết cứu giúp làm nàng không thể không hoài nghi hắn có phải là giang mạc, trải qua nhiều như vậy thế giới, trừ bỏ giang mạc, nàng không thể tưởng được còn ai vào đây sẽ như vậy không màng chính mình an nguy mà cứu nàng, chỉ có giang mạc, chỉ có hắn, mặc dù không có ký ức, cũng vẫn luôn đem nàng đặt ở đệ nhất vị, vừa thấy đến nàng có nguy hiểm, liền sẽ phấn đấu quên mình, chỉ có hắn. Bạch Vi tay hơi hơi có chút run rẩy. Theo sau từ trong không gian đầu lấy ra một lọ thủy, rửa sạch sẽ Cố Thời trên vai miệng vết thương, lúc này hắn đã cơ hồ hôn mê, ấm áp rất nhỏ hô hấp nhẹ nhàng phun ở Bạch Vi trên cổ, chỉ có cảm giác được đối phương hô hấp, Bạch Vi mới có thể khống chế chính mình không như vậy run run. Theo sau Bạch Vi cho hắn thượng chút dược, băng bó hảo, liền đem tay bao trùm ở hắn miệng vết thương phía trên, lấy chính mình vì môi giới, đem mới vừa tu luyện ra tới linh khí một chút không dư thừa toàn bộ truyền qua đi, chỉ cần không phải đụng tới quá mức khó giải quyết sự tình. Linh khí hẳn là không gì làm không được, tê virus cũng nên có thể loại bỏ. Theo linh khí một chút đưa vào, Bạch Vi có thể rõ ràng mà thấy Cố Thời sắc mặt hơi hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, loại tình huống này tức khắc liền ủng hộ nàng, lòng tràn đầy vui sướng mà tăng lớn chuyển vận lực độ, nàng tưởng chỉ cần một đêm, chỉ cần cho nàng một đêm thời gian, tuyệt đối có thể thanh trừ Cố Thời trên người virus. Chỉ là Bạch Vi vừa mới bắt đầu không một hồi, đột nhiên một trận gõ cửa tiếng vang lên, nàng nháy mắt liền nhăn chặt mày, ngoài phòng sắc trời đã tối. Nàng tìm cái này địa phương cực tiên, nàng cũng không có đốt đèn, bên cạnh còn có vài gian phòng, vì cái gì chỉ cần gõ nàng này gian phòng môn. Tiếng đập cửa càng thêm nóng nảy, Bạch Vi vẫn cứ không có động, nhưng ngoài phòng người nọ làm như nhận định nơi này đầu có người giống nhau, vẫn luôn gõ cái không ngừng, càng nghe Bạch Vi càng phiền, nàng cũng sợ đưa tới cái gì cổ quái đồ vật, vì thế liền đem Cố Thời thật cẩn thận mà đặt trên mặt đất, đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra môn, Bạch Vi liền nhìn đến một người mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân vui tươi hớn hở mà đứng bên ngoài đầu, bộ dáng xinh cực hảo, có thể nói cùng Cố Thời cũng là không phân cao thấp, nhưng Bạch Vi lại ở nhìn đến hắn trong nháy mắt liền cảnh giới lên, vô hắn, này nam nhân thật sự quá sạch sẽ, toàn thân trên dưới sạch sẽ đều có chút quá mức, loại này sạch sẽ ở mặt thế phía trước là mỗi người đều có, mà ở mặt thế lúc sau lại có vẻ cực kỳ không hợp nhau lên, Bạch Vi thật sự không nghĩ ra. Có ai có thể ở mặt thế bảo đảm chính mình sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi? Này thật sự quá khủng bố, phải biết rằng cho dù là lại nghiêm trọng thói ở sạch, mặt thế đều có thể nhẹ nhàng cho ngươi chữa khỏi, cái này làm cho Bạch Vi minh bạch người này tuyệt đối không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Chuyện gì? Bạch Vi thanh âm lạnh lùng. Nguyên lai thật sự có người à, có người thật sự thật tốt quá, ngươi hảo, ta kêu Trử Kiều, xin hỏi ta buổi tối có thể hay không ở bên trong tá túc một buổi tối, một người ở mặt thế hành tẩu thật sự là quá gian nan, ngủ đều ngủ không an ổn. Ta hiện tại nhưng tính gặp được người, ta có thể đi vào sao? Trử Kiêu vẻ mặt cảm khái hỏi. Bạch Vi mày nhăn càng khẩn, uyển cự nói, ta cùng ta trượng phu ở tại bên trong, ngươi chỉ sợ có chút không có phương tiện. Không quan trọng, không quan trọng, các ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm tốt, ta không thành vấn đề, mặt thế loại chuyện này cũng thấy được không ít, không có việc gì, cho ta khối nghỉ tạm chỗ ngồi là được, có thể không? Người tới ra mặt thế nhưng cực kỳ hậu. Ta Bạch Vi vừa mới chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt, đột nhiên liền nhìn đến mấy chiếc xe từ nơi xa xử lại đây, sáng ngời xa quang đèn hoảng đến Bạch Vi có chút hoa mắt, hôm nay nàng nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Nhớ rõ nơi này vẫn là nàng cố ý chọn lựa hẻo lánh nơi, không nghĩ tới cũng thật hẻo lánh a, một cái hai cái đều tìm lại đây. Rồi sau đó nàng liền cùng kia Trử Kiều đứng ở cửa nhìn kia đoàn xe trực tiếp ngừng ở cửa, đoàn người sôi nổi xuống xe, Bạch Vi theo bản năng mà nhướng mày, đều là quen biết đã lâu à, này không phải cốt truyện bên trong, Thiệu Bạch Vi cùng Cố Thời đám người tách ra lúc sau gặp được Lê An An tiểu đội sao. Giống như Lê An An vẫn là cái này đoàn xe đội trưởng, mà phó đội trưởng đó là nàng cái kia trung khuyển bạn trai, Lộ Húc. Ở trong mắt hắn, Lê An An làm bất cứ chuyện gì đều là đúng, tựa như cái thiên sứ giống nhau, không nhiễm một hạt bụi. Bạch Vi vừa thấy đến trong đám người có bọn họ hai cái, không biết vì cái gì, đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới, dựa nghiêng trên khung cửa thượng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cuối cùng gặp, nhưng không dễ dàng à. Xem Bạch Vi này phó biểu hiện, Trử Kiều đáy mắt chỗ sâu trong sóng ngầm di động, hơi hơi đến gần rồi chút Bạch Vi, ở nàng không có chú ý thời điểm, nhẹ nhàng hít vào một hơi, quả nhiên, giống nhau hương vị. Vì thế hắn cũng đi theo gợi lên khỏe miệng. Mà kia đầu vừa mới xuống xe Lê An An như là có chút phát hiện dường như, ngẩng đầu liền chiều Bạch Vi nhìn lại đây, ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, liền như vậy nhìn Bạch Vi, theo sau như là phản ứng lại đây giống nhau, chiều Bạch Vi chạy như bay lại đây, gắt gao ôm nàng cổ. Bạch Vi, ta nhưng xem như gặp được ngươi, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi a. Nói Lê An An thế nhưng trực tiếp khóc lên, nước mắt trực tiếp tẩm ướt Bạch Vi quần áo. Bạch Vi cũng không nói gì, liền như vậy tùy ý nàng ôm khóc lóc, mà Bạch Vi kia phó vô tình vô nghĩa bộ dáng, cũng thành công mà chọc giận nào đó bị Lê An An thánh mẫu quang hoàn bao phủ người. Ngươi không thấy được An An đều khóc thành như vậy sao? Các ngươi có phải hay không bạn tốt ta? Vì cái gì ngươi không có một chút phản ứng, cũng quá máu lạnh đi. Trong đội ngũ một người nhìn không được, đột nhiên đứng ra giữ gìn công đạo. Bạch Vi theo tiếng nhìn qua đi, nga, là nàng à, nữ nhân này kêu Trần Phương, bởi vì Lê An An ngày thường nhiều hơn chiếu cố nguyên nhân, đối Lê An An cực kỳ tôn sủng, thậm chí có thể nói là cái fan nao tản. Lúc trước buông tha những cái đó cướp bóc phạm, nữ nhân này cũng là dốc hết sức tán thành, đáng tiếc sau lại Lê An An yêu cầu phân ra đồ ăn thời điểm, này nữ lại không làm. Ở nàng xem ra, đồ ăn chính mình đều ăn không đủ đâu, sao lại có thể phân cho người khác, sao lại xảy ra chuyện thời điểm. Nữ nhân này liền nằm ở Thiệu Bạch Vi không xa địa phương, cũng không dám phản kháng, đã bị những cái đó xuất sinh trực tiếp vũ nhục, nàng ẩn nhẫn tiếng khóc vẫn luôn kích thích Thiệu Bạch Vi, chờ Thiệu. Bạch Vi bùng nổ lúc sau, liền cùng những cái đó cướp bóc phạm cùng nhau bị treo cổ. Xem bộ dáng này từ đầu đến chân đều là cái phá hôi, Bạch Vi cũng không có để ý tới nàng. Nói chuyện A, người người câm lạc. Trần Phương không thuận theo không cảo. A Phương ngươi đừng như vậy, Bạch Vi không thể nói chuyện, ngươi không cần nói như vậy nàng, nàng khẳng định sẽ rất khổ sở Lê An An một bộ đứng ở nàng bên này bộ dáng. Cái gì sao, thật đúng là cái người câm A. Trần Phương nhíu môi. Gì, không đúng A, vừa mới ngươi không còn cùng ta nói lời nói sao. Một bên Trử Kiều đột nhiên đại kinh tiểu quái mà nói. Bạch Vi nhìn hắn một cái, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích, quay đầu liền chiều phòng trong đi đến. Ai, Bạch Vi ngươi hảo sao? Lê An An lộ ra kinh hỉ biểu tình, không nghĩ tới ngươi ách nhiều năm như vậy thế nhưng có thể hảo, thật sự là quá tốt. Nhớ rõ khi đó mẹ nuôi còn cùng ta nói, ngươi là bởi vì nói lắp tự ti mới không nói lời nào, sau đó mới dần dần ách, không biết ngươi hiện tại còn kết không nói lắp. Chính là nói lắp cũng không quan trọng, chỉ cần nhiều cùng ta nói là được. Cái gì à, không phải người câm chính là nói lắp, thật là quá khôi hài, lúc sau sẽ không cũng tự ti không dám nói lời nào, sau đó lại ách đi. Trần Phương ác ý tràn đầy hỏi. A Phương, ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu? Bạch Vi nói lắp đã thực thảm, ngươi nói như vậy nàng, nàng khẳng định lại không nói, ngươi biết ta phía trước nghĩ nhiều nghe một chút Bạch Vi thanh âm sao? Hy vọng ngươi về sau không cần nói như vậy Lê An An lời lẽ chính đáng mà trách cứ nói. Bạch Vi đột nhiên phát giác nữ nhân này thật là không chọc dao nhỏ, trong lòng thật giống như không thoải mái giống nhau, rốt cuộc là ai ở ác ý tràn đầy a? Giống như vẫn luôn là nàng lại là người câm lại là nói lắp tin nóng đi, đương nhiên, nàng khẳng định là vô tâm, rốt cuộc đối phương chính là tâm địa siêu cấp thiện lương tuyệt thế đại thánh mẫu đâu. Bạch Vi lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nâng dậy vẫn luôn hôn mê Cố Thời, sau đó đem tay tiếp tục đặt ở hắn miệng vết thương. Đêm nay có những người này quấy rầy, Cố Thời chỉ sợ tốt không nhanh như vậy, rốt cuộc cảnh vật chung quanh không an tĩnh, nàng tu luyện liền không đạt được như vậy tốt hiệu quả. Mà Bạch Vi vừa mới đem linh khí truyền qua đi, đứng ở một bên Trử Kiều, trong mắt lại đột nhiên xẹt qua một đạo ánh quang, không tự giác mà liền đến gần rồi chút. Nhận thấy được đối phương tiếp cận, Bạch Vi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn một hồi, dựa lại đây làm cái gì, này nam nhân tuyệt đối có cổ quái. Ai, Bạch Vi, đây là ai a? Ngươi bằng hữu sao? Ta phía trước như thế nào cũng chưa gặp qua. Hắn làm sao vậy? Nên không phải là bị tang thi cắn được đi, không được Bạch Vi, bị tang thi cắn trên cơ bản cũng đều sẽ biến tang thi, ngươi không thể cách hắn như vậy gần. Phải biết rằng ngươi hiện tại còn không có thức tỉnh dị năng, đối tê vi rút không có gì sức chống cự, tuyệt đối sẽ căng bất quá đi. Lê An An vẻ mặt vì nàng tốt bộ dáng. Nàng như thế nào liền như vậy nghe không quen nữ nhân này nói chuyện đâu. Nói nàng liền mau cùng Cố Thời cùng nhau giá hạc tây đi giống nhau. Bạch Vi âm thầm chửi thầm, nàng thật sợ nữ nhân này lại như vậy vô hại mà nói tiếp, nàng sẽ một cái tắt trực tiếp chụp được đi, quá thiếu tấu. Bạch Vi ngẩng đầu đối với nàng hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, Cố Thời thức tỉnh rồi dị năng, hắn cũng không bị tang thi cắn được, chỉ là bị điểm thương, một hồi liền sẽ tốt. Ta phía trước cũng thức tỉnh dị năng, đối vi rút cũng có miễn dịch lực, ngươi không cần lo lắng. Nga, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào từ kia bang nhân trong tay chạy ra tới. Những người đó nhìn dáng vẻ không giống như là cái gì thiện tra, ngươi không đã chịu cái gì thương tổn đi. Nhớ rõ phía trước bọn họ ở tại nhà ta biệt thự thời điểm, buổi tối ta liền nghe được một ít kỳ quái thanh âm, cho nên ngươi thật sự không thu đến cái gì thương tổn đi. Nếu là có chỗ nào không có phương tiện, ta cũng nguyện ý nghe ngươi trong lén lút cùng ta nói, rốt cuộc chúng ta phía trước như vậy muốn hảo. Ngươi ăn ta trụ ta hoa ta mười mấy vạn tiền tiêu vặt, ta cũng chưa từng có so đo quá. Bởi vì chúng ta vẫn luôn là rất tốt bằng hữu không phải sao. Mặc kệ ngươi đã xảy ra sự tình gì, đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắc, xem ai có thể sặc tử ai, nàng thật không tin Lê An An phía trước cứu trở về tới đám kia nam nhân sẽ bỏ qua nàng như vậy cái đại mỹ nữ, không chừng tao ngộ quá cái gì đâu, đáng tiếc kia hết thảy đều là nàng tự tìm, thật đương chính mình là thánh mẫu ma di a, thánh quang chiếu khắp toàn bộ đại địa, a. Nghe nàng nói như vậy, Lê An An trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tối tăm. Cực nhanh, mau thiếu chút nữa làm Bạch Vi tưởng ảo giác, quả nhiên, nữ nhân này có chuyện xưa. Nhưng ngay sau đó, Lê An An vành mắt liền đỏ lên, Bạch Vi, ngươi như thế nào? Như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ta cũng là hảo tâm. Ta, nói, Lê An An nước mắt tức khắc hạ xuống, đứng ở nàng phía sau Trần Phương đám người tức khắc liền đùng đi lên, vây quanh nàng không ngừng an ủi. Ngươi thật quá đáng, mệt An An còn đem ngươi làm như nàng tốt nhất bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại như thế này một người. Chính là, trước nay chưa thấy qua ngươi loại người này, An An cũng bị mù mắt, mới có thể đem ngươi làm như nàng tốt nhất bằng hữu. Nha nha, này liền hộ thượng lạc. Vừa mới Lê An An xú không biết xấu hổ mà nói nàng thời điểm, các ngươi những người này không phải nằm ngay đơ đĩnh khá tốt sao, hiện tại như thế nào tất cả đều sát chết vùng dậy đâu. Quả nhiên thân sơ có khắc ca, đáng tiếc sau lại chết thời điểm, cũng không gặp Lê An An đã cứu một cái đâu. Mà đứng ở Lê An An bên cạnh Lộ Húc thấy thế, không nói một lời, đột nhiên liền một quyền triệu Bạch Vi má phải đánh lại đây, này một quyền đối với chính đỡ lấy Cố Thời Bạch Vi theo lý thuyết là vô pháp tránh thoát đi, này nam nhân nhưng đủ vô sỉ, đang lúc nàng muốn vận dụng tinh thần lực đem này biến thành một cái nhị ngốc tử thời điểm, Cố Thời đột nhiên liền mở hai mắt, tay phải một phen cầm Lộ Húc nắm tay. Lan. Chương 79 nhiệm vụ 9. Lộ Húc thấy một kích không thành lập mã biến hóa thân hình, từ một cái khác góc độ công lại đây. Song quyền tề thượng, đáng tiếc lại vẫn bị Cố Thời một tay chặn, không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, Bạch Vi ở một bên bình tĩnh mà bàng quan, không có nhúng tay ý tứ. Mà kia một đầu Lê An An làm như bị Lộ Húc đột nhiên ra tay dọa tới rồi giống nhau, ngây ngốc mà nhìn Lộ Húc cùng Cố Thời ngươi tới ta đi, sau đó đột nhiên liền không đầu không đuôi mà vọt lại đây, một phen kéo về Lộ Húc. Lộ Húc ngươi làm gì? Ngươi sao lại có thể đột nhiên đối Bạch Vi ra tay đâu? Ngươi thật quá đáng. Tuy rằng Bạch Vi lời nói làm ta có chút thương tâm, nhưng nàng khẳng định không phải cố ý, ngươi mau cùng nàng xin lỗi. Lê An An vội vàng trách cứ nói. Mà Bạch Vi trơ mắt mà nhìn Cố Thời kia một kích rơi vào khoảng không, nếu không phải Lê An An quấy rối, Lộ Húc hiện tại đã sớm nằm trên mặt đất, thời cơ tuyển cũng thật chuẩn. Nàng mắng ngươi. Lộ Húc như cũ nhìn Bạch Vi, ánh mắt kia tràn ngập lên khốc, phảng phất nếu không phải Lê An An lôi kéo hắn, hắn vẫn cứ sẽ không quan tâm qua đánh Bạch Vi một quyền. Bạch Vi cũng không phải cố ý. Ta minh bạch tuy rằng nói như vậy, Lê An An biểu tình vẫn có chút cô đơn, rốt cuộc ta cùng nàng tách ra lâu như vậy, đột nhiên gặp lại nàng cũng có chút không thích ứng. Bạch Vi, ta biết đến, ngươi khẳng định là vô tâm đúng không? Bằng không như vậy hảo, ngươi cùng ta nói câu thực xin lỗi, một câu liền hảo, như vậy lòng ta cũng sẽ thoải mái một chút. A, ngươi trong lòng thoải mái hay không liên quan gì ta? Ngươi như thế nào bất hòa ta xin lỗi, ngươi kia bạn trai như thế nào bất hòa ta xin lỗi đâu? Lại nói, nàng câu nào nói không đúng rồi? An An ngươi làm sao vậy? Ta vừa mới có chỗ nào nói không đúng rồi sao? Ngươi vì cái gì sẽ trong lòng không thoải mái đâu? Bạch Vi vẻ mặt hồn nhiên vô tội, ai, ngươi không phải là hiểu lầm ta hảo ý đi. Ta thật là quan tâm ngươi tới, tựa như ngươi phía trước quan tâm ta như vậy à, ngươi sao lại có thể hiểu lầm? Ta sẽ không xin lỗi, ta vừa mới rõ ràng liền chưa nói cái gì thứ không tốt, vì cái gì phải xin lỗi? An An, ta thật khó quá, mới không quá phận khai mấy tháng, ngươi liền lời nói của ta đều như vậy xuyên tạc, chúng ta mới là tốt nhất bằng hữu à, trước kia ta tuy rằng sẽ không nói, nhưng một ánh mắt ngươi là có thể minh bạch ta ý tứ. Hiện tại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta thật sự rất khổ sở. Bạch Vi khỏe mắt phím hồng, thậm chí mang theo hơi hơi lệ quang, vẻ mặt ngươi vô tình, ngươi lánh khóc, ngươi vô cớ gây rối mà nhìn Lê An An. Không phải, Bạch Vi. Đủ rồi. Đang lúc Lê An An muốn nói chút biện giải nói lúc sau, Bạch Vi đột nhiên liền đánh gãy nàng, khỏe mắt nước mắt thế nhưng liền như vậy hạ xuống, lã chã trực khóc mà nói, ta minh bạch, ta đều minh bạch, nhưng ta tưởng chúng ta hai cái hẳn là yêu cầu một chút bình tĩnh thời gian. Làm ta chính mình hảo hảo ngẫm lại có thể chứ. An An, cho ta một chút thời gian. Bạch Vi làm ra vẻ mà xoay đầu, một bộ pha lê tâm vỡ thành cặn bã bộ dáng. Ai, còn không phải là thánh mẫu pha lê tâm sao, ai chẳng biết ta, à. Bạch Vi Lê An An chân tay luôn cuống tiến lên một bước, thấy Bạch Vi không để ý đến nàng ý tứ, mất mát mà cúi đầu, xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi nói xong thấy Bạch Vi trước sau không có quay đầu, liền lôi kéo Lộ Húc rời đi. Mà kia một bên Trần Phương đám người còn ở châm chọc nỉa mai mà nói cái gì, Bạch Vi mắt điếc thai ngơ, toàn đương một đám rồi bỏ ong ong ong. Làm người đứng xem Chử Kiều lại trước sau mang theo một bộ xem kịch vui biểu tình xem xong rồi Bạch Vi nguyên bộ biểu diễn, trong mắt tràn ngập hứng thú, có ý tứ. Cố Thời duỗi tay lau đi Bạch Vi kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình nước mắt, đột nhiên liền cười, thấp giọng nói, ngươi thực không thích bọn họ. Ngươi đã nhìn ra. Bạch Vi đưa lưng về phía Lê An An đám người mà ngồi. Đối với Cố Thời chớp chớp mắt, nàng cái này tiểu biểu tình ở hơn nữa phía trước kia đoạn biểu diễn, làm Cố Thời cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhất quán bình tĩnh thiếu chút nữa mất khống chế, vì thế liền che giấu mà bỏ qua một bên đầu, này mấy tháng. Ở chung, ngươi là cái dạng gì người, ta xem thực minh bạch. Ngươi căn bản là sẽ không nói ra nói vậy tới. Là sao? Cố Thời nghe thấy nữ sinh ngữ điệu xoay vài đạo cong, theo sau đột nhiên liền cảm giác đối phương ôm lấy chính mình, phải nói cũng không phải ôm. Chính là hư hư mà ôm chặt, hai người khoảng cách có chút gần thôi. Theo sau hắn toàn thân cứng đờ mà nghe thấy Bạch Vi tiến đến chính mình bên thai nhỏ giọng mà nói, thương thế của ngươi còn không có hảo, nói cho ngươi, kỳ thật ta còn thức tỉnh rồi một cái chữa khỏi dị năng, ngươi không cần lộn xộn, làm ta bắt tay dán miệng vết thương của ngươi, chờ ngày mai thiên sáng ngời, liền sẽ không gây trở ngại hành động. Đáng tiếc Cố Thời một chữ cũng chưa nghe đi vào, toàn bộ lực chú ý đều bị bên thai hơi nhiệt cảm giác chiếm cứ, nữ sinh nho nhỏ thanh âm. Cùng rất nhỏ dòng khí đều làm Cố Thời càng thêm cứng đờ lên, mặt cũng không tự giác mà nhiễm hơi mỏng hồng. Mà ở lúc này, đại ở một bên Chử Kiều đột nhiên thấu lại đây, cười tủm tỉm mà nói, không nghĩ tới các ngươi hai vợ chồng cảm tình tốt như vậy, thật là lệnh người hâm mộ a. Phu thê. Cố Thời có chút kinh ngạc. Bạch Vi tức khắc toàn thân cứng đờ, xong rồi, theo sau máy móc mà quay đầu đi, như thế nào đều không coi chừng khi ánh mắt. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không phải Chử Kiều cười cười. Đúng vậy. Cố Thời lập tức liền chế trụ hắn suy đoán, Bạch Vi, đương nhiên là của ta, thê tử. Nói xong theo bản năng mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái ôn nhu thật giống như nhẹ nhàng dừng ở bình tĩnh trên mặt hồ hoa rơi cánh hoa giống nhau. Cố Thời không tự biết, Bạch Vi không nhìn thấy, gọi được vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người Chử Kiều, đáy mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đen như mực. Cỡ nào tốt đẹp cảm tình a, tốt đẹp hắn thật muốn hủy diệt, tựa như thế giới này giống nhau. Ngày thứ hai. Trải qua một đêm tu chỉnh mọi người sắc mặt đều đẹp không ít, trong đó lại lấy Cố Thời vì nhất, sắc mặt của hắn đã không hề là tái nhợt, trên môi huyết sắc cũng toàn bộ hiển lộ ra tới. Mới vừa tỉnh tới, liền thấy Bạch Vi rúc vào trong lòng ngực hắn đang ngủ say, đều hắn đều có chút không đành lòng phá hư như vậy tốt đẹp hình ảnh. Này trong nháy mắt hắn cảm giác hắn chỉnh trái tim đều giống bị Bạch Vi lấp đầy, chỉ cần như vậy nhìn nàng, hắn liền cảm giác vô cùng thỏa mãn, loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Tuy rằng hắn cũng không rõ như vậy cảm tình là cái gì, nhưng hắn lại vô cùng say mê, muốn vẫn luôn. vẫn luôn trầm luân đi xuống. Mà một khác đầu Lê An An đám người lại lách cách lang căng mà đều đi lên, động tĩnh rất lớn, Tiêu Cố Thời không tự giác mà liền nhăn chặt mi. Quả nhiên, không quá một hồi Bạch Vi đã bị những người đó đánh thức, đỉnh một đôi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh mắt cá chết, nhìn đối diện đám kia người, rửa mặt sửa sang lại ăn cái gì.